cũng dám như vậy làm càn, hơn nữa vương tử cũng không có tăng thêm ngăn trở, thật là quái ác quái. Nàng ngày hôm qua liền nhìn vương tử hai mắt, kết quả buổi tối ngủ nằm mơ, trong mộng bay tới thổi đi vẫn luôn là cặp kia thần bí khó lường đôi mắt ta. Gặp qua vài lần đi, phái bạch sư tỷ, chúng ta không đi sao? Tà đồng cười nói, nga nga đi a, sợ các ngươi lầm thời gian, ta vốn là muốn kêu của các ngươi, đi nhanh đi. Nhung phái bạch hoàn hồn, dẫn đầu xoay người hướng cửa thang lầu đi đến. Vũ Nguyệt sư tỷ chào buổi sáng. Đi ngang qua Kỳ Vũ Nguyệt phòng thời điểm, vừa vặn Kỳ Vũ Nguyệt mở cửa ra tới, tà đồng nghiêng đầu nói. Ha ha, hai vị tiểu sư muội sớm an. Nhìn dáng vẻ, các ngươi ở chung không tồi. Kỳ Vũ Nguyệt đóng cửa lại, đáp lại tà đồng nhiệt tình thăm hỏi, vẽ dày đặc mắt ảnh đôi mắt mị hoặc nhìn nhìn tà đồng cùng vương tử, cười một tiếng không có hỏi nhiều. Vũ Nguyệt sư tỷ hôm nay quang thải chiếu nhân, sớm như vậy lên liền nhìn đến mỹ nhân nhi, hôm nay nhất định nhi cả ngày hảo tâm tình. Tà đồng cũng cười cười, nhìn nhìn hoàn toàn thay đổi bộ dáng Kỳ Vũ Nguyệt. Ha ha, tà đồng tiểu sư muội thật có thể nói, ngươi lời này sư tỷ thích nghe, bất quá, muốn nói mỹ nhân nhi, ngươi hôm nay không nên trợn mắt liền nhìn đến một cái. Kỳ Vũ Nguyệt diễm lệ bật cười, hài hước nói. Nếu là đẹp mắt mỹ nhân nhi, tất nhiên là không ngại nhiều. Tà đồng cười nói, đuổi kịp đã mau xuống lầu vương tử. Kỳ Vũ Nguyệt mị hoặc cười cười, quả nhiên, tới diễn trận viện người đều là như thế, khác loại. Nhanh lên, hôm nay có điểm chậm, một hồi làm Linh Nhu đại thẩm nhốt ở kết giới nội, chúng ta mấy cái liền thảm. Dưới lầu truyền đến Hách Liên muội thúc dục thành, nhắc tới Linh Nhu thời điểm tựa hồ thật sự thực kiên kỵ. Béo muội ngươi đi trước, chúng ta ngươi cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không phạm ở Linh Nhu đại thẩm trong tay. Nhung phái bạch hô. Cũng hảo, ta đây đi trước. Hách Liên muội lên tiếng, ngay sau đó dưới lầu liền không có Hách Liên muội hơi thở. Vương tử nhìn nhìn kia chỉ có 1 mét khoan 2 mét cao môn, Hách Liên muội không phải từ nơi này đi ra ngoài. Ha ha ha, vương tử tiểu sư muội có phải hay không rất kỳ quái a? Béo muội trong phòng có ta bố trí truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến dưới lầu, thế nào, ta lợi hại đi. Nhung phái bạch đắc ý cùng vương tử nói, vốn dĩ muốn nhìn đến một chút tán thưởng. Kết quả vương tử chỉ là gật gật đầu liền tiếp theo đi xuống lầu. Ai ai? Vương tử tiểu sư muội hẳn là không rõ lắm trận pháp đi, không phải cái loại này dùng một lần truyền tống trận Nga, mà là vĩnh cửu tính xác định địa điểm truyền tống trận, tuy rằng khoảng cách đoàn điểm, nhưng sư tỷ ta đang ở nỗ lực đột phá này một hạn chế A, tin tưởng qua không bao lâu, một cái xuyên qua vị diện trận pháp liền sẽ ở sư tỷ trong tay ra đời Nga. Thế nào, có phải hay không nghe được nhiệt huyết sôi trào? Cho rằng vương tử không hiểu, nhung phái bạch hứng thú bừng bừng ở vương tử bên người giải thích nói. Ân. Vương tử thực nể tình gật gật đầu. Ha ha, tiểu sư muội nếu là muốn học, sư tỷ ta tất nhiên dốc túi tương thụ a. Nay trận học đi, sợ chính là nối nghiệp không người, tuy rằng sư tỷ ta biết đến không nhiều lắm, nhưng cũng muốn đem vĩ đại trận pháp tri thức phát huy mạnh làm vinh dự. Thấy vương tử gật đầu, nhung phái bạch càng thêm hưng phấn. Ngày thường kia giúp ngãi danh không có người nghe hiểu được nàng lời nói, kỳ thật là không ai nguyện ý nghe, hôm nay thật vất vả nhìn thấy một cái thông tuệ, có thể không đem nàng nhạc hư sao. Lúc này đây, vương tử nhưng thật ra nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhung phái bạch, kia trương thanh tú trên mặt dương thật sự ở hưng phấn cười, mặc kệ nàng là cố ý vẫn là vô tình, câu kia sợ chính là nối nghiệp không người xác thật làm vương tử đối nàng xem trọng một phần. Đến. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức cái kia truyền tống trận, tiểu sư muội mau tới. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhung phái bạch chiều thang lầu phía dưới chạy tới, một bên chạy một bên quay đầu lại dùng sức tiếp đón vương tử qua đi. Ha ha! Vương tử bên người vang lên một tiếng ý vị không rõ tiếng cười, vương tử nhìn nhìn tà đồng, có vài phần minh bạch tà đồng cười chính là cái gì, nhung phái bạch đối với trận pháp si mê giống như thật sự có điểm khác hẳn với thường nhân. Chỉ là ở diễn trận viện cũng có chút năm, đáng tiếc trận pháp cơ hồ không có tiến bộ. Tà đồng cười nhung phái bạch ở vương tử trước mặt múa dịu qua mắt thợ, cũng cười vương tử đối mặt nhung phái bạch nhiệt tình khi tưởng cự tuyệt lại tìm không thấy lý do bộ dáng. Đi nhanh đi, sư tỷ phải vì ngươi triển lãm nàng tác phẩm, ngươi cũng không thể phất nàng mặt mũi. Tà đồng nói, trước một bước vào Hách Liên muội phòng. Gì? Các ngươi đều tới. Vậy ta đồng tiểu sư muội trước đi xuống đi, cái này trận pháp một lần chỉ có thể truyền tống một người. Nhung phái bạch thấy hai người cùng nhau đi tới, vì thế nói. Hảo A. Tà đồng không có ý kiến, đi vào cái kia truyền tống trận. Vừa lúc, vương tử tiểu sư mọi ngươi nhìn A, đây là đơn giản nhất ngũ hành truyền tống linh trận, này trên mặt đất ẩn hình phù văn là ta họa, chỉ có ở khởi động trận pháp thời điểm mới có thể xuất hiện, khó nhất chính là cái này trận văn ngươi biết không. Nơi này biên cần thiết phong ấn trận sư năng lượng, còn có cự ly ngắn bản đồ, bằng không vô pháp hoàn thành xác định địa điểm truyền tống, họa trận văn cực kỳ hao tổn thần thức, một cái đủ tư cách trận sư cần thiết có được cường đại thần thức. Vương tử nhìn chỉ thoáng hiện 2 giây trận văn, như vậy trận văn, vương tử chỉ xem một cái là có thể vẽ lại xuống dưới, hơn nữa liền hiện tại trận văn mà nói, vương tử có thể đưa ra không dưới 10 loại cải tiến phương pháp, có thể đem cái này truyền tống trận ở không thay đổi nguyên bản thiết kế nguyên lý dưới tình huống, khoảng cách kéo dài 300 nhiều mễ. Hơn nữa, vương tử nhìn ngũ hành linh vị thượng đặt 5 khối trung phẩm linh thạch, dựa vào linh thạch năng lượng chống đỡ truyền tống trận. Cái này trận pháp nhiều nhất có thể sử dụng 2 tháng, nếu là sửa dùng lấy ra trường thiên phái dị thường nồng đậm linh khí làm trận pháp chống đỡ nói, cái này trận pháp ở không phá hư trận văn dưới tình huống, hoàn toàn có thể vĩnh cửu tính tuần hoàn. Ta có phải hay không nói quá nhiều? Tiểu sư muội đừng nóng nội, không nhớ được cũng không quan hệ, ta ngày sau chậm rãi cho ngươi giảng, hiện tại chúng ta cũng đi trước đi, bằng không thật sự không còn sớm. Nhanh lên lại đây, ta trước đưa ngươi đi xuống. Nhung phái bạch nói một đống, âm thầm ảo nao chính mình vừa nói khởi trận pháp liền đã quên thời gian. Vương tử đi vào truyền tống trận, trước mắt cảnh tượng hoảng hốt một cái trước mắt, thực mau hai chân dẫm lên trên mặt đất, cách đó không xa là dựa lưng vào mặt tường đang chờ nàng ta đồng. Sư tỷ truyền tống trận thế nào? Ta đồng hỏi. Không tồi. Vương tử nói. Phía sau theo sát xuất hiện nhung phái bạch, cười hì hì nhìn hai người, thúc giục hai người đi mau. Lúc này ngày mới vừa nổi lên bụng cá trắng, liền thái dương bóng dáng còn không có nhìn đến, nhưng từ các lâu nội bay ra tu sĩ đều cực nhanh bay về phía kết giới xuất khẩu, trường thiên phái 10 mấy vạn đệ tử trung sở hữu nữ tu sĩ đều ở tại này Nguyệt Tâm Sơn, hiện tại nhiều người như vậy đồng thời buôn một phương hướng phi cảnh tượng thật sự đồ sộ. Như thế nào không thấy được Vũ Nguyệt sư tỷ? Ta đồng một bên phi, một bên hỏi nhung phái bạch. Không cần phải xen vào nàng, nàng cơ linh nột, không chuẩn hiện tại đã sớm đi ra ngoài. Nhung phái bạch vây vây tay thực không thèm để ý nói. Hỏng rồi. Hai vị tiểu sư muội nhanh lên. Linh Nhu đại thẩm ra tới. Sau một lúc lâu, mau đến kết giới xuất khẩu thời điểm, nhung phái bạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, khoa trương thúc giục nói, đồng thời tốc độ cũng đột nhiên nhanh hơn. Vương tử cùng tà đồng cũng không biết này Linh Nhu rốt cuộc nơi nào doa người, chỉ là từ hách liên muội cùng nhung phái bạch trong miệng nghe được quá vài lần. Chỉ là bọn hắn trong miệng Linh Nhu hình như là cái cực kỳ khủng bố nhân vật dường như, bất quá nghe nhung phái bạch luôn là không sai, hai người đồng thời tăng tốc, cơ hồ là đồng thời liền đuổi kịp nhung phái bạch bước chân. Các ngươi nhung phái bạch sốt ruột quay đầu lại xem vương tử cùng ta đồng, nghĩ thầm nàng cũng là choáng váng, vừa rồi dưới tình thế cấp bách dùng nàng nhanh nhất tốc độ, vương tử cùng ta đồng khẳng định theo không kịp nàng, nhưng ở quay đầu lại hết sức, vương tử cùng ta đồng liền tại bên người. Nhung phái bạch là địa linh kỳ tầng 3 tu vi, vương tử cùng tà đồng đều là địa nguyên kỳ 5 tầng tu vi, có thể như vậy nhẹ nhàng đuổi kịp nàng, có thể nào không cứ gọi nàng kinh ngạc. Sư tỷ đi mau a. Tà đồng nói, chụp một phen nhung phái bạch, nhung phái bạch tức khắc hoàn hồn, mấy người hướng về phía cái kia khai một cái khẩu tử kết giới cực nhanh lóe đi ra ngoài, vương tử về phía sau nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến cái kia 2 tầng phòng nhỏ chung, một phiến môn chậm rãi mở ra. Sau đó là một mảnh xám trắng góc áo, một cây vặn vẹo quải trượng, vẫn chưa nhìn đến bóng người. Hô hô, thật là nguy hiểm thật, còn hảo Linh Nhu đại thẩm đi chậm, bằng không chúng ta liền không đuổi kịp, ngày mai sớm một chút, nhất định phải sớm một chút. Chờ mấy người phi xa một ít mới rơi trên mặt đất, nhung phái bạch vô vô bộ ngực, tựa hồ lòng còn sợ hay nói. Ha ha, cái kia Linh Nhu đại thẩm thật sự như vậy khủng bố sao? Vì cái gì ba vị sư tỷ như thế sợ hãi? Ta đồng cười cười hỏi, đâu chỉ khủng bố A? Quả thực là thái thái thái thái quá khủng bố A. Nguyệt Âm Sơn kết giới ở quy định thời gian mở ra cùng đóng cửa, nghe nói Linh Nhu đại thẩm trước nay không bước ra quá Nguyệt Âm Sơn, vẫn luôn là nàng trưởng quản Nguyệt Âm Sơn sở hữu quyền to, phàm là không có ấn quy định thời gian rời đi người, đều sẽ bị Linh Nhu đại thẩm mang đi đặc thù chiếu cố. Nhất quỷ dị chính là, phàm là cùng Linh Nhu đại thẩm tiếp xúc quá người, trên người đều sẽ phát sinh thực ly kỳ sự tình. Nhung phái bạch biểu tình khoa trương cấp hai người giảng. Đã từng có một cái nữ tu sĩ, bị Linh Nhu đại thẩm khấu một ngày, ngày hôm sau rời đi thời điểm hảo hảo, nhưng qua mấy ngày liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cả ngày nói cái gì gian tặc bất diệt. Trường Thiên Nên Vong nói, kia nữ tu sĩ là thế ngoại vực gia tộc nội thành viên, vốn dĩ hẳn là tử tội, Trường Thiên phái niệm ở nàng có thể là có tâm ma, chỉ là đem hắn trục xuất Trường Thiên phái, làm gia tộc người mang về, nhưng các ngươi mới sau lại thế nào? Kia nữ tu sĩ thế nhưng rời đi thời điểm, liền ở Trường Thiên phái sơn môn phía trước, thân thủ cắt lấy chính mình đầu đặt ở sơn môn trước, thân thể theo thang trời một đường lăn xuống, huyết sái một đường, làm Trường Thiên phái rất là hỗn loạn một trận. Ơ đúng, cái này còn không tính cái gì, một cái khác nữ tu sĩ, cũng là vãn đi rồi như vậy vài bước, đồng dạng bị giam một ngày, lúc sau mọi người đều trốn tránh nàng, đều quan vọng trên người nàng sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng thế nhưng gió êm sóng lặng qua hơn 20 thiên, liền ở đại gia cho rằng nàng trốn ra cái kia ma chú thời điểm, một ngày sáng sớm chiều hoa điện, sở hữu tu sĩ đang ở minh tưởng đả tọa, hấp thu một ngày chung nhất nồng đậm mục thần linh khí. Nhưng kia nữ tu sĩ đột nhiên đứng lên, không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống rút kiếm giết chết chung quanh mười mấy đồng môn đệ tử. Lúc ấy chiều hoa điện Trường Thiên phái đệ tử phỏng trừng có hơn 2 vạn người, theo lý thuyết 1 giây là có thể bắt lấy nàng kia, nhưng nàng kia vốn là địa linh kỳ tu vi đột nhiên quỷ dị bạo trướng, vẫn luôn tăng tới thiên linh kỳ. Chiều hoa điện như vậy nhiều đệ tử thế nhưng nhất thời khó có thể áp chế nàng, hơn nữa tình huống của nàng thực quỷ dị. Như là nhập ma giống nhau, đôi mắt phiếm hồng, thân thể mạo hắc khí, thẳng đến Hạ Ôn Trúc cùng Trường Tôn Kỳ 2 vị phó trưởng môn xuất hiện hợp lực mới giết chết nàng. Nhưng đến chết thời điểm nàng thế nhưng hô lên cùng trước kia nữ tu sĩ giống nhau nói gian tặc bất diệt, Trường Thiên Nên Vong nói, kia chàng hôn loạn chung nàng xuất giết 120 danh Trường Thiên phái đệ tử, hình đường cùng hộ pháp chính là phí rất lớn công phu mới đem chuyện này bình phục đi xuống. Nhung phái bạch trong tay loạn choạng một cái nhánh cây. Như là tự mình trải qua giống nhau, sinh động như thật giảng, mà nàng lại không chú ý nói, ở nàng giảng trong quá trình, vương tử cùng tà đồng trên mặt đều có bất đồng trình độ biến hóa, vương tử kinh ngạc với cái thứ 2 nữ tử dựa theo nhung phái bạch giảng thuật thật là ma khí nhập thể, 2 nữ tử thần trí đều là đột nhiên xuất hiện biến hóa, này tuyệt không phải tự thân biến hóa, đảo như là bị khống chế, còn có bọn họ nói gian tặc. Bất diệt, Trường Thiên Nên Vong nói như vậy, không nên làm Trường Thiên phái trên dưới khủng hoảng sao. Ta đồng tuy vẫn là kia cười như không cười bộ dáng, chỉ là trong mắt cất giấu thật sâu suy tư, trong lúc vô tình ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến vương tử chính nhìn nàng, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt lẳng lặng không gợn sóng, làm người đoán không ra nàng giờ phút này suy nghĩ. Này đó đều là chuyện khi nào? Ta đồng chiều vương tử chớp chớp mắt, hỏi nhung phái bạch. Ta nói cái thứ 2 nữ tu sĩ là 15 năm trước phát sinh sự tình. Là ta nghe sư tỷ chính miệng nói, nàng lúc ấy liền ở chiều hoa điện, tham dự sự tình toàn quá trình, đến nỗi cái thứ nhất sao, kia giống như là 40 năm trước, còn có rất nhiều như vậy ví dụ, đều là vài thập niên mấy trăm năm trước sự tình. Nhung phái bạch nói, này có chút vớ vẩn đi, có lẽ là tâm ma phát tác, loạn nhân tâm trí mà thôi, như thế nào cùng Linh Nhu đại thẩm có quan hệ? Nếu là cùng nàng có quan hệ, Trường Thiên phái sao lại dung nàng vẫn luôn đái ở Nguyệt Tâm Sơn. Ta lúc ấy bao lớn sự tình, nguyên lai chính là như vậy a. Tà đồng không lắm để ý nói, hơi hơi nâng lên mi mắt nhìn đến cấp giống quay người lại tưởng giải thích gì đó nhung phái bạch. Tiểu sư mọi người nhưng ngàn vạn không thể như vậy tưởng a. Không cần đi khiêu khích chuyện này chân thật tính. Nay đều mấy trăm năm, đây chính là Trường Thiên phái mọi người đều biết bí mật, chính là có người không tin mới tao đường, ngươi ngẫm lại a. Chết không đáng sợ à, đáng sợ chính là ngươi thanh danh hỗn độn để tiếng xấu muôn đời chết. Đại gia nói chuyện này tình cùng Linh Nhu đại thẩm có quan hệ đó chính là có quan hệ. Ngươi tin không phải xong rồi. Nói nữa, có thể cố gắng ngươi đi sớm về trễ hảo hảo tu luyện chẳng phải là cũng là một cọc mỹ sự. Nhung phái bạch vội vàng nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta đồng, như vậy giống như nói ngươi mau nói đồng ý, mau nói tán đồng a. Ha ha, cũng đúng. Ta đồng khép cười một tiếng, ở nhung phái bạch chờ mong ánh mắt hạ nhẹ nhàng nói, nhung phái bạch thở dài một cái, giống như yên tâm bộ dáng. Vương tử tiểu sư muội ngoan à, quá đoạn thời gian liền sẽ thói quen, dù sao đối với tu sĩ tới nói, thời gian hoàn toàn là từ chính mình khống chế, sẽ không tồn tại ngủ quên sự tình, liền tính ngươi thật sự ngủ quên, không còn có sư tỷ ta ở đâu sao. Kỳ thật có đôi khi cũng sẽ không phát sinh như vậy sự, Linh Nhu đại thẩm sẽ trực tiếp đem người ném cho hình đường, sau đó hình đường cũng sẽ có không ít biến thái biện pháp trừng phạt nữ tu sĩ, tỉ như làm nữ tu sĩ chiếu cố một tháng trường thiên phái quyển dưỡng linh thú, lại tỉ như làm nữ tu sĩ quét tức diễn võ trường một tháng nhung phái bạch tiếp tục hoảng nổi lên nhánh cây, thảnh thơi ở trên đường đi tới. Ai xem kia? Đó là lịch luyện tháp, mỗi tháng chỉ mở ra 4 ngày, tháp nội tổng cộng 64 tầng, kia tuyệt đối là trường thiên phái nhất có giá trị nơi đi. Chi nhất, ha ha, như vậy nhiều người đối trường thiên phái xua như xua vịt, không ít người chính là hướng về phía cái này lịch luyện tháp tới a. Nhung phái bạch vừa đi vừa giới thiệu thanh lãnh bạch quang trung trường thiên phái. Sư tỷ đi qua sao? Ta đồng nhìn kia lịch luyện tháp, cười hỏi. Đi qua, nhớ trước đây thế giới mới vừa tiến vào thời điểm, việc đầu tiên chính là nhắm ngay cái kia lịch luyện tháp, kết quả một năm sau mới bị cho phép tiến vào. Kết quả ta tình nguyện chưa tiến vào quá A hồn đạm. Kia căn bản là mẹ nó không phải lịch luyện tháp, mà là địa ngục A, quá mẹ nó mạo hiểm, sông tầng 4. Thiếu chút nữa chết thẳng cẳng, sau lại quyết đoán xuống dưới, sư tỷ tánh mạng của ta vẫn là để lại cho vĩ đại trận pháp phục hưng sự nghiệp thượng đi, mới không đi vội vàng chịu chết đâu. Nhung phái bạch lòng còn sợ hãi đánh cái cơ linh, nhịn không được bạo thô khẩu, trong tay nhánh cây cũng bị nàng chết rơi rất tan tác. Địa ngục. Tà đồng nhướng mày, không cấm cười. Ai ta phát hiện tà đồng tiểu sư mọi người như thế nào cái gì cũng tò mò a. Lúc này mới trường thiên phái chính là tối kỵ A. Nay trường thiên phái thứ tốt là nhiều, nhưng lòng hiếu kỳ một nhiều này đó thứ tốt liền cùng ngươi xa. Nếu báo danh diễn trận viện, đi theo sư tỷ ở trường thiên phái lớp mạ kim ở cút đi hốn, sư tỷ che chở ngươi. Tưởng những cái đó làm gì, địa ngục là địa phương nào? Đó là sống không bằng chết địa phương A, hoặc là thật tốt A, ngươi cái này tư tưởng tuyệt đối muốn sửa sửa A, học vương tử tiểu sư muội nhiều ngon A. Nhung phái bạch lắc đầu lên núi hạ hạ nhìn tà đồng, tận tình khuyên bảo. Ha ha vương tử a, sư tỷ nói ngươi ngoan a, tà đồng ý vị không rõ cười, hài hước nhìn vương tử nói, ngoan sẽ đi sấm quỷ giới, sấm u minh địa ngục, còn thu đi rồi u minh địa ngục cực viêm địa ngục chi hòa sao. Ngươi cũng ngoan điểm. Vương tử viết đôi mắt nhìn tà đồng liếc mắt một cái, ném cho nàng một câu, biểu tình bất biến tiếp tục đi. Ha ha ha, hảo a. Ta cũng ngoan một chút, tà đồng cười lớn một tiếng, bọn họ hai cái sẽ đồng thời xuất hiện ở trường thiên phái, sẽ ngoan mới là lạ, chỉ là vương tử dài quá một chương quá có lửa gạt tính mặt mà thôi a. Chương 69 Vân Ngân Phong. Một đường lão đảo lắc lư đi vào diễn trận viện, từ Nguyệt Tâm Sơn đến diễn trận viện nơi Vân Ngân Phong cơ hồ đi ngang qua toàn bộ trường thiên phái, một đường trải qua Đãng Ma Viện, Ngự Thú Viện, Dược Vương Viện, Thiên Công Viện nơi ngọn núi mới vừa tới Vân Ngân Phong. Lúc này đã là mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Cái khác viện phái tu sĩ đã kết thúc một thần minh tưởng, từng người trở lại viện phái đi học, cũng có thể nhìn đến các ngọn núi phía trên rất nhiều tu sĩ ở luyện kiếm cùng pháp thuật so đấu, khoác một thân nắng sớm trường thiên phái lúc này nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nhung phái bạch dọc theo đường đi đem nhìn đến địa phương cấp vương tử cùng tà đồng giới thiệu cái biến, vương tử cùng tà đồng không hỏi vì sao ba người như thế nhàn nhã, nhung phái bạch cũng không có nói. Giống như này trường thiên phái lại vội cũng không liên quan bọn họ sự tình, chỉ có ở đụng tới mang hình đường phù hiệu tay háo tu sĩ khi, nhung phái bạch sẽ lén lút mang theo hai người trốn đi, đại những người đó đi qua đi lúc sau ba người tiếp theo lắc lư đi. Vương tử nhìn đường núi hai bên xanh um tươi tốt rừng rậm, này đó là Vân Ngân Phong, thượng Vân Ngân Phong lúc sau, nhung phái bạch thực rõ ràng càng thêm làm cản, giống như về tới chính mình lãnh địa, làm gì cũng chưa người quản dường như. Vương tử đại khái cũng minh bạch, đây là diễn trận viện, trừ bỏ ở Nguyệt Âm Sơn kia một chút quản thúc, cái khác thời gian cùng không gian đối với diễn trận viện đệ tử tới nói, hoàn toàn là tự do. Vương tử tiểu sư muội, ta đồng tiểu sư muội, hai ngươi ngàn vạn theo vào ta, Vân Ngân Phong nơi nơi đều là trận pháp, một không cẩn thận đi nhầm đã có thể đừng nghĩ ra tới. Lên núi thời điểm, nhung phái bạch thần sắc nghiêm túc dặn dò vương tử cùng ta đồng. Thẳng nhìn đến hai người gật đầu mới dẫn đầu mang theo hai người lên núi. Nhung phái bạch mang theo vương tử cùng tà đồng rẽ trái rẽ phải đi ở xanh um tươi tốt trong rừng rậm, chợt vừa thấy đi, sơn cũng chính là như vậy sơn, rừng cây cũng không chỗ đặc biệt, vương tử lại là đôi mắt không ngừng động, ở trong rừng cây các điểm giao động, tuy rằng dọc theo đường đi Nhung phái Bạch giới thiệu không ít Trường Thiên phái chiêu bài tiên sơn cùng tin đồn thú vị thú sự, nhưng thực rõ ràng, Vương tử đối này Vân Ngân Phong hứng thú xa xa vượt qua những cái đó. Ha ha! Phái Bạch sư tỷ, nơi này có chút cái gì trận pháp, ngươi hay không rõ như lòng bàn tay. Ta đồng nhìn chằm chằm Vương tử nhìn sau một lúc lâu, cười cười hỏi Nhung phái Bạch, Vương tử yêu thích luôn luôn thực rõ ràng, đối với thích sự tình sẽ cho dư vô hạn chú ý, đối với không thích sự tình cơ hồ sẽ không xem một cái. Hách, nếu là biết thì tốt rồi. Diễn trận viện ra đời 600 nhiều năm, ở 600 năm trước, Vân Ngân Phong hoàn toàn là một tòa núi hoang, nơi này trục xuất Trường Thiên phái tiên sơn đàn trung phẩm giai tối cao linh thú, là cung Trường Thiên phái đệ tử rèn luyện dùng nơi, chính là các ngươi cũng cảm giác được đi, Vân Ngân Phong địa thế thực đầu, sơn thế quá hiểm, tới nơi này rèn luyện tu sĩ cũng mười có đến mà không có về, bởi vậy Vân Ngân Phong vẫn luôn là Trường Thiên phái nội không người quản hạt một tòa tiên sơn. Thẳng đến ngũ hành thánh nhân đảm nhiệm Trường Thiên phái phó trưởng môn, du thuyết sở hữu phó trưởng môn cùng trưởng môn Vũ Văn Hoa mới có diễn trận viện, nhưng mà Trường Thiên phái tiên sơn đã sớm đã bị phân cách sạch sẽ, đã không có thích hợp lạc viện tiên sơn, nhưng ngũ hành thánh nhân chỉ nói cho hắn 2 tháng thời gian, hắn muốn ở Vân Ngân Phong thượng kiến diễn trận viện, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Dĩ vãng mấy trăm năm gian, đăng đỉnh Vân Ngân Phong đều cơ hồ là không chịu có thể sự tình. Đó là một tòa hiểm sơn, đem một đám đệ tử đặt ở này nguy hiểm vờn quanh Vân Ngân Phong, mặc dù là Trường Thiên phái đồng ý, 28 đại gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Nhưng ngũ hành thánh nhân mới mặc kệ những cái đó, một mình tiến đến Vân Ngân Phong, hóa 2 tháng thời gian, ở Vân Ngân Phong thượng bố trí lớn lớn bé bé mấy trăm cái trận pháp. Ở Vân Ngân Phong đỉnh lạc thành diễn trận viện. Các ngươi biết không? Này Vân Ngân Phong quả thực chính là thần tích. Trường môn Vũ Văn Hoa từng nói qua, ngay cả hắn, cũng không thể hệ số phá giải Vân Ngân Phong thượng trận pháp. Hừ, chiếu ta nói, đừng nói kể hết phá giải, chính là 1/3 hắn có thể phá giải ta cũng coi như phục hắn. Nhung phái Bạch cấp 2 người giải thích, biểu tình ngoài dự đoán kích động, hơn nữa nhắc tới ngũ hành thánh nhân thời điểm một bộ sùng bái bộ dáng, ngược lại ở nhắc tới Vũ Văn Hoa thời điểm biểu tình nhàn nhạt. Phái Bạch sư tỷ như vậy xem trọng này đó trận pháp. Ta đồng cười hỏi, xem trọng. Không, này đó trận pháp là ta suốt đời theo đuổi, thật sự, ngũ hành thánh nhân nhất am hiểu 7 trận chính là đem thiên địa chi lực hóa thành mình dùng, cơ hồ đem thiên thời địa lợi dùng tới rồi cực hạn. Nếu có thể đem Vân Ngân Phong thượng trận pháp học được phá giải một vài, mới có thể tính ở trận pháp thượng có chút thành tiểu. Nhung phái Bạch quay đầu lại, dựng thẳng lên ngón trỏ ở tà đồng trước mặt lắc lắc, phi thường nghiêm túc nói. Vương tử thu hồi tầm mắt. Bởi vì nghe được Nhung phái Bạch câu nói kia ngũ hành thánh nhân nhất am hiểu 7 trận chính là đem thiên địa chi lực hóa thành đã, cơ hồ đem thiên thời địa lợi dùng tới rồi cực hạn, nàng có chút không quá tin tưởng lời này là Nhung phái Bạch nói, lấy nàng đối với trận pháp lĩnh ngộ, hẳn là còn chưa tới này tầng 1, nhưng những lời này lại là hoàn toàn chính xác, nàng lĩnh giáo qua ngũ hành thánh nhân ngũ hành không gian cùng tiến vào Trường Thiên phái khi mấy cái trận pháp. Ngũ hành thánh nhân cơ hồ đem tự nhiên chi lực dùng tới rồi cực hạn, tính tác vô thanh vô tức, động tác vây nếu nhà giam, liền tính đem trận pháp trắng trận táo bạo bố ở ngươi dưới chân, ngươi cũng phát hiện không được. Đáng tiếc vốn dĩ hứng thú rất cao Nhung phái Bạch đột nhiên cảm xúc thẳng thở dài, thực hề hoài bộ dáng. Đáng tiếc cái gì? Vương tử hỏi, đối cái này Nhung phái Bạch nhưng thật ra có vài phần xem trọng, chỉ tiếc nàng là thế ngoại vực người. Đáng tiếc từ ngũ hành thánh nhân sau khi đi, này Vân Ngân Phong thượng không đếm được trận pháp, đều thành chết trận. Nhung phái Bạch thở dài nói. Vương tử hiểu rõ, này đó trận pháp gần nhất là cân bằng Vân Ngân Phong hiểm thế, mà đến là tù vây Vân Ngân Phong thượng linh thú. Cái thứ ba sao, hẳn là không thiếu ngũ hành thánh nhân dựa thế phát huy, ở như vậy được trời ưu ái ngọn núi phía trên bố trí trận pháp lấy bị dạy học luyện tập chi dùng. Nhưng mấy trăm mấy ngàn năm tới, trên đời này chỉ có một ngũ hành thánh nhân. Hắn trận pháp, lại không người có thể phá. Bất quá, vương tử màu đen đôi mắt biến có chút thâm trầm, Nhung phái Bạch cũng không có phát hiện, từ tiến Vân Ngân Phong liền quấn quanh ở trong tay ngũ hành linh khí, nhưng thật ra tà đồng, ở phát hiện vương tử thế nhưng vẫn luôn có này động tác nhỏ thời điểm, bên miệng cười liền không có đình chỉ quá. Ngoan. Một điểm cảm giác được trên vai bị chụp một chút, vương tử nghiêng đầu hướng tà đồng nhìn lại, lại thấy tà đồng làm cái khẩu hình. Cằm nâng nâng, ánh mắt xem đúng là nàng quấn quanh ngũ hành năng lượng tay. Vương tử đôi mắt hơi hơi xoay chuyển, nhìn đến Nhung phái Bạch Chính Tâm sự nặng nề ở phía trước đi tới, tựa hồ không có tử vừa rồi hể vải trung phục hồi tinh thần lại, thu hồi tầm mắt vương tử, lại là làm lơ tà đồng hài hước ánh mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa, một cái tay khác ngũ hành năng lượng cực nhanh trào ra, ánh mắt dừng hình ảnh bên phải biên trong rừng cây một chút, trong tay ngọn lửa bỗng nhiên rời tay, xông thẳng trong đó một thân cây bay đi, ở Nhung phái Bạch. Nhận thấy được phía trước lại tia chớp phát ra năm đoàn ngọn lửa. Mà lúc này, chỉ thấy trong rừng cây một cây che trời đại thụ hoành thiêu đốt lên. Hơn nữa hỏa thế dị thường mãnh liệt, ngọn lửa cơ hồ từ rễ cây trong nháy mắt đốt tới 200 mét cao ngọn cây. Đồng thời, lấy kia viên thụ vì trung tâm, mặt khác 5 cây trước sau bốc cháy lên. Điểm này hỏa tinh ở phim chính trong rừng cây có lẽ không tính cái gì, nhưng đặt ở Vân Ngân Phong tuyệt đối là đại sự. Nhung phái Bạch đột nhiên từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được cách đó không xa nóng rực độ ấm, quay đầu nhìn đến thế nhưng là 6 cây hỏa thế mãnh liệt che trời đại thụ. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Nhung phái Bạch phất tay ở 3 người trước mặt liên tục bày ra mười mấy tầng kết giới, đồng thời còn tế ra một cái trung phẩm thần khí dùng để phòng ngự. Tại sao lại như vậy? Vương tử, ta đồng tiểu sư muội, các ngươi lập tức dùng mạnh nhất phòng ngự, Vân Ngân Phong thượng trận pháp hoàn hoàn tương khấu. Mấy trăm năm chưa từng xuất hiện biến hóa, hôm nay chúng ta không gặp may mắn, đây là nơi nào tới hỏa, không biết có thể hay không dẫn động nơi này trận pháp, nếu sẽ nói, chúng ta liền phiền toái lớn. Nhung phái Bạch biểu tình nghiêm túc trầm giọng nói, ha ha, đều là ngươi ngoan điểm tà đồng nhướng mày, ở thần thức trung cấp vương tử truyền âm nói, nàng cũng không nghĩ tới vương tử sẽ trực tiếp đi phá nơi này trận pháp. Một hồi liền hảo, vương tử chỉ nói đến, có chút trấn an ý tứ. Hoàn toàn không có gặp rắc rối ý thức, nàng chi thức không dự đoán được Nhung phái Bạch phản ứng như thế lại, nhưng cũng không hảo cùng nàng giải thích. Ngươi dọa đến chính là Nhung phái Bạch, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Ta đồng buồn cười nói. Nhung phái Bạch như lâm đại địch phòng ngự nửa ngày, lại thấy vừa rồi còn thực khủng bố hỏa thế như là ảo giác giống nhau, ngọn lửa ở sông lên tán cây vài giây lúc sau, thế nhưng đột ngột biến mất. Lại xem vừa rồi bị ngọn lửa vây quanh 6 cây, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này cũng chưa tính, chỉ thấy một kia trước hết thiêu đốt thư vì trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái ánh bạch sắc ánh sáng, như là có người thao tác giống nhau cực nhanh ở cách đó không xa họa ra một cái phức tạp trận văn, kia trận văn chỉ biểu hiện vài giây, ở kia trận văn biến mất trong nháy mắt, trước mắt cảnh tượng biến đổi, tuy vẫn là đại thụ che trời, nhưng thực rõ ràng nhiều rất nhiều đồ vật, mấy chỗ núi đá, mấy chỗ bụi cây, còn có một cái thiên chân gặm linh quả trường vĩ thử. Không rõ nguyên do nhìn mấy người, không rõ vì cái gì trong nháy mắt liền nhiều mấy cái nhân loại. Nhung phái Bạch nhìn về phía kia trường vĩ thử, mắt to chừng mắt nhỏ vài giây lúc sau, kia trường vĩ thử trong tay linh quả một ném, vèo vèo vèo thoán hướng về phía rừng cây chỗ sâu trong, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chơi ạ! Đây là phá trận. Nhung phái Bạch không thể tin được nói, khẩn trương thần kinh một thả lỏng, triệt hồi phong ngự. Đồng thời thu hồi pháp khí, về phía trước đi rồi vài bước, nhưng không có dám trực tiếp đi vào đi, mà là đứng ở bên cạnh thử. Vương tử cùng tà đồng cũng triệt hồi tượng trưng tính phòng ngự, đi theo Nhung phái Bạch phía sau đi qua. Này đó trận pháp, thật là có thể phá sao. Nhung phái Bạch nỉ non nói, nhấc chân đi vào kia mảnh nhỏ rừng cây, đông nhìn một cái tây nhìn xem, ở xác định trận pháp khu vực lúc sau, cẩn thận xem xét lên. Phái Bạch sư tỷ. Sau một lúc lâu, ta đồng thử kêu một tiếng, Nhung phái Bạch đã lầm bầm lầu bầu thật lâu, đối với một cái trận pháp tạo thành hiệu quả như vậy, nói thật ta đồng khó có thể lý giải. A, Nhung phái Bạch lên tiếng, nhưng vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, lo chính mình tiếp tục ở trận pháp chung làm ký hiệu. Vừa rồi hẳn là hỏa thuộc tính xông vào trận địa, nếu là không cẩn thận kích phát trận pháp, nhất định sẽ lâm vào một mảnh biển lửa. Vừa rồi trận văn quá phức tạp ta không có nhớ kỹ. Ta cho rằng ngũ hành thánh nhân trận pháp không người có thể phá. Nhung phái Bạch đứt quãng lầm bầm lầu bầu, vương tử cùng tà đồng dứt khoát ỉ ở trên thân cây chờ nàng hoàn hồn. A, vương tử tiểu sư muội, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến kia hỏa từ đâu tới đây? Nhung phái Bạch đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía vương tử. Không có. Vương tử bình tĩnh lắc lắc đầu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi liền ở ngươi bên cạnh A. Nhung phái Bạch chưa từ bỏ ý định, một hai phải làm vương tử nghĩ lại. Không có. Vương tử rũ xuống mi mắt, tựa hồ thật sự lại tưởng, chờ lại dương mắt thời điểm, đối mặt Nhung Phái Bạch chờ mong ánh mắt, vẫn là giống nhau trả lời. Nhung Phái Bạch bả vai tức khắc một gục xuống, giống như thực thất vọng bộ dáng. Phúc ha ha Tà Đồng nhịn không được bật cười, tay giấu ở bên môi, sợ chính mình cười quá khoa trương, nàng cho rằng, vương tử nhất định là sẽ không nói dối, hiện tại xem ra, trước kia nàng không phải sẽ không, mà là không muốn, nói lên dối tới mặt bộ hồng tâm không nhảy, ánh mắt đều không có một tia biến hóa, tuyệt đối là nói dối cảnh giới cao nhất. Tà Đồng sư mọi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngươi nhìn? Nhung Phái Bạch kỳ quái nhìn về phía Tà Đồng, nhưng ngược lại tiêm máu gà dường như hỏi. Ân, ta chỉ nhìn đến mấy thúc ánh lửa từ trên trời giáng xuống, không biết từ đâu tới đây, ngay cả Phái Bạch sư tỷ cũng chưa phát hiện, ta liền càng không có thể. Tà Đồng dừng cười nói. Phải không? Nhung Phái Bạch có chút hoài nghi nhìn Tà Đồng. Đương nhiên, Phái Bạch sư tỷ không tin ta. Tà Đồng thực nghiêm túc gật gật đầu, nhưng nàng bản thân chính là cái loại này mang theo không đứng đắn bộ dáng, lại nghiêm túc cũng sẽ làm người cảm thấy có thất thành ý. Tà Đồng tiểu sư muội, ngươi nói sư tỷ đối với ngươi thế nào a? Ngày hôm qua chính là sư tỷ một đường đem ngươi mang về Nguyệt Tâm Sơn, hơn nữa cũng là sư tỷ giúp ngươi thu thập phòng, còn có Nga, hôm nay cũng là sư tỷ một đường cho các ngươi giới thiệu Trường Thiên Phái Nga. Nhung Phái Bạch trong mắt vừa chuyển, không biết đánh lên cái gì chủ ý. Ấn không sai, sư tỷ đối ta còn có vương tử đó là tốt không lời gì để nói. Ta đồng liếc mắt một cái vương tử, trả lời đồng thời không quên mang lên vương tử. Còn cô à, chúng ta chính là cùng ở dưới một mái hiên đồng bọn, bằng hữu là cái gì? Kia chính là có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng gánh a. Ngươi nói có phải hay không? Nhung Phái Bạch tiếp tục nói. Ta đồng phảng phất có thể nhìn đến nàng phía sau dương nanh múa vướt hồ ly bóng dáng, chỉ là như vậy dụ dỗ có phải hay không quá cấp thấp? Là, lời này không sai. Ta đồng cơ hồ không có làm do dự nói. Kia sư tỷ hỏi ngươi lời nói, ngươi đều sẽ đúng sự thật trả lời chính là đi. Nhung Phái Bạch đột nhiên mở to hai mắt hỏi, kia mong đợi trong ánh mắt tràn ngập nhất định là nhất định đúng không? Ý tứ, không biết là tưởng thu nhỏ lại điểm hai người chi gian thân cao kém. Vẫn là quá bức thiết, Nhung Phái Bạch nhón mũi chân tới gần Tà Đồng. Đương nhiên, Tà Đồng nhướng mày, không giấu vết sau này lui lui, lại kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Kia này trận pháp có phải hay không ngươi phá? Không được giấu giếm, có phải hay không ngươi? Nhung Phái Bạch đột nhiên cao giọng hỏi, đôi mắt đèn pha dường như tỏa định Tà Đồng, không buông tha trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình. Ha ha, Phái Bạch sư tỷ, ngươi vì cái gì không hỏi xem vương tử? Không chuẩn là nàng đâu, Tà Đồng nhịn không được lại cười, Nhung Phái Bạch làm nhiều như vậy trải chăn, thế nhưng muốn hỏi chính là cái này. Tà Đồng nhìn nhìn vương tử, cái kia chính quy độc thủ đang ở kia đứng nột, thế nhưng hoài nghi nàng. Uy uy không cho cười, không thể lừa dối quá quan, Tà Đồng sư muội a, ngươi chính là hỏa thuộc tính linh căn, vương tử tiểu sư muội là thủy thuộc tính linh căn, nơi này lại chỉ có chúng ta ba người. Nơi này có thể như vậy chỉ do không chế ngọn lửa người ra ngươi còn có thể có ai. Nhung Phái Bạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích nói, giống như càng ngày càng cảm thấy người này chính là Tà Đồng. Không nói gạt ngươi a Phái Bạch sư tỷ, ta với trận pháp rốt đặc cắn mai, sao có thể phá trận. Hơn nữa đây chính là ngũ hành thánh nhân bố trận, ta sao có thể xem một cái liền phá trận. Nói vậy ta còn tới diễn trận viện làm gì? Tà Đồng cười nói. Ngươi thật sự không hiểu trận pháp. Nhung Phái Bạch hoài nghi nhìn Tà Đồng, kỳ thật trong lòng đã tin bảy phần, vừa rồi thời gian như vậy đoạn, nàng không tin có người có thể đủ không trải qua cẩn thận xem xét dưới tình huống trực tiếp phá trận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vừa rồi trận pháp cũng không có tác động chung quanh hoàn hoàn tương khấu mặt khác trận pháp, này nhất định là một cái cao cấp trận sư bút tích, chính là. Nhung Phái Bạch thần thức hướng quanh thân kéo dài đi ra ngoài, cũng không có người ở chung quanh A. Thật sự, ngày hôm qua ta còn kém điểm đi không ra ngày đó thang mê trận, nếu là ta thực sự có cái kia bản lĩnh, hà tất cất giấu. Tà Đồng cười nói, ở làm sáng tỏ chính mình đồng thời vốn định kéo vương tử xuống nước, nhưng nàng nói như vậy rõ ràng, Nhung Phái Bạch thế nhưng chỉ là gật gật đầu, lại không có hướng vương tử trên người liên tưởng. Chúng ta trước lên núi, chờ ta tìm sư huynh lại đây nhìn xem, ta vừa rồi còn cùng các ngươi nói qua. Từ 300 năm trước ngũ hành thánh nhân rời khỏi sau, vẫn ngân phong mấy trăm cái trận pháp đều thành chết trận, chính là bởi vì không ai có thể cũng không ai dám tới phá trận, ngay cả chúng ta hiện tại đi lộ, cũng là 300 năm tới duy nhất một cái đường sống, đi thông Vân Ngân Phong đỉnh núi lộ chỉ này một cái, nhưng trong nháy mắt đã bị phá một cái trận pháp, hơn nữa không có khiến cho phản ứng. Dây chuyền, này quá không bình thường. Nhung Phái Bạch cấp hai người giải thích nói, Tà Đồng cùng Vương Tử đuổi kịp, đều rất kinh ngạc Nhung Phái Bạch nói, Vân Ngân Phong trận pháp, thực sự có như vậy huyền sao? Các ngươi đừng không tin, muốn nói lại người có thể tất cả bài trừ Vân Ngân Phong thượng trận pháp, kia nhất định là được đến ngũ hành thánh nhân chân truyền người. Nếu là thực sự có người như vậy xuất hiện, kia nhất định là trận học lại một cái cường thịnh thời đại, ta nằm mơ đều tưởng trở thành người kia. Nhung Phái Bạch thực khẳng định nói. Vương Tử không cấm lại quay đầu lại nhìn nhìn nàng vừa rồi bài trừ trận pháp, cái này Vân Ngân Phong, lại là bao quát ngũ hành thánh nhân suốt đời sở học sao. Biết vì cái gì diễn trận viện có thể vẫn luôn bình yên đến nay sao? Bởi vì ngũ hành thánh nhân để lại cho Trường Thiên Phái quý giá trận pháp quá nhiều, 300 năm trước Trường Thiên Phái trong một đêm bị giết 8.000 đệ tử chuyện này, các ngươi hẳn là có điều nghe thấy đi. Nhung Phái Bạch tiếp tục nói, lại là đột nhiên liên lụy đến nhìn như cùng này không quan hệ đề tài. Hai người có quan hệ gì? Cơ hồ là đồng thời, Vương Tử thanh lanh thanh âm hỏi, dẫn Tà Đồng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đương nhiên là có quan hệ, kia nam tử tên là Vương Dận Thiên, có thể làm cho cả thế ngoại vực đều sợ hãi lực lượng, các ngươi cho rằng cuối cùng thật là trưởng môn cùng phó trưởng môn hợp lực gáp chế hắn sao. Lúc ấy Vương Dận Thiên một đường từ sơn môn sát vào môn phái, nếu không phải bởi vì có ngũ hành thánh nhân thật mạnh trận pháp, chết liền không phải 8.000 người, mà là 8 vạn người thậm chí càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, Vương Dận Thiên kia hủy thiên diệt địa một kích, cũng là vì có ngũ hành thánh nhân chỉ huy. Trưởng môn cùng 7 cái phó trưởng môn lấy trận thân 7 trận chặn Vương Dận Thiên, Vương Dận Thiên mới xé mở không gian rời đi. Cho tới bây giờ, Trường Thiên Phái Hộ Sơn Đại Trận cũng là ngũ hành thánh nhân 300 năm trước sở bố, Trường Thiên Phái nếu là tan diễn trận viện, như thế nào không làm thất vọng ngũ hành thánh nhân, 300 năm sau hôm nay, rất ít có người biết ngũ hành thánh nhân lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu huy hoàng, ta lại không giống nhau, từ nhỏ mẫu thân liền cho ta giảng ngũ hành thánh nhân sự tình. Bởi vì lúc trước nàng chính là diễn trận viện đệ tử, Vân Ngân Phong thượng mỗi một tấc thổ địa đều là ngũ hành thánh nhân tâm huyết, Trường Thiên Phái cũng hy vọng này bút bãi tại nơi này tài phú có một ngày có người có thể đủ đạo đi, đem trận pháp lần thứ hai phát huy mạnh thế gian, lại nhiều năm như vậy đối ngũ hành thánh nhân thua thiệt. Đáng tiếc 300 năm, vừa rồi kêu mấy thúc ánh lửa, lại là lần đầu tiên xuất hiện ở Vân Ngân Phong thượng sắc thái. Nhung Phái Bạch có chút thương cảm nói, từ nhỏ mẫu thân cho nàng giảng nhiều nhất chính là về trận pháp, cứ việc nàng đối với trận pháp chấp nhất cùng nhiệt tình quả thực tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, cần phải mệnh chính là, giống như nàng căn bản là bất tử kia khối liêu, học lâu như vậy đều không có khởi sắc. Nhung Phái Bạch tiếp đón này Vương Tử cùng Tà Đồng đi theo nàng đi, lại thấy Vương Tử cùng Tà Đồng đều dị thường an tĩnh, Vương Tử ánh mắt lại tàng vào kia toái toái dưới tóc mái, không biết là suy nghĩ cái gì vẫn là cái gì cũng chưa tưởng. Tà Đồng thế nhưng không có hì hì cười, cũng khó được an tĩnh đi tới, Nhung Phái Bạch kinh ngạc sờ sờ cái hót, chẳng lẽ là nàng nói quá trầm trọng. Kỳ thật đây là chuyện tốt ta, ít nhất chúng ta biết Vân Ngân Phong thượng trận pháp không phải phá không được, có lẽ là ngũ hành thánh nhân vong hồn đều chờ không kịp, tặng một đoàn ma chơi xuống dưới, thúc giục chúng ta chạy nhanh kế thừa hắn y y bát ha ha. Nhung Phái Bạch hì hì cười nói, muốn cho không khí khôi phục lên, hiệu quả lại không rõ ràng. Chỉ có Tà Đồng phối hợp cười cười. Được rồi, chúng ta nhanh lên đi lên, ta hảo tìm sư huynh đi xuống nhìn xem cái kia trận pháp, ai đúng rồi, các ngươi vừa rồi có hay không vài cái con đường từng đi qua, lên núi lộ cùng xuống núi lộ đều chỉ có này một cái, ngàn vạn đừng nếm thử đi đường khác, nhất định phải nhớ kỹ nga. Bất quá cũng không có việc gì, các ngươi đi theo ta cướp đi vài lần liền nhớ kỹ. Tới Vân Ngân Phong đó chính là vào diễn trận viện địa bàn. Không có khả năng có người ngoài tiến vào, bởi vì bọn họ căn bản không nhớ được lộ, từng gần có rất nhiều người xông vào quá Vân Ngân Phong, kết quả vài thập niên mấy trăm năm đều không có ra tới quá, ha ha, từ đây Vân Ngân Phong ở Trường Thiên Phái những người khác trong mắt kia chính là thần bí mà nguy hiểm tồn tại a, ngay cả hình đường người cũng sẽ không đi lên, từ điểm này tới nói, diễn trận viện tuyệt đối là Trường Thiên Phái nhất tự do viện phái, nga ha ha chúng ta tôn trọng tự do. Nhung Phái Bạch rất là tự hào nói, Tà Đồng phối hợp thường thường gật gật đầu ứng hòa vài tiếng, nhìn nhìn từ vừa rồi liền vẫn luôn ở trầm tư Vương Tử, Tà Đồng châm trước muốn hay không hỏi một chút, lại vẫn là đánh mất cái này ý tưởng. Vương Dận Thiên sự tình ra quá kỳ quặc, đến bây giờ đều là huyền mà chưa quyết sự tình. Vương Dận Thiên vốn là trưởng thiên phái cùng thế ngoại vực sổ đen thượng nhân vật, nhưng xem vương tử bộ dáng, lại đối Vương Dận Thiên có đặc biệt chú ý, ta đồng âm thầm ghi nhớ việc này, đã có cơ hội, nàng trước đem việc này khắp nơi tin tức gom đủ lại nói không muộn. Khi nói chuyện ba người cũng rốt cuộc đi tới Vân Ngân Phong đỉnh núi, đi ra tảng lớn rừng cây, đỉnh núi cảnh sắc phá lệ hảo, mọi nơi nhìn lại, trường thiên phái các tiên sơn, các nơi sơn cốc thu hết đáy mắt, không nghĩ tới này Vân Ngân Phong thế nhưng là trường thiên phái đông nam rắc một chỗ điểm cao. Trên núi bố cục cũng thực tinh diệu, trừ bỏ cơ sở đàn sen có hứng thú phong ốc ở ngoài, mặt đông một chỗ rừng trúc, phía tây một vùng hồ nước, vương tử chỉ vừa nhìn đi, liền nhìn đến thật nhiều diễn trận mô hình, mặt ngoài này diễn trận viện thật là thực chuyên nghiệp, chỉ là trên thực tế sao. Hiện tại Thái Dương treo cao ở phía đông không trung phía trên, này vốn nên là một ngày giữa nhất quý giá thời gian, mặt khác viện phái khua chiêng gõ mò tu luyện, đối với diễn trận viện hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Một trận cao hơn một trận âm thanh ủng hộ từ ba người hữu phía trước truyền đến, vương tử cùng tà đồng nhìn lại, lại thấy kia rộng mở đất trống phía trên. Một con cắt tường cửu hỏa ly cùng một đầu ỷ nguyệt huyễn tiên lang chính đánh túi bụi, kia cắt tường cửu hỏa ly là tam giai thần thú, ỷ nguyệt huyễn tiên lang là tứ giai thần thú, nhưng cắt tường cửu hỏa ly thân hình tiểu, tốc độ mau, đem cao nó nhất giai ỷ nguyệt huyễn tiên lang chơi xoay quanh. Mà kia hai chỉ thần thú chung quanh vây quanh một vòng người, trung gian quán một đống linh thạch, không ngừng có người thêm chú, này lại là ở đánh cuộc hai chỉ thần thú ai thắng ai thua. Mà này đỉnh núi không ngừng này một quán mà thôi, cách đó không xa còn có hai hỏa, cũng là đổ thần thú, làm trên đỉnh núi nơi nơi tràn ngập ngẩng cao âm thanh ủng hộ. Lại xem những người đó, rõ ràng là thuần một sắc màu trắng đạo bào, lại bị xuyên thành 180 loại tạo hình, mỗi người cảm giác đều không giống nhau. Nói lúc trước này trường thiên phái đạo bào thiết kế giả, tất nhiên không nghĩ tới một cái thiết kế bị xuyên ra 100 loại lý niệm. Xa hơn một chút còn có đánh hừng hực khí thế hai cái nam tử, không ít nữ tu sĩ vây quanh ở phía dưới xem hăng say nhi, trên đỉnh núi náo nhiệt như là phồn hoa phố xá sầm uất, mà kia rộng mở thư viện mở rộng ra môn, lại là không thấy một người ở nơi đó biên ngồi. Ai nha, các ngươi như thế nào mới đến? Ta lo lắng đã lâu, sợ các ngươi bị Linh Nhu đại thẩm khấu hạ. Hảo A ngươi phái Bạch, có phải hay không ngươi mang theo hai cái sư muội đi dạo? Cũng không cho ta tới cái tin nhi. Mấy người vừa mới đứng yên không bao lâu, một cái tiêm tế tiếng nói phóng lên cao, này lại rõ ràng bất quá, là Hách Liên muội. Một cái tròn vo thân ảnh nhanh chóng hướng mấy người tiếp cận, ta đồng lui về phía sau vài bước, nhân tiện lôi kéo vương tử cũng lui lại mấy bước, trên mặt đất truyền đến ẩn ẩn chấn động, ta đồng có điểm lo lắng, Hách Liên muội này tròn vo thân thể, có thể hay không trực tiếp lăn xuống sân đi. Ai ai ai? Béo muội ngươi dừng lại. Chúng ta mới vừa đi lên ai, ngươi tưởng đem chúng ta chấn đi xuống sao? Nhung phái Bạch vội vàng mà vươn đôi tay làm cái đỉnh thủ thế, kêu làm Hách Liên muội dừng lại. Nga nga! Ta quá kích động sao, ai cho các ngươi như vậy chậm? Hách Liên muội lại linh hoạt một cái tại chỗ phanh lại, chuẩn xác ngừng ở mấy người trước mặt, hắc hắc cười nói, đối với nàng béo có chút quá mức chuyện này, Hách Liên muội tựa hồ thực xem đến khai. Hợi, nói ra thì rất dài. Tư không sư huynh đâu? Ta tìm hắn có việc gấp a. Nhung phái Bạch vừa nói vừa nhìn đông nhìn tây tìm người. Đừng tìm, tư không sư huynh ở Triều Hoa Điện, còn không có trở về, chuyện gì a? Hách Liên muội vẫn luôn béo tay ở Nhung phái Bạch trước mắt cơ quơ hỏi, đồng thời cũng tránh ra lộ, lánh mấy người trong triều biên đi đến. Vừa rồi ở Nhung phái Bạch vốn là muốn nói, nhưng mới vừa mở miệng, trước mắt đột nhiên nhảy ra vài người vui cười ngăn cản mấy người đường đi. Hắc hắc, nghe nói có sư muội. Hôm nay diễn trận viện có phải hay không phạm đào hoa à, ca nhi mấy cái cũng đi theo thơm lây à, vừa rồi đã kiến thức mấy cái thiên tư quốc sắc tiểu sư muội, còn có tiểu sư muội sao? Béo muội đừng cất dấu à, cho chúng ta nhìn xem bái. Một cái giọng nam vang lên, ứng hỏa vài tiếng không đàng hoàng tiếng cười. Đúng vậy, rốt cuộc không cần nhìn một cái vũ nguyệt chảy nước miếng lạp ha ha. Ai béo muội ngươi nhưng thật ra tránh ra à. Nơi nào có tiểu sư muội? Nơi nào có chỗ nào có? Mau trước giúp ta nhìn xem là khủng long vẫn là thiên tử. Mấy cái thanh âm trước sau vang lên, đều là bị Hách Liên muội vừa rồi kia một giọng nói đưa tới, bên kia một quán đánh cuộc vừa mới kết thúc, một lưu người xôn xao đứng lên hướng này buôn. Các ngươi đều cho ta tránh ra. Chưa thấy qua nữ nhân A. Hách Liên muội một tiếng giống to, chặn người trước ngã xuống, người sau tiến lên một đám người, kia tiểu sơn giống nhau tròn vo thân thể, đem đi theo nàng phía sau vương tử ba người chắn kín mít. Thấy là gặp qua, chưa thấy qua ngươi phía sau A. Béo muội ta còn có phải hay không bằng hữu A, mau tránh ra, ngươi chắn lần này có ích lợi gì A, dù sao sớm hay muộn chúng ta đều sẽ nhìn thấy A. Phía trước người xảo thành một đoàn, Nhung Phái Bạch cho vương tử cùng Tà Đồng hai người một cái bất đắc dĩ ánh mắt, diễn trận viện liền như vậy một bát người thật nhiều năm, thật vất vả có chút mới mẻ máu, những người này đều có điểm điên rồi. Tà Đồng cười cười, tỏ vẻ không thèm để ý, lại là nghiêng đầu thời điểm chiều vương tử chớp chớp mắt, ngón trỏ chỉ mặt trên, vương tử hiểu ý gật gật đầu. Được rồi, ta không phải sợ các ngươi dọa đến tiểu sư muội sao, nhìn các ngươi kia bộ dáng. Tiểu sư muội nhìn thấy sẽ thích mới là lạ. Hách Liên muội tiêm tế tiếng nói cất cao, làm bộ muốn cho khai, những người đó hắc hắc cười, mục đích sắp đáp, đương nhiên không hề dây dưa. Chính là đương Hách Liên muội tránh ra kia tròn vo thân thể thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trong tầm mắt lưỡng đạo bóng trắng hiện lên, sau đó cũng chỉ thấy được hướng bọn họ vui sướng khi người gặp họa cười Nhung Phái Bạch. Ha ha ha, tiểu sư muội là thẹn thùng sao? Một người hô. Theo vừa rồi vương tử cùng Tà Đồng rời đi phương hướng nhìn lại, lại thấy hai người ngừng ở cơ hồ không ai học đường cửa, hai người đều là đưa lưng về phía mọi người, tuy nhìn không tới dung mạo, nhưng quang xem kia hai cái yểu điệu bóng dáng cũng dám khẳng định tuyệt đối là mỹ nhân nhi không kém. Ơ đúng, mau đi xem một chút ta. Bị người nọ vừa nói, hai mươi mấy người tranh đoạt phi thân tiến đến. Ai hôm nay văn thạch lao quái có phải hay không ở? Đám kia người chung. Một người không xác định dương giọng hỏi. Ta không nhìn thấy, Tống Nham ngươi thấy được. Một người khác đáp. Giống như có nhìn đến hắn chợt lóe mà qua. Trong đó một người nói, lúc này hai mươi mấy người đã tới rồi kia học đường cửa trên không, lại đột nhiên hai mặt nhìn nhau đứng yên một giây, sau đó đồng thời một cái không trung cấp đỉnh, muốn quay đầu chạy thời điểm, lại không cần bọn họ lao lực nhì. Chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được hùng hậu khí kình từ phía dưới học đường trùng bắn ra, thẳng hướng tới đám kia người bay tới, ngay sau đó chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, kia hứng thú bừng bừng bay tới hai mươi mấy người xôi. Nổi bị đánh bay ngược đi ra ngoài. Thất sách ra thất sách, Thống Nham ngươi vì cái gì không nói sớm a? Một người quái kêu hỏi. Ta không phải cũng vừa nhớ tới sao, tiểu sư muội còn không có nhìn đến á kia Thống Nham cũng hối hận nói. Vương tử cùng Tà Đồng nhìn này hài kịch tính một màn, còn có những cái đó tinh lực nhiều không chỗ phát hiện tu sĩ, cũng quá có thể diễn, lấy bọn họ tu vi, sao có thể không kịp phòng ngự bị đánh trúng, lại còn có phi như vậy xa, còn cứ gọi như vậy thê thảm. A, nơi này giống như thật sự không tồi. Tà Đồng bả vai đâm đâm vương tử, cười nói. Nô. Vương tử gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nàng tán đồng chính là này tòa Vân Ngân Phong không tồi. Ngươi trong lòng tưởng chính là khác đi. Tà Đồng xoay người, cánh tay đáp thượng vương tử bả vai, nhướng mày hỏi. Ngươi nếu biết còn hỏi cái gì? Vương tử không thấy Tà Đồng, lại là nói. Chính là muốn nghe ngươi chính miệng nói bái, yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ chữa khỏi ngươi ngôn ngữ chướng ngại. Tà Đồng khỏe miệng tà khí gợi lên, rất là vừa lòng nhìn đến vương tử nhẹ nhàng run rẩy khỏe miệng, ở vương tử vô ngữ không đương lại bổ sung nói, còn có ngươi này trương diện than mặt. Cho nên, ngươi tới trường thiên phái mục đích chính là ta. Vương tử quay đầu, mặc mâu nhìn về phía Tà Đồng, không biết vì sao, ở hai mắt tương tiếp thời điểm, Tà Đồng cười càng tùy ý. Ngươi đoán A. Tà Đồng ba phải cái nào cũng được nói, biết rõ vương tử là nghiêm túc hỏi, cố tình không nói lời nói thật. Ngươi sẽ nói. Vương tử nói, ý tứ chính là lười đến đoán, thu hồi tầm mắt nhìn về phía học đường nội, đối diện cửa trên bục giảng có khác với mặt khác học đường. Không có phóng bục giảng, lại là thả một cái trúc chế ghế bờ bên, kia bên trên đang nằm một người, người nọ trang phục cũng là cực kỳ quái dị, lại là người mặc một thân vải thô, lỏng lẻo treo ở trên người, có chút địa phương tất nhiên có thể nhìn đến cực nhanh cái khác nhan sắc một vá. Người nọ kiều chân bắt chéo nằm ở ghế bập bên thượng đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng phát ra hoặc cao hoặc thấp tiếng ấy, trên mặt cái một cái có chút rách nát mũ. Diễn trận viện đệ tử lại làm cản cũng đều là xuyên trường thiên phái đạo bào, ngay cả hình đường phó đường chủ Âu Dương Tiểu cũng là một thân hình đường thống nhất đạo bào, người này thế nhưng trực tiếp xuyên như vậy một thân, hơn nữa xem vừa rồi những cái đó tu sĩ đối hắn tránh né, hơn phân nửa không phải Trường Thiên phái đệ tử. Đó là nơi này giảng bài tiên sinh. Nhưng ngày hôm qua nàng mới nghe Hách Liên muội nói diễn trận viện không có giảng bài tiên sinh, chỉ có một không đàng hoàng viện trưởng, động kinh lên đem hai câu, một nửa thời gian đều ở ngủ ngon. Kia người này, chính là diễn trận viện viện trưởng Chiến Văn Thạch. Chương 70 Chiến Văn Thạch. Làm sao vậy? Nhung phái Bạch Phi thân dừng ở vương tử cùng tà đồng bên người, thăm dò theo hai người tầm mắt nhìn lại, vừa thấy dưới lại là lắp bắp kinh hãi. Mau, đi. Nhung phái Bạch quay đầu lại cùng hai người làm cái khẩu hình, lén lút bộ dáng, cùng làm tặc dường như, rón ra rón rén sau này lui, thối lui vài bước thấy vương tử cùng tà đồng còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đành phải không ngừng xua tay thêm là mặt quỷ. Vương tử kỳ quái nhìn Nhung phái Bạch, Chiến Văn Thạch đã sớm phát hiện bọn họ, làm điều thừa làm gì. Đứng lại còn ở Nhung phái Bạch khoa trương đưa mắt ra hiệu thời điểm, một thanh âm sâu kín vang lên, tuy rằng thấp, nhưng nháy mắt liền hấp dẫn ba người tầm mắt. Ha ha, ha ha, viện trưởng A, ngài tiếp tục ngủ A, chúng ta lập tức liền rời đi này A, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi A. Nhung phái Bạch cười gượng vài tiếng nói. Vừa rồi trên đường đã xảy ra chuyện gì? Chiến Văn Thạch thanh âm tiếp tục từ kia rách nát mũ phía dưới truyền ra, thanh âm nhưng thật ra khá tốt nghe, chính là giống như hoàn toàn không ở trạng thái, làm người nghe cảm giác người này căn bản không phải nghiêm túc đang hỏi, mà là nhàm chán nói chuyện tào lao mà thôi. Ngạch! Nga nga, không có gì đại sự, chính là Vân Ngân Phong trận pháp không thể hiểu được bị phá một cái. Nhung phái Bạch vừa mới bắt đầu không nghe minh bạch, đại phản ứng lại đây Chiến Văn Thạch hỏi chính là gì đó thời điểm. Thân hình chợt lóe bái ở khung cửa thượng, bắn ra cái đầu nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn ghế bập bên thượng vẫn luôn không động tĩnh viện trưởng, không biết việc này có đủ hay không làm hắn di động kia tôn quý bước chân đi xem một cái. Ai phá? Qua sau một lúc lâu, liền ở Nhung phái Bạch cho rằng hắn lại ngủ thời điểm, lại nghe Chiến Văn Thạch sâu kín hỏi. Đệ tử không biết ta, quá kỳ quái, chúng ta mới vừa đánh bên cạnh quá, một trận ánh lửa phóng lên cao, vài giây lúc sau kia trận liền phá. Đệ tử tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là có linh thú không cẩn thận đã phát một cái hỏa cầu vừa lúc đánh chung kia trận pháp mắt trận. Viện trưởng A, ngài muốn hay không Nhung phái Bạch nghi hoặc nói, ngay sau đó châm trước muốn hay không làm phiền Chiến Văn Thạch đi xem, tuy rằng Chiến Văn Thạch trên cơ bản mặc kệ diễn trận viện, nhưng hắn chính mình chính là thật thật tại trận pháp thánh sư, ngạch, tuy rằng đây cũng là nghe nói. Các ngươi, ngươi với ai? Chiến Văn Thạch lại là hỏi. Nga, theo ta phía sau hai vị này à, diễn trận viện tân đệ tử, vương tử, tà đồng hai vị sư muội. Nhung phái Bạch chỉ vào phía sau vương tử cùng tà đồng giới thiệu nói, tuy rằng Chiến Văn Thạch căn bản không có xem. Được rồi, chơi ngươi đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Chiến Văn Thạch đầu xoay chuyển, thân thể cũng điều chỉnh một chút vị trí, lại là lười nhác nói, nhìn dáng vẻ là muốn tiếp theo ngủ. Nga nga, đệ tử cáo lui. Nhung phái Bạch khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái, mới nhỏ giọng nói, ý bảo vương tử cùng ta đồng đi thôi, trong lòng tiểu nhân nhi đang ở phát điên, ở nàng cho rằng Chiến Văn Thạch sẽ bởi vậy chú ý một chút diễn trận viện thời điểm, thế nhưng cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, sau đó cùng ngộng du dường như lại đem nàng đuổi đi. Liền không nên tin tưởng cái này chỉ biết ngủ viện trưởng đúng không? A, vương tử thu hồi tầm mắt, vừa rồi đánh giá tầm mắt tuy rằng không dấu vết, nhưng cũng trốn bất quá nàng cảnh giác, Chiến Văn Thạch, tu vi cao thâm, trận sư phẩm giai cũng không thấp, cố tình là này phúc không đàng hoàng bộ dáng, tuy rằng là diễn trận viện viện trưởng, nhưng trên cơ bản chính là cái bài trí, hắn chưa từng nghĩ tới chỉnh đốn quá diễn trận viện sao. Viện trưởng còn như thế, dùng cái gì có thể yêu cầu đệ tử như thế nào cần cù. Bên kia ba ba chờ một đám đệ tử nhìn đến ba người rời đi học đường phạm vi, lúc này mới vui cười lại thấu đi lên. Một đám từ trên xuống dưới đánh giá vương tử cùng tà đồng còn ngẫu nhiên cười cười, ba phần tà khí, bảy phần mị hoặc, vốn dĩ không quá xuất sắc dung mạo, lại là nhân kia một thân độc đáo khí chất làm người đã gặp qua là không quên được, lại nhìn kỹ khi, kia trương lúc ban đầu không dẫn nhân chú mục mặt cũng càng ngày càng đẹp lên. Mặc kệ ở cái gì trường hợp hạ, vương tử giống như đều có thể che chắn nhìn trộm bản lĩnh, luôn là ở bất đắc dĩ dưới. Kia một thân khác loại khí chất mới có thể bị người chú ý tới, liền tỷ như hiện tại cũng liền ba người mà thôi, Nhung phái Bạch là nơi này sư tỷ, tầm mắt tiêu điểm cũng liền vương tử cùng ta đồng, đương nhiên đại lượng xong rồi ta đồng, mọi người tầm mắt mới không thể ức chế ngừng ở vương tử trên người. Chỉ là, nay vừa thấy dưới, vừa rồi hống xảo bầu không khí đều có sau một lúc lâu đình trệ, kia thân xuyên theo chân bọn họ đồng dạng đạo bào nữ tử, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, mọi người thế nhưng đồng thời thất ngữ, không biết nên dùng loại nào từ ngữ hình dung trước mắt nữ tử, chỉ có thể nhất biến biến hỏi chính mình, thế gian này quả thực có như vậy mị không thể bắt bẻ nữ tử. Có nữ tử quyến rũ, có nữ tử thanh cao, có nữ tử linh tú, có nữ tử diễm lệ, có nữ tử lạnh lùng. Mọi người thói quen ở như vậy nhận thức chung tìm kiếm người xuất sắc, dùng đủ loại tân trang từ vì bất đồng khí chất nữ tử chấm điểm. Nhưng đối mặt trước mắt nữ tử, như vậy mỹ lệnh thiên địa thất sắc dung nhan, tức khắc cảm thấy, có lẽ những cái đó tân trang từ chỉ là vì một cái không hoàn mỹ nữ tử tìm lấy cớ, chỉ vì nữ tử yêu tắc không linh, diễm tắc không tú, lãnh tắc không diễm, tú tắc không mỹ. Mà vương tử Mỹ, như là một khối khoáng cổ tuyệt kim phát ngọc, như vậy không có trải qua bất luận cái gì mài dũa Mỹ, thế nhưng sinh sôi nắm chặt mọi người hô hấp, kia tinh xảo không thể bắt bẻ dung nhan lẳng lặng giấu ở nàng kia giống như ai cũng đi không tiến thế giới nội, mặc dù mọi người đối với nữ tử thẩm mỹ quan vẫn luôn là tóc dài phiêu phiêu vì Mỹ, nhưng nhìn đến trước mắt nữ tử một đầu mềm mại tóc ngắn, nhỏ vụn tóc mái nhẹ nhàng phất xem qua mảnh, nửa lộ vành hai, càng so với kia màu. Trắng đạo bào gánh nhuận không biết nhiều ít lần ra thịt, làm người không khỏi tâm đất hoang đường lại chân thật cảm khái, kia quần áo dữ dội may mắn, có thể cách này nữ tử như thế gần. Có lẽ là nghi hoặc trước mắt tình hình, vương tử hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt xẹt qua trước mặt vây quanh một vòng người, đồng dạng quần áo lại là tạo hình khác nhau. Duy nhất nhất trí chính là này từng đôi mắt đều thẳng ngơ ngác nhìn nàng, vương tử giữa mày gần như không thể phát hiện nhíu một chút, nghĩ thầm chính mình xuyên bạch đi thì quả nhiên không hảo. Ha ha! Các ngươi tính toán nhìn đến khi nào? Ta đồng cười phá lệ tùy ý, vươn tay ở tầm mắt hội tụ chỗ búng tay một cái, hài hước nói. Khu khu. Khu khu khu khu. Khu khu. Khu khu. Hết đợt này đến đợt khác giả khụ tiếng vang lên, dẫn nhung phái bạch trực tiếp cười thẳng không dậy nổi eo tới. Kia bang nhân bị ta đồng một câu nói như ở trong ngộng mới tỉnh, biểu tình một đám đều quái dị thực, tưởng bọn họ cũng đều là thế ngoại vực 28 cái gia tộc nội cậu ấm. Gặp qua mỹ nữ tuyệt đối không thể tính thiếu, nhưng vừa rồi đó là bọn họ sao? Bất quá, ảo não về ảo não, buồn cười chính là một đám người theo bản năng động tác, thế nhưng đều luống cuống tay chân sửa sang lại chính mình kêu nghiêng lệch vặn vẹo quần áo, có thể là nhìn đến vương tử không chút cầu thả ăn mặc, bọn họ theo bản năng muốn tìm chút điểm giống nhau thôi, có mấy cái thế nhưng trực tiếp bụng mặt bay đi. Xin hỏi, nhị vị tiểu sư muội phương danh A? Một cái nam tử sửa sang lại hảo quần áo, không biết từ nào lấy ra một phen màu xanh lá the mỏng mặt tiền cửa hiệu phiến, một mạt kim ngọc sợi tơ mặt dây, ra vẻ phong lưu lắc lắc, tiến lên vài bước đứng ở vương tử cùng tà đồng trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc gương mặt một bên cố tình trải vớt đầu tóc, tuấn giật khuôn mặt chung được khảm một đôi mắt một mí ẩn tính mắt, tươi cười chung mang theo gại đúng chỗ ngứa chân thành, nhưng mà ánh mắt nhìn một người thời điểm, cố tình có vài phần đa tình, kia. Nam tử vốn là muốn trực tiếp hỏi vương tử, nhưng thẳng đến đi ở hai người trước mặt, lại như thế nào đều không thể tự tại cùng vương tử bắt chuyện, ngược lại tầm mắt đặt ở nhìn như hảo giao lưu tà đồng trên người. Tà đồng. Tà đồng cười báo thượng tên, lại ý xấu không có hỗ trợ giới thiệu vương tử. Vương tử rũ mi mắt, tựa hồ không có nghe được kia nam tử hỏi ý, cũng không có nhìn đến người nọ tiếp cận, mà kia nam tử rõ ràng hỏi chính là nhị vị tiểu sư muội. Không có được đến vương tử trả lời, nam tử trên mặt cười có trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó nhìn về phía vương tử, nếu là đổi làm người khác, hắn phản ứng đầu tiên nhất định là này nữ tử giả thanh cao, nhưng mà đối mặt chính là vương tử, hắn như thế nào đều hưng không dậy nổi mặt khác ý tưởng, chỉ cảm thấy hay là chính mình. Đường đột mỹ nhân. Thiên hay a, tà đồng. Cùng sư muội khí chất rất là gián sát, béo muội vừa rồi nói nhị vị tiểu sư muội một người tên là tà đồng. Một người kêu vương tử, vị này tiểu sư muội đó là vương tử lâu. Người nọ thế nhưng không có xấu hổ, sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau thử hỏi. Ân. Lúc này đây, vương tử mới nâng lên mi mắt nhìn trước mặt nam tử liếc mắt một cái, gật gật đầu. Tại hạ kỳ tử hiên, là các ngươi sư huynh, về sau ở trường thiên phái, hai vị tiểu sư muội sự tình chính là ta kỳ tử hiên sự. Cho dù là hạt mẹ đầu xanh đại sự tình cũng tùy thời xin đợi nhị vị tiểu sư muội gọi đến. Kỳ tử hiên sửng sốt, trái tim chỗ hung hăng chấn động, chính hắn cũng không biết dùng bao lớn sức lực mới làm chính mình từ kia lốc xoáy chung toàn thân mà lui, ngược lại có chút cứng đờ nói, thẳng đến tầm mắt sai khai cặp kia trầm vọng không đến đế đôi mắt mới chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là bình tĩnh, rồi lại có loại buồn bã mất mát cảm giác. Từ Hiên, ngươi có thể hay không nói chuyện à, tiểu sư muội sự tình nào có cái gì hạt mẹ đầu xanh đại. Tuy tiện một kiện kia đều là đáng giá làm sư huynh chúng ta vượt lửa quá sông sẽ không tiếc à, các ngươi nói có phải hay không à. Kỳ Tử Hiên nói vừa ra, lại đi lên tới một cái nam tử đẩy ra Kỳ Tử Hiên cười ha hả nói, cuối cùng một câu là dương giọng hỏi phía sau một đám người. Đương nhiên là, đám kia người không đứng đắn đứng hòa. Đúng đúng đúng không sai. Ta cũng chính là ý tứ này, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt tiểu sư muội, khó tránh khỏi quá khẩn trương. Có nhất bang bằng hưu ồn ào, Kỳ Tử Hiên trong lòng về điểm này quái dị cảm giác giống như đột nhiên liền biến mất, khôi phục vẻ mặt mang theo vui đùa lại mang theo nhẹ trọn cười. Thiết, khẩn trương. Không cần che giấu ngươi không xứng trước biểu hiện, hai vị tiểu sư muội vừa mới tới không biết, chúng ta còn không biết ngươi mấy cây hành sao. Nhìn thấy đạo binh viện nguyên điệp sư tỷ, nhất định lập tức phản chiến. Cho nên a, hai vị tiểu sư muội ngàn vạn đừng nghe hắn, có việc kêu ta là được rồi, ta kêu Chỉ Thiên Hàn, ấp úng, về sau tuyệt đối tùy chuyển tùy đến. Ta diễn trận viện sư muội, về sau tuyệt đối đến cung lên a, kêu cái gì trưởng thiên mỹ nhân sách, chiếu ta nói đệ nhất danh nên đổi chủ. Ha ha ha, Chỉ Thiên Hàn ở tổn hại Kỳ Tử Hiên đồng thời không quên nói vương tử lời hay, lời này giống như nói thâm mọi người tâm ý. Kia giúp nam tu sĩ lại là một trận hưởng ứng. Đa tạ vài vị sư huynh nâng đỡ, chỉ là, chúng ta liền ở chỗ này đứng sao. Ta đồng cười mị mắt, một tay đắp vương tử bả vai, nhìn như tùy ý đắp, kỳ thật âm thầm sử kính nhi ngăn trở vương tử rời đi. Kia sao có thể, hai vị tiểu sư muội mau mời bên này, đều là sư huynh sơ sót, thế nhưng làm hai vị tiểu sư muội đứng lâu như vậy, tới, mau ngồi. Chỉ Thiên Hàn ân cần thỉnh vương tử cùng ta đồng đi vào kia hồ nước biên, vung tay lên trên mặt đất đặt mấy cái bàn ghế, lại vẫn có một cái bàn trà, nghiễm nhiên một cái đủ phòng tiếp khách, một cái khác nam tử thực chạy mau lại đây nhanh nhẹn nhi pha trà. Nơi này phong cảnh thật tốt. Ta đồng nhìn quanh bốn phía, cười nói. Kia cần thiết, liền này vân ngân phòng, trừ bỏ trên núi không động đậy trận pháp, đều là bị các sư huynh chế biến, này mặt trên mỗi cái địa phương đều là các sư huynh chính mình chăm sóc. Có thể không hảo sao. Chỉ Thiên Hàn cũng ngồi xuống, hơi có chút kiêu ngạo nói. Ha ha, ta đồng sư muội à, liền chỉ nói này ngắm phong cảnh chỗ ngồi, toàn bộ trường thiên phái trừ bỏ sơn môn trước chính là ta vân ngân phong. Đương nhiên, đế thần phong đó là ta không đi qua, bất quá này cũng đủ rồi, tuyệt đối so với cái khác viện phái hưởng thụ. Kia pha trà nam tử nước chảy mây trôi chạy trà, bưng cho ta đồng. Đã nhìn ra, ta đồng cười cười tiếp nhận nước trà. Vương tử tiểu sư muội, tư nguyên pha trà có một tay, ngươi cũng nếm thử. Chỉ Thiên Hàn bưng một khắc ly trà đưa cho vương tử, ta đồng dương mắt nhìn, trong lòng lưu ý một chút cái này Chỉ Thiên Hàn, mặt ngoài cùng mọi người vui cười ồn ào, lại là này nhóm người chung từ đầu đến cuối không có xuất hiện đại cảm xúc phập phồng người, có thể thấy được người này tâm tính xa so những người khác cao hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng cùng vương tử vừa nghe liền biết là tiên giới tới người, những người này thế nhưng còn có thể như thế cao quy cách tương đãi, thật là bởi vì diễn trận viện quá dài thời gian không có tân đệ tử sao. Vương tử chuyển trong tay trà, uống lên hai khẩu, nghe tà đồng cùng này bang nhân đĩnh đạc mà nói, nhung phái bạch không biết chạy đến nào, hách liên muội đại ở thật xa địa phương phơi nắng, đầu một chút tựa hồ ngủ rồi, cũng không thấy được Kỳ Vũ Nguyệt. Nghe tà đồng cố ý vô tình tìm hiểu, này diễn trận viện tổng cộng mới có 73 người, hơn nữa toàn bộ đều là thế ngoại vực người, trường thiên phái đối thế ngoại vực tuyển nhận tân đệ tử là 30 năm một vòng, những người này chung. Trên cơ bản đều là gần trong 300 năm tiến vào diễn trận viện, tuy rằng bọn họ nói mịt mờ, nhưng vương tử lại cũng nghe minh bạch, những người này thiên tư không tồi, lại đều là hướng về phía diễn trận viện tự do bầu không khí tới. Đang ở mọi người liêu náo nhiệt thời điểm, lại nghe đến một trận kỳ dị tiếng chuông, cũng không chói tai, ngược lại thực nhu hòa, bất quá mọi người sắc mặt lại rất kỳ quái. Làm sao vậy? Ta đồng hỏi. Văn Thạch lao quái sốt ruột chúng ta đi học, đây là đi học tiếng chuông. Kỳ Tử Hiên che môi hạ giọng nói. Thật là quái, Văn Thạch lao quái hôm nay như thế nào có tâm tình đi học? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay có tân đệ tử? Cao Tư Nguyên kỳ quái nói. Đi thôi hai vị sư muội, Văn Thạch lao quái giống nhau không đi học, nhưng nếu là hắn triệu tập đi học liền nhất định không được người thiếu, bằng không này lao quái chỉnh người phát ra tử cũng không ít. Trì Thiên Hàn đứng dậy nói, mọi người cũng thực mất hứng hướng học đường đi. Ha ha, ta cũng muốn gặp vị này viện trưởng. Ta Đông đứng dậy, cười nói, đi theo mọi người đi phía trước đi đến. Hắn ngày thường đều giảng chút cái gì. Mấy người chậm gì gì hướng qua đi, theo Trì Thiên Hàn tới sở, tiếng chuông vang lên sau 15 phút nội tới rồi là được. Trên đường, Tà Đồng mở miệng hỏi. Có đôi khi sẽ giảng mấy cái trận pháp, có đôi khi sẽ ra một ít trận pháp mô hình làm chúng ta diễn biến, cũng sẽ bố một ít trận làm chúng ta phá. Trì Thiên Hàn trả lời. Nghe tới viện trưởng còn rất phụ trách ra, Tà Đồng cười nói, nàng cho rằng mặc dù là đi học cũng là nói lung tung. Tà Đồng sư muội à, này cũng chỉ là nghe tôi à, Văn Thạch lao quái trận pháp hoặc là đơn giản người một giây là có thể phá trận, hoặc là khó đến người cả ngày đều nghĩ không ra cái chiêu gì tới, mà gặp được loại tình huống này, Văn Thạch lao quái liền sẽ làm chúng ta tập thể đả tọa 3 ngày, nếu không nữa thì liền sẽ lệnh cưỡng chế chúng ta cuối tháng lăn đi lịch luyện tháp. Cao Tư Nguyên ở một bên bổ sung nói, này thực quá mức sao? Ta Đồng nhún nhún vai nói, ai? Đối với ta bình thường Vân Giá Hạc, hơi chút tới điểm quy củ liền sẽ làm ta trở như trói thêm khóa A, tiểu sư mỗi ngày sau liền sẽ minh bạch. Cao Tư Nguyên ngẩng đầu 45 độ giác nhìn trời, làm ra một bộ cao thâm khó đoán lại mang điểm yêu thương biểu tình, thở dài nói. Đừng thổi, ngươi không thích hợp cái này biểu tình. Kỳ Tử Hiên một tay chụp ở Cao Tư Nguyên trên đầu, thực không cho mặt mũi nói. Uy uy, có như vậy hủy đi huynh đệ đài sao? Cao Tư Nguyên tức khắc gầm nhẹ. Đừng nghe hắn nói bậy, kỳ thật Văn Thạch lao quái trước kia là rất lợi hại trận sư, chỉ là 30 trước mới đột nhiên buông tay mặc kệ diễn trận viện, mà chúng ta trên cơ bản đều là 30 năm trước nhập phái, không khéo đuổi kịp Văn Thạch lao quái mất đi mang tân đệ tử tình cảm mãnh liệt, dù sao hiện tại chính là hỗn nhật tử bái Kỳ Tử Hiên nói, đối với bọn họ diễn trận viện tính chất, lại nói tiếp không chút nào xấu hổ, đang ở như thế nghiêm túc trường thiên phái, lại có như thế lười nhắc một góc. Chắc không được trường thiên phái cái khác viện phái đều xem thường diễn trận viện. Hắc hắc, Ta Đồng tiểu sư muội cùng Vương Tử tiểu sư muội như thế nào sẽ nghĩ đến báo danh diễn trận viện A? Cao Tư Nguyên tò mò hỏi, vấn đề này nhịn đã lâu, thật sự là muốn biết lợi hại, tiên giới người liều sống liều chết chính là tưởng chen vào trường thiên phái được đến một phen tu luyện cùng trưởng thành, nhưng lựa chọn diễn trận viện tuyệt đối không phải một cái sáng suốt quyết định A. Bởi vì, nàng A, Ta Đồng cười cười. Chỉ Vương Tử, lại là đem để tài ném cho Vương Tử. Nga, Ta Đồng tiểu sư muội cùng Vương Tử tiểu sư muội quan hệ hảo đến như thế nông nỗi. Thế nhưng đi theo Vương Tử tiểu sư muội mà đến. Trì Thiên Hàn cười hỏi, lại nhẹ nhàng tránh đi đề tài, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, cũng khéo diệu làm Vương Tử tránh đi cái này đề tài. Vương Tử nhìn Trì Thiên Hàn, Trì Thiên Hàn hồi lấy một cái thản nhiên tươi cười. Thế nhưng làm Vương Tử lấy không chuẩn này Trì Thiên Hàn là có ý tứ gì? Ta Đồng cười gật gật đầu, cam chịu, rốt cuộc là không hỏi ra nguyên nhân, Cao Tư Nguyên có chút thất vọng, bất quá cũng không tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Mọi người tới đến học đường thời điểm, Chiến Văn Thạch còn ở kia ghế bập bên thượng ngủ, mọi người ngồi xuống lúc sau liền không đang nói chuyện, an tĩnh bầu không khí chung chỉ có Chiến Văn Thạch chợt cao chợt thấp tiếng ấy, Kỳ Tử Hiên cấp hai người làm cái phóng nhẹ nhàng biểu tình. Chiến Văn Thạch chính là như vậy, nếu hắn không nghĩ lên, phỏng trừng này khóa cũng không diễn, mọi người chỉ có thể chờ hắn đã tỉnh mới có thể rời đi. Nghe được tiếng chuông người bất luận xa gần đều ở cực nhanh hướng nơi này đuổi, 15 phút thời gian mau đến thời điểm, 73 người đã trên cơ bản đến đông đủ, học đường nội bản ghế đều là có thể cất chứa tam đến 4 người bàn dài, Vương Tử cùng Tà Đồng ngồi ở trung gian vị trí, tuy rằng mọi người đối Vương Tử ông có hoàn toàn tò mò. Nhưng tổng giác vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực đều không thể tiếp cận kia thần bí nữ tử, ngay cả hiện tại, Vương Tử bên người rõ ràng không vị trí, trước sau. Đều ngồi đầy người, chính là không ai dám ngồi ở Vương Tử bên người. Vương Tử là sẽ không để ý này đó, nhưng một lát sau lúc sau, đưa một cái nam tử lập tức đi ở Vương Tử bên người chỗ ngồi xuống thời điểm, người chung quanh đều tỏ vẻ thập phần kinh ngạc, lại nhìn lên, đại bộ phận lại là không quen biết người nọ. Lại thấy kia nam tử thân hình so người bình thường to lớn, ăn mặc kia màu trắng đạo bào cũng so người khác có hình rất nhiều, Mặc Phát dùng một cây màu trắng dây cột tóc thúc khởi, mặt bộ bản lĩnh lãnh ngạnh dương cương đường cong, lại nhân bên. Trái rắc khỏe môi nhiều vài phần tà tứ, như thế trầm ổn cùng tà khí dung hợp ở một người trên người, thật sự có chút hiếm thấy. Vương tử, này hẳn là không ai đi. Kia nam tử nghiêng đầu hỏi, lại là nhận thức vương tử. Không có. Vương tử nhìn lại, lại là ngày đó báo danh là lúc gặp qua một mặt tu hoàng, cho tới bây giờ, nàng vẫn là kỳ quái trên người hắn như có như không một tia quen thuộc hơi thở là cái gì. Tu hoàng cười càng thêm rõ ràng, hắn cũng rất khó nói vì cái gì đối vương tử hứng thú như vậy nồng hậu, đây là hắn cực nhỏ có cảm xúc. Từ ngày đó nhìn thấy vương tử liền không ngừng đến hồi tưởng kia không gì sánh kịp khí chất cùng làm người tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, này cùng hắn lần này nhiệm vụ không quan hệ, lại giống như có chút không chịu khống chế. Tu hoàng cẩn thận nhìn vương tử, chỉ là thay đổi một bộ quần áo mà thôi, thế nhưng cùng ngày đó nhìn thấy cảm giác hoàn toàn bất đồng, ngày đó nữ tử như là thời khắc gần núp trong bóng đêm sát thủ, hôm nay nữ tử lại như là tới lui tuần tra dưới ánh mặt trời làm người bắt giữ không đến tinh linh. Mặc kệ như thế nào, kia một thân thần bí khí chất lại vô luận như thế nào sẽ không thay đổi. Chỉ là, hắn giống như có điểm đánh giá cao chính mình định lực, duỗi tay khoảng cách chính là vương tử, đối mặt kia trương hoàn mỹ sơn mặt, còn có tiểu xảo lỗ thai tiếp theo tiểu khối ngưng bạch như ngọc da thịt, tu hoàng ánh mắt biến có chút u ám, trong cơ thể hạt giống có điểm nảy sinh, cầm quyền, tu hoàng cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, tôn giả phái hắn ra tới chính là nhìn chúng hắn bình tĩnh. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới ở nhiệm vụ còn không có hoàn thành phía trước thế nhưng. Sẽ đối một nữ tử cảm thấy hứng thú, hắn chủng tộc biểu đạt cảm tình nhất trực tiếp cùng nhiệt liệt, hắn cũng không cảm thấy đối vương tử sinh ra là kiện hoang đường sự tình. Chỉ là, chỉ có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Vương tử, là ngươi trêu chọc ta. Tu hoàng nhìn chăm chú vương tử sơn mặt, trong ánh mắt hiện lên một mạt đoạt lấy, lại rất mau biến mất. A, đều tới rồi a, vậy đi học đi. Một thanh âm ở an tĩnh hoàn cảnh trung vang lên, trên bục giảng trúc chế ghế bập bên phát ra một trận động tĩnh, là Chiến Văn Thạch đứng lên, lại thấy Chiến Văn Thạch bắt lấy trên mặt mũ mang ở kia cỏ dại giống nhau trên đầu, che khuất kia một đầu lung tung rối loạn đầu tóc, như vậy ngược lại thuận mắt rất nhiều. Chiến Văn Thạch duỗi cái đại đại lười eo, lại xoa xoa đôi mắt mới còn buồn ngủ nhìn về phía mọi người, lại thấy Chiến Văn Thạch trên mặt cũng lưu trữ thật dày râu quai nón, điển hình lôi thôi lết thiết. Quần áo trên người càng không cần phải nói, cả người thoạt nhìn thật sự rất giống cái khất cái. Tu hoàng cung tử vương tử trên mặt thu hồi tầm mắt, lại ở dương mắt hết sức nhìn đến trở lên hài hước đôi mắt, tu hoàng một đốn, lúc này mới chú ý tới vương tử bên kia còn ngồi một người, tu hoàng mị mị, không phải bởi vì nữ tử này chém hắn sau một lúc lâu mà hắn phát hiện, mà là bởi vì trên người nàng hơi thở. Hôm nay giống như có tân đệ tử tới diễn trận viện A. Sau một lúc lâu, Chiến Văn Thạch tựa hồ thanh tỉnh đủ rồi, lúc này mới nhìn về phía mọi người hỏi. Chương 71 thang trời so đấu. Tới tới tới, đứng lên trước làm đại gia nhận thức nhận thức. Chiến Văn Thạch phất tay ở trên bục giảng biến ra một cái bàn, ngay sau đó nhảy dựng, thực không có hình tượng ngồi ở trên bàn, hoảng hai cái đùi nói. Mới tới đệ tử lục tục đứng lên, vương tử cũng đứng lên, trừ bỏ vương tử, ta đồng, tu hoàng ba người ở ngoài, thế nhưng chỉ có hai cái tên là Lạc Vũ. Lạc Tình Hoa tỉ muội, Thạch Thất ngoại ngữ Lạc ra hai vị tiểu thư, nguyên bản 73 người hơn nữa này mới tới 5 người, diễn trận viện hiện giờ đội hình là một cái viện trưởng Chiến Văn Thạch, 78 cái đệ tử. Lạc Vũ Lạc Tình hai người thực rộng rãi, lưu loát giới thiệu một đống, đầu đại gia thẳng nhạc, thế ngoại vực nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, không ít người vốn di chính là nhận thức Lạc Vũ Lạc Tình hai tỉ muội, so sánh với vương tử ba người. Những người này chỉ thấy thuộc lạc rất nhiều. Đến phiên vương tử thời điểm, vương tử chỉ bình tĩnh nói tên của mình. Nga, nghe nói qua thang trời mê trận ngày hôm qua phá kỷ lục, có người dùng không đến nửa canh giờ không đến đã vượt qua, vừa vặn người kia cũng kêu vương tử a. Chờ 5 người đều giới thiệu xong rồi, Chiến Văn Thạch mới không nhanh không chậm nói, đôi mắt nhìn về phía vương tử, ngáp một cái, cũng không giống như là đặc biệt để ý hỏi. Nghe Chiến Văn Thạch như vậy vừa nói, mặt khác đệ tử cũng là kinh ngạc nhìn về phía vương tử, kỳ thật biết tin tức này người cũng không mấy cái, chỉ vì này bang nhân mỗi ngày chơi chính mình đều đủ rồi, nhàn sự lười đến quảng, nhưng kia ký lục nếu thật là trước mắt vương tử phá, vậy thật sự đáng giá chú ý. Đúng là đệ tử. Vương tử đốn một giây, trả lời nói. Nga. Làm ta ngẫm lại, ở ngươi phía trước ký lục bảo trì giả là ai tới? Chiến Văn Thạch nhìn về phía Vương Tử, cũng không có đặc thù biểu tình, chỉ là tầm thường nói chuyện phiếm giống nhau, tay gõ gõ đầu, tựa hồ ở hồi tưởng. Viện trưởng A, phía trước ký lục bảo trì giả chính là Tư Không Sư Huynh A. Một thanh âm nhắc nhở nói, đúng là Nhung Phái Bạch, lại thấy Nhung Phái Bạch ngồi ở vào cửa cách đó không xa, một tay giơ lên tỏ vẻ là chính mình lên tiếng, một tay kia chỉ hướng bên người ngồi nam tử, hẳn là chính là nàng trong miệng Tư Không Sư Huynh. Nga nga, vẫn là ngươi trí nhớ hảo, ngươi tên là gì tới? Chiến Văn Thạch ha hả cười, tràn đầy râu quai nón mặt chỉ có thể nhìn đến cười cong đôi mắt. Đệ tử tên là Nhung Phái Bạch. Nhìn không tới Nhung Phái Bạch biểu tình, nhưng có thể nghe ra nàng thanh âm hơi mang bất đắc dĩ. Nga, người tên này dễ nghe, hảo nhớ, bất quá ta hảo tưởng ở đâu nghe qua A. Chiến Văn Thạch trong miệng lặp lại một lần, tay vớt dâu nói. Đó là bởi vì ngài hỏi qua ta không dưới 50 lần. Nhung Phái Bạch dừng một chút, mới khỏe miệng run rẩy nói, Chiến Văn Thạch trừ bỏ cả ngày ngủ, tính cách cũng là quái giả ở ngoài, trí nhớ cũng thực làm người bắt gốc. Như vậy a, ta như thế nào không nhớ rõ? Hảo hảo, này không quan trọng, dù sao ta về sau nhất định sẽ nhớ kỳ a. Hiện tại muốn nói chính là ngươi bên cạnh Tư Không Chiến Văn Thạch không thèm để ý vây vây tay, ngay sau đó nhìn về phía Nhung Phái Bạch bên cạnh nam tử, chính là câu nói kế tiếp lại tạp chủ, bởi vì hắn giống như không biết kia nam tử tên gọi là gì. Tư Không Trường Ca. Nhung Phái Bạch thực kịp thời nhắc nhở. Đúng vậy, chính là Tư Không Trường Ca, ngươi ký lục bị tiểu sư muội phá, không có gì cảm tưởng sao? Chiến Văn Thạch hỏi, đôi mắt hơi chút sáng chút. Hồi viện trưởng, tiểu sư muội năng lực siêu quần, đương nhiên là diễn trận viện phúc khí, trường ca làm sư huynh thâm biểu vui mừng. Kia nam tử thanh âm thiên thấp, mỉm cười nói. Không thể tưởng được Tư Không còn rất khiêm tốn dung người. Chiến Văn Thạch nhìn Tư Không Trường Ca cười nói. Tư Không Trường Ca, 60 năm trước nhập diễn trận viện, cá nhân năng lực siêu quần, tu vi địa huyền kỳ tầng 4, tuy rằng không phải diễn trận viện tư lịch sâu nhất đệ tử, lại là tu vi tối cao đệ tử, nhân duyên cũng là có tiếng hảo, nhưng người như vậy giống như chú định sẽ không hoàn toàn đi ở trong đám người, tuy rằng thân thiết nhưng tổng hội có một cái không xa không gần khoảng cách. Hắn nói ra nói tổng hội làm người thực thoải mái tiếp thu, luôn là gai đúng chỗ ngứa, giống như thật sự sẽ không so đo, thật như vậy tiêu sái, tựa như hiện tại, như thế đạm nhiên đánh giá một cái vượt qua chính mình sư muội, cũng không giống như để ý này một kỷ lục bảo trì giả là ai. Trên thực tế Tư Không Trường Ca cũng không giống diễn trận viện những đệ tử khác giống nhau ở trường thiên phái không có tiếng tăm gì, ngược lại là diễn trận viện thậm chí trường thiên phái nhân vật phong vân, thường thường sinh động ở trường thiên phái các đại hoạt động chung, đã từng đạo binh viện viện trưởng thậm chí tự mình kiến nghị quá Tư Không Trường Ca chuyển viện tiến đến đạo binh viện, này đại biểu cho đạo binh viện sẽ cấp Tư Không Trường Ca một đường đèn xanh, nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, Tư Không Trường Ca thế nhưng nguyện chuyển cự tuyệt. Tuy rằng mặt khác viện phái cũng nghĩ tới đào Tư Không Trường Ca rời đi diễn trận viện, nhưng tử kia lúc sau liền tuyệt ý nghĩ như vậy, đồng dạng mặt mũi, sẽ không ở Tư Không Trường Ca trên người chết hai lần. Ở mặt khác viện phái đệ tử không hiểu đồng thời, Tư Không Trường Ca lại là thu hoạch diễn trận viện đệ tử nhất trí cao giọng ủng hộ, cảm thấy Tư Không Trường Ca cũng là trí tình trí nghĩa người, không có bởi vì mặt khác viện phái hậu đãi điều kiện phản bội diễn trận viện mà đi. Viện trưởng quá khen. Nghe được Chiến Văn Thạch khích lệ, Tư Không Trường Ca chỉ cười nói. Như vậy đi, hôm nay năm cái tân đệ tử tiến đến, chúng ta diễn trận viện nói cái gì cũng đến nên đón một phen, nhưng các người đám nhãi danh này liền liền biết chơi cũng không có chuẩn bị này đó, còn muốn ta nhọc lòng, như vậy làm ta ngấm lại. Chiến Văn Thạch cười cười, tay một trống, từ trên bàn nhảy xuống tới, trên mặt đất qua lại đi rồi vài vòng, tựa hồ thật sự suy nghĩ cái gì hoan nên nghi thức bổ cứu một chút. Mọi người kỳ quái nhìn Chiến Văn Thạch, hoan nghênh tân đệ tử như vậy hoạt động khi nào làm quá. Thế nhưng còn quái khởi bọn họ. Tuy rằng không biết Chiến Văn Thạch hôm nay đây là chịu cái gì phong, nhưng nếu thật muốn lộng cái hoan nghênh nghi thức gì đó, đương nhiên càng náo nhiệt càng tốt, bởi vậy cũng không thiếu rất nhiều chờ mong. Hôm nay thời tiết không tồi, diễn trận viện đệ tử cũng đều ở chỗ này, không bằng cùng nhau đi ra ngoài náo nhiệt đi. Chiến Văn Thạch ở cửa đứng yên. Khiếp mắt nhìn trói lọi thái dương, đột nhiên búng tay một cái nói. Thời gian này mau đến chính ngọ, ánh mặt trời rất là nhiệt liệt, lại một lần đứng ở sơn môn trước, như cũng là không thua với ngày hôm qua mới gặp khi chấn động, như vậy đem toàn bộ thế ngoại vực lớn lớn bé bé sơn xuyên hà nhạc thu hết đáy mắt cảm giác, thực sự làm nhân tâm trung hào khí vạn trượng, giống như mặc kệ trước kia đi qua nhiều ít lộ, chính là vì sáng nay có thể đứng ở như thế chỗ cao quan sát chúng sinh giống nhau. Không giống nhau chính là, ngày hôm qua vương tử vẫn là không có chính thức nhập môn đệ tử, hôm nay cũng đã là danh xứng với thực trường thiên phái, diễn trận viện đệ tử. Hơn nữa, chỉ một ngày thời gian, vương tử đối trường thiên phái nhận chi đã long trời lở đất, ngày hôm qua phía trước, nàng có lẽ còn mang theo một tia hành hương tâm tình đi vào trường thiên phái. Hiện giờ, nàng trong xương cốt lại là tràn ngập đối trường thiên phái lạnh lẽo, đối thế ngoại vực lạnh lẽo, như vậy lạnh lẽo. Không đến nàng phụ thân sự tình trong sáng phía trước sẽ vẫn luôn tồn tại. Nhị lúc này, bởi vì chiến văn thạch đột phát kỳ tưởng một câu, diễn trận viện 78 người đồng thời tụ tập ở trường thiên phái sơn môn trước, trước mặt chính là sương mù dày đặc tràn ngập thang trời, mênh mông vô bờ sương mù dày đặc càng làm cho này sơn môn hình như là không chi thành giống nhau, đột ngột sừng sững ở cao không thể phan đỉnh. Viện trưởng A, ngài có cái gì diệu chiêu, còn xin chỉ thị hạ A, các đệ tử cũng hảo cho ngài chạy chạy chân A. Mọi người nhìn một cái nghị luận sau một lúc lâu cũng không đoán ra chiến văn thạch này đột nhiên hành động là có ý tứ gì, chẳng lẽ là mang theo bọn họ tới này ngắm phong cảnh. Trông coi sơn môn trường thiên phái đệ tử cũng kỳ quái nhìn diễn trận viện này tập thể xuất động bộ dáng, tình hình chung trường thiên phái đệ tử là không cho phép tới sơn môn này, cũng là vì chiến văn thạch ở cho nên bọn họ mới có thể ra tới, những cái đó trông coi sơn môn đệ tử ánh mắt tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng không khó coi ra đáy mắt châm chọc cùng khinh thường. Đại khái trong lòng suy nghĩ, diễn trận viện đệ tử mỗi ngày không làm việc đàng hoàng nơi nơi lăn lộn liền tính, lần này thế. Nhưng là viện trưởng mang theo ra tới chơi, bất quá chiến văn thạch ngày thường phong bình cũng không hảo đi nơi nào là được. Rất đơn giản a, không phải muốn náo nhiệt sao, này thang trời thượng mê trận là lúc trước ngũ hành thánh nhân bày ra, đơn lấy phá này mê trận tốc độ tới nói. Trước sau hai lần bảo trì giả đều là ta diễn trận viện đệ tử, điểm này làm bổn viện rất là tự hào a. Nếu tư không cùng vương tử đều ở chỗ này, không bằng khiến cho đại gia chứng kiến một phen, lại so một lần như thế nào. Chiến văn thạch đứng ở phía trước nhất, dương giọng nói. Hào a, các đệ tử có thể may mắn chứng kiến như vậy đại sự, tự nhiên nguyện ý. Mọi người sửng sốt, không nghĩ tới chiến văn thạch đánh chính là cái này chủ ý, bọn họ sao có thể không đồng ý a? Tư không trường ca năng lực là không thể nghi ngờ, vương tử tu vi lại xa xa kém với tư không trường ca, nếu vương tử ngày hôm qua thật là không hề chuẩn bị dưới tình huống phá tư không trường ca ký lục, kia nàng tới diễn trận viện mục đích liền không cần nói cũng biết, có lẽ vương tử thật là cái trận pháp thiên tài đâu. Có thể kiến thức đến hai cái cao thủ so đấu, như vậy náo nhiệt sự tình bọn họ đầu góc tú đầu mới có thể không đồng ý a. Đúng vậy. Tư không sư huynh cùng vương tử tiểu sư muội đều là ta diễn trận viện đệ tử, dù vậy, ở đối đại ngũ hành thánh nhân lưu lại khảo nghiệm gì chung, chúng ta vẫn là thận trọng cho thỏa đáng, nếu là có thể ở đại gia chứng kiến hạ phân ra cái thắng bại, đem tân thành tích công chư với chúng, cũng coi như là ta diễn trận viện đại sự một kiện. Nhung phái bạch từ người quần chúng trung tiến lên vài bước, kích động nói, giống như đặc biệt ham thích tại đây sự. Nàng ngày hôm qua chỉ đi ra ngoài dạo qua một vòng liền trở lại Nguyệt Âm Sơn phòng nội nghiên cứu trận pháp, thế nhưng không có nghe nói vương tử ở thang trời một phen làm, hiện tại xem vương tử ánh mắt đều có vài phần cuồng nhiệt, nàng so những người khác càng muốn biết vương tử có phải hay không kia khối trận pháp nguyên liệu, hơn nữa, nàng càng hồi tưởng chuyện hồi sáng này. Liên càng cảm thấy không đúng, ngũ hành thánh nhân bố trí trận pháp nhất định sẽ đem sở hữu trùng hợp suy xét ở bên trong. Nửa đường thượng bị phá trận pháp khẳng định không phải trùng hợp, tuyệt đối không phải nàng chính mình, như vậy liền phải sao là ta đồng, hoặc là vương tử, có thang trời một chuyện, nàng càng ngày càng nhiều hoài nghi vương tử, nếu vương tử chính mình không nói, chi bằng mượn chiến văn thạch này một đề nghị thí nàng thử một lần. Đối, tư không, vương tử, thử xem đi, trận pháp đánh giá không có cao thấp, chỉ có luận bản, chúng ta đều muốn biết đâu. Chi Thiên Hàn cũng tiến lên khuyên nhủ. Những người này chung, chỉ Thiên Hàn cùng tư không trường ca quan hệ nhất thân cận, cùng vương tử cũng coi như vừa mới nhận thức, thấy tư không trường ca này sau một lúc lâu vẫn luôn đạm nhiên cười, vẫn chưa tỏ thái độ, bởi vậy mới có này vừa nói. Trường ca nhưng thật ra không thành vấn đề, chính như Thiên Hàn sư đệ lời nói, trận pháp đánh giá luôn luôn chỉ có luận bàn, chúng ta chỉ cần tiến bộ, không cần thắng bại, chỉ là tiểu sư muội rốt cuộc vừa mới tiến vào diễn trận viện, khoảng cách thượng một lần trường ca qua thang trời mê trận cũng qua đi 15 năm, làm trường ca cùng tiểu sư muội so, giống như trường ca chiếm rất nhiều tiện nghi. Tư không trường ca đạm cười mở miệng, một thân thong dong mang theo tiêu sái khí độ triển lộ không bỏ sót. Tư không trường ca này một phen lời nói không chỉ có thuyết minh hắn sáng lập kỷ lục thời gian đã là 15 năm trước, nói cách khác lại so một lần, vương tử vừa mới trích đến vòng nguyệt quế không chừng liền phải dâng trả cấp tư không trường ca, đồng thời cũng nói rõ, hắn ở rất nhiều địa phương đều chiếm ưu thế, đây là rõ ràng, cấp đủ vương tử chủ động lựa chọn cơ hội, nguyên vẹn. Triển lộ tư không trường ca tiến thối có độ thật là khí độ. Chiến văn thạch xoa eo đứng ở đằng trước, liền nhìn trước mắt một đám các đệ tử chính mình giải quyết, cười tủm tỉm trên mặt cũng đã không có phía trước ngộng du giống nhau bộ dáng. Vương tử tiểu muội a, ngươi liền thử xem bái, có thể cùng tư không sư huynh luận bàn một lần không dễ dàng, ngươi xem a, 15 năm qua không biết bao nhiêu người tưởng cùng tư không sư huynh giáp mặt so một hồi, hôm nay chính là chúng ta diễn trận viện mọi người còn có viện trưởng đại nhân cho ngươi hai người cổ động, sư tỷ ta là không có cái kia bản lĩnh, bằng không không nói hai lời. Sư tỷ nhất định trước thượng. Nhung phái bạch tiến lên vài bước tiến đến vương tử trước mặt khuyên bảo, ánh mắt có điểm không dám đặt ở vương tử trên mặt, vừa rồi kích động cảm xúc tới rồi vương tử trước mặt liền có điểm tắt lửa, nàng tổng cảm thấy vương tử không muốn, cho nên mới nghĩ như vậy quạt gió thêm tuổi một phen, cũng thật đứng ở vương tử bên người, lại cảm giác chính mình làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như. Vương tử tiểu sư muội, hiện tại toàn bộ trường thiên phái hiện tại sớm đã truyền khắp, qua thang trời mê trận tốc độ bảo trì giả đã không phải tư không trường ca, mà là vương tử, tư không ở trường thiên phái thanh danh cũng không nhỏ, mấy năm nay muốn tìm tư không người là không có cách nào, nhưng muốn tìm một cái mới vừa vào môn phái tân đệ tử, giống như dễ dàng rất nhiều, đến lúc đó khiêu chiến thiệp đông tuyết nhi giống nhau bay tới, ngươi là ứng vẫn là không ứng. Còn không bằng sấn này cùng tư không phân cao thấp, tuyệt về sau phiền thoái. Chỉ thiên hàng nghĩ nghĩ, cười lại cùng vương tử giải thích một phen, không nghĩ làm vương tử cảm thấy bọn họ đang ép nàng, gần nhất đại gia chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút náo nhiệt, thứ hai cũng tưởng xác định một chút diễn trận viện có phải hay không thật sự nhiều một vị thiên tài, bất quá chỉ thiên hàn nói cũng thật là phi thường khách quan sự tình, diễn trận viện không được đệ tử lén ác tính cạnh tranh ẩu đả, lại là từ xưa đều có đang lúc khiêu chiến truyền thống, người khiêu chiến đều sẽ trình chính quy khiêu chiến gián. Một khi bị hạ như vậy bị quan lấy luận bản cùng giao lưu khiêu chiến gián, bị khiêu chiến người nếu không tiếp thu, sẽ trở thành trường thiên phái từ trên xuống dưới khinh thường người, là đại gia trong mắt kẻ yếu. Vương tử tên trải qua Âu Dương Kiều một phen có thể tuyên truyền, hiện tại trên cơ bản đã phiêu toàn bộ trường thiên phái chung người người đều biết, cũng chỉ có diễn trận viện này giúp không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ lo chính mình chơi đệ tử không biết. Bởi vậy Trì Thiên Hàn nói thật là rất có khả năng hiện thực. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ khuyên, tư không trường ca chỉ là đạm cười khoanh tay mà đứng, chỉ còn chờ vương tử quyết định, đảo không phải nhận định chính mình chính là thắng cái kia, mà là giống như vô luận thắng thua hắn đều có thể đạm nhiên tiếp thu giống nhau. Không nghĩ so liền không thể so, nếu không ta thay ngươi so một hồi, trận này nổi bật, ta giúp ngươi ra. Ở ngươi khác còn ở ba ba chờ vương tử trả lời thời điểm. Tà Đồng ở thần thức chung cười nói. Vương tử nhấc lên mi mắt nhìn thoáng qua Tà Đồng, đối với bị chiến văn thạch lấy hoan nghênh vì danh làm cho trận này so đấu kỳ thật là có chút phản cảm. Chiến văn thạch nếu mặc kệ diễn trận viện sự tình, vì sao còn muốn thăm dò với nàng? Âu Dương Tiểu như thế nào tính kế nàng là một chuyện, chiến văn thạch cũng trộn lẫn một chân là một chuyện khác. Chỉ Thiên Hàn nói nhẹ nhàng, thật sự cho rằng nàng không rõ ràng lắm diễn trận viện sự tình sao, mặc kệ nàng tiếp không tiếp. Lúc sau phiền toái đều không phải ít, nếu là tiếp, chiến văn thạch nơi này định cũng sẽ đối nàng lưu ý vài phần. Không nghĩ so sao. Ở vương tử suy nghĩ đồng thời, lại là một cái khác thanh âm ở trong đầu vang lên, vương tử hơi hơi có chút kinh ngạc, lại là tu hoàng liền đứng ở nàng bên trái, giống như từ diễn trận viện ra tới hắn liền vẫn luôn đi theo bên người nàng, lúc này tuy là dò hỏi, nhưng rõ ràng là giữ gìn ngữ khí, giống như chỉ cần vương tử nói một tiếng không muốn. Tu hoàng liền sẽ động thân mà ra. Vương tử, ngươi đơn giản là không nghĩ chọc phiền thoái, không bằng ta giúp ngươi so trận này, chỉ là, ngươi đến trước truyền thụ ta một chút nhất định có thể thắng tư không trường ca bí quyết. Tu hoàng nói là không bao lâu, ta đồng thanh âm lần thứ hai ở vương tử trong đầu vang lên. Thấy vương tử vẫn luôn không có trả lời, Ta đồng cùng Tu Hoàng đồng thời bán ra một bước, giống như đều có ôm hạ so đấu tính toán. Vương tử trong lòng rõ ràng Tà Đồng định là không muốn thấy nàng khó xử, nhưng Tà Đồng lợi hại là lợi hại, thang trời mê trận lại không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể phá, đặc biệt là đối mặt Tư Không Trường ca như vậy đối với trận pháp vốn là rất nhiều hiểu biết đối thủ, đến nỗi Tu Hoàng, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm Tu Hoàng ý muốn vì sao, nhưng đây là chuyện của nàng, nàng còn không đến mức làm một cái còn không tính nhận thức nam tử xuất đầu. Ta đồng ý. Vương tử đồng thời đè lại Tà Đồng cùng Tu Hoàng, chính mình tiến lên hai bước, Tà Đồng nói rất đúng, nàng chính là không nghĩ chọc một ít phiền toái, đặc biệt là hôm nay trận này bức bách vẫn là người khác một tay kế hoạch, nàng ở vào nửa bị động địa vị. Tà Đồng nhướng mày, tuy rằng vương tử đi làm nàng không muốn làm sự tình, nhưng là lúc này nếu là vương tử có thể tự mình ra mặt, đó là không thể tốt hơn. Tu Hoàng thu hồi vừa mới bán ra một bước chân, nhìn chậm rãi rời đi chính mình cánh tay tay. Tâm tình mạc danh phi dương một cái trước mắt, nếu là vương tử quyết định, hắn cũng rất muốn nhìn xem vương tử có thể làm được cái gì trình độ. Ha ha, nếu vương tử đồng ý, Tư Không cùng vương tử chuẩn bị một chút, một hồi ta đưa các ngươi đi thang trời dưới chân. Thẳng đến lúc này, Chiến Văn Thạch mới cười tiến lên, đỡ đỡ mũ, rất là săn sóc nói, dặn dò hai người thả lỏng một ít, này chỉ là đồng môn đệ tử chỉ thấy nho nhỏ luận bản, mọi việc như thế nói. Tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, thấy vương tử rốt cuộc đáp ứng rồi, đi theo xem náo nhiệt mọi người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời đánh cuộc quán người lại nhịn không được thét to người hạ chú, chỉ là vừa mới hô một giọng nói đã bị Chiến Văn Thạch một tay chụp ở trên đầu, nhân tiện đem những người khác về điểm này hạ chú tiểu tâm tư cũng chụp không có, lấy vừa mới nhập môn tiểu sư muội hạ chú, giống như đích sắc không quá thích hợp, mấy người tỉnh táo thu hồi lâm. Thời đành phải trong lòng suy đoán một chút quá đã quyển. Được rồi, các ngươi này giúp ngại danh đại ở chỗ này, dám loạn đi một bước quay đầu lại đều có các ngươi đẹp, bổn viện đưa Tư Không cùng vương tử đi xuống liền lập tức đi lên, tới tới tới, liền ngươi đi, chỉ cái gì tới. Chiến Văn Thạch xoay người, xoa eo cùng mọi người thét to, duỗi tay chỉ vào Trì Thiên Hàn, rồi lại kêu không tới tên của hắn. Đệ tử Trì Thiên Hàn. Trì Thiên Hàn thực báo tưởng thượng tên của mình. Đúng vậy, chính là ngươi, Thiên Hàn à, ngươi đem những người này xem trọng, chờ một lát, còn có cái này ngươi cầm, chờ Tư Không cùng vương tử bắt đầu rồi, ta sẽ đem tin tức truyền cho ngươi, ngươi lập tức tính giờ, đã biết sao. Chiến Văn Thạch nói, ném cho Trì Thiên Hàn một cái đưa tin tinh thạch. Là, đệ tử lĩnh mệnh. Trì Thiên Hàn lấy hảo thủ chung đưa tin tinh thạch, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ cẩn thận đối đãi. Ân hảo, Tư Không, vương tử chúng ta trước. Chiến Văn Thạch xoay người tiếp đón vương tử cùng Tư Không Trường ca hạ thang trời, nhưng nói còn chưa dứt lời, thế nhưng bị vương tử đánh gãy. Chờ một chút, vương tử thế nhưng sẽ giữa đường đánh gãy, đây là ai cũng chưa nghĩ đến, không biết tên đã trên dây, vương tử còn sẽ nói cái gì? Vương tử còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chiến Văn Thạch nâng nâng mũ hỏi vương tử, cũng không cảm thấy vương tử sẽ thay đổi. Vương tử nhìn Chiến Văn Thạch, lại là trực tiếp lấy ra một cái đồng hồ cát, thao tác đồng hồ cát lưu lại nhất định cắt sỏi khi, làm pháp thuật dừng hình ảnh đồng hồ cát. Một hồi cởi bỏ cái này hạ phong ấn, so đấu thời gian định ở canh ba chung trong vòng, không có xuất hiện ở chỗ này người tính thua, người thua muốn tuyên bố, ngày sau phải có như vậy nhảm chán người khiêu chiến, trước hết cần quá người thua kia quan, không thể lướt qua hắn khiêu chiến thắng người, ta nói, rõ ràng sao. Vương tử đem đồng hồ cắt giao cho Trì Thiên Hàn, dễ nghe thiên thấp giọng nữ rõ ràng vang lên, lần đầu tiên nghe được vương tử nói nhiều như vậy lời nói, không chỉ là bởi vì thanh âm kia quá dễ nghe, vẫn là lời nói có thể dùng quá kiêu ngạo, mọi người thế nhưng nhất thời không có phản ứng lại đây. Ha ha, bổn viện nghe nói ngươi ngày hôm qua thông qua đi lên thời gian là nửa canh giờ, hiện tại liền đem thời gian quy định thành canh ba chung, lập tức ngắn lại thời gian dài như vậy. Nhìn đến ngươi có tiến tới tâm bổn viện thâm biểu vui mừng, nhưng là không thực tế mục tiêu chỉ biết lãng phí trận này so đấu a. Chiến Văn Thạch sờ sờ kia đâm tay dâu quai nón, cười nói, tuy rằng là ở khuyên, nhưng cũng không có nhiều ít thành ý, ngược lại là bại lộ chính mình phía trước không chút để ý, xem hắn hiện tại bộ dáng, đảo như là sáng sớm liền biết vương tử chính là ngày hôm qua phá kỷ lục người, lại còn có biết đến rất rõ ràng bộ dáng. Thư Không sư huynh, có thể chứ? Vương tử xoay người, trực tiếp mặt hướng Tư Không Trường ca hỏi, nàng là tính toán tiếp thu này đó phiền toái, nhưng nàng cũng trong lòng phát quá thề, từ đây, nàng sẽ không làm chính mình lâm vào bị động địa vị. Tiểu sư muội đều có như vậy tiến bộ chi tâm, sư huynh có thể nào làm không tốt tấm gương. Yên tâm đi, sư huynh chắc chắn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, tôn trọng tiểu sư muội quyết định. Tư Không Trường Ca thân sĩ cười nói, hết thể lấy vương tử theo như lời vì chuẩn, bình tĩnh, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không tha thủy, không chỉ là liên quan đến cá nhân danh dự, cũng là đối thủ tôn trọng. Ha ha, không hổ là ta diễn trận viện đệ tử, hảo hảo. Thiên Hàn đánh lên tinh thần, chờ bổn viện tin tức. Chiến Văn Thạch cười lớn một tiếng, dẫn đầu phi thân vào trong sương mù, ý bảo vương tử cùng Tư Không Trường Ca đuổi kịp. Chương 72 so đấu thăng cấp. Hai người các ngươi chuẩn bị tốt không có. Tới thang trời cái đáy, hơi sự một lát, Chiến Văn Thạch mới hướng vương tử cùng Tư Không Trường Ca hỏi. Tiểu sư muội. Tư Không Trường Ca gật gật đầu, lại ngược lại nhìn về phía vương tử do hỏi. Chi chờ vương tử gật đầu liền có thể bắt đầu. Ân. Vương tử gật gật đầu. Kia hảo, tuy rằng là luận bàn, nhưng nếu vương tử quy định thời gian, hai người các ngươi cũng cần toàn lực ứng phó, bổn viện chờ mong các ngươi xuất sắc biểu hiện. Chiến Văn Thạch vứt vứt trong tay đưa tin tinh thạch, lại một lần dặn dò vương tử cùng Tư Không Trường Ca. Đệ tử minh bạch. Tư Không Trường Ca đáp, vương tử tắc chỉ gật gật đầu. Hảo, chuẩn bị, bắt đầu. Chiến Văn Thạch mở ra đưa tin tinh thạch, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vương tử đem đạo bào và táo hệ ở bên hông, thong dong sải bước lên thang trời. Tư Không Trường Ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua vương tử, lúc này mới cũng đi vào sương mù bên trong. Nhìn hai người đều biến mất ở trong sương mù, Chiến Văn Thạch mới duỗi cái lười eo, dưới vành nón đôi mắt cười mị lên, nói thật, hôm nay trận này so đấu vốn là hắn đột phát kỳ tưởng một cái trò chơi mà thôi. Nhưng ở vương tử sau lại bổ sung quy định thời gian kia hạng nhất thời điểm, này liền không phải một cái đơn giản trò chơi, này thang trời thượng mê trận tuy rằng chỉ là tam giai trận pháp, nhưng biến hóa lại là xa xa vượt qua một cái tam giai trận pháp nên có, canh ba trùng, không phải hắn. Không tin vương tử, từ khách quan góc độ giảng, liền tính không có trận pháp, một đường thẳng lên núi môn, ít nhất cũng muốn hơn 15 phút thời gian. Hơn nữa thang trời phía trên ít nhất 5 cái mê trận ngăn cản. Ngay cả hắn cái này quen thuộc thang trời phía trên sở hữu mê trận người cũng muốn khó khăn lắm 30 phút mới có thể thông qua, đổi làm là vương tử cùng Tư Không Trường Ca sao. Song song đi qua, diễn trận viện sau này thú sự định là không ít, nếu là không qua được, chẳng qua ở vừa nhìn vô số chàng chê cười phía trên thêm nữa hạng nhất mà thôi. Chiến Văn Thạch đỡ đỡ mũ, nhanh chóng bước lên thang trời thượng mê trận có mấy trăm hơn 1.000 cái. Mà này đó mê trận mỗi 3 giây đồng hồ liền sẽ biến ảo một lần vị trí, bởi vậy vương tử cùng Tư Không Trường Ca tại đây chẳng so đấu chung hoàn toàn là ở vào công bằng vị trí, không tồn tại Tư Không Trường Ca so vương tử càng quen thuộc thang trời khả năng tính, mà Chiến Văn Thạch lại không giống nhau, năm đó ngũ hành thánh nhân 7 trận thời điểm hắn làm phó thủ phụ trợ nơi này 7 trận, bởi vậy đối thang trời thượng mê trận rõ như lòng bàn tay, hiện tại sao? Hắn cần thiết từ này đó trận pháp khe hở có ích tận lực mau tốc độ tới sơn môn trước, bằng không vương tử cùng Tư Không Trường Ca đã tới rồi, hắn cái này viện trưởng còn bị ném ở phía sau liền quá hoang đường. Bọn họ đi vào. Chính là sương mù quá lớn, chúng ta nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào, hảo muốn biết Tư Không sư huynh cùng vương tử tiểu sư muội tiến độ. Sơn môn trước, mọi người ba ba đứng ở đỉnh, duỗi dài cổ đi xuống nhìn lại, nhưng vô luận bọn họ thấy thế nào. Vẫn là cái gì đều không có. Đúng vậy, ta nhớ rõ này đó mê trận không chỉ có mê trận, đại đa số là song trận, nếu là gặp được khó chơi chiến trận cùng xông vào trận địa, ở trên thực lực khẳng định là Tư Không sư huynh chiếm ưu thế. Một người nói, cảm thấy Tư Không Trường Ca thắng được khả năng tính đại, kỳ thật không chỉ có hắn cho là như vậy, diễn trận viện đại đa số người đều là như thế này tưởng. Tư Không Trường Ca là diễn trận viện duy nhất một cái tu vi cùng trận pháp đều xa xa dẫn đầu đệ tử. So với bọn họ này đó gà mở tới nói, Tư Không Trường Ca tuy rằng không có trải qua trận pháp công hội chứng thực, nhưng hắn trận sư cấp bậc phỏng trừng đã là trận pháp đại sư. Canh ba chung, này cũng quá huyền, vương tử tiểu sư muội có phải hay không chơi có điểm đại, tuy rằng chúng ta cũng sẽ không để ý kết quả thế nào, nhưng là như vậy khiêu khích Tư Không sư huynh. Nếu là hai người ở canh ba chung trong vòng cũng chưa ra tới, kia muốn như thế nào tính? Chẳng lẽ là hai người đều thua? Kỳ Tử Hiên đôi mắt nhìn chằm chằm kia đổ rào rào lưu động đồng hồ cát, trong lòng vì vương tử cùng tư không trường ca đều nhéo đem hãn, làm hắn một canh giờ đi lên hắn đều đến liều mạng, này hai người khen ngược, trực tiếp đem tốc độ hạn chế ở canh ba chung trong vòng. Kỳ tử hiên tay vung, lại lấy ra kia vốn là dùng để ra vẻ phong lưu cây quạt, lúc này quạt cho chính mình rơi chậm lại điểm khẩn trương cảm vừa lúc dùng. Văn thạch lao quái quá này mê trận chỉ cần 30 phút ra, muốn đặt ở ngũ hành thánh nhân trên người, phòng trừng chỉ cần vui vẻ thoải mái đi lên tới mà thôi, đến nỗi tốc độ sao, chỉ có càng thiếu. Chí Thiên Hàn thực nghiêm túc bưng đồng hồ cát, lại là nói. Lời nói không thể nói như vậy à, nay trận pháp là ngũ hành thánh nhân bố, văn thạch lao quái lúc trước là phó thủ, đối nơi này sở hữu trận pháp đều rõ ràng, liền tính không rõ ràng lắm đi, nghe nói ngũ hành thần nhân đã là trận tôn. Ngay cả văn thạch lão quái cũng là trận pháp thánh sư, ngươi đem vương tử tiểu sư muội cùng tư không sư huynh theo chân bọn họ hai người so, ngươi là quá xem trọng ai còn là quá coi thường ai a? Kỳ tử hiên đôi mắt còn nhìn chằm chằm đồng hồ cát, lại là không tán đồng Chỉ Thiên Hàn lời nói. Chỉ còn lại có 30 phút, chúng ta trực tiếp xem kết quả. Chỉ Thiên Hàn chỉ nói một câu, tuy rằng lý trí thượng cảm thấy liền tính canh ba trung nội thật sự có người có thể ra tới. Người kia cũng nhất định là tư không trường ca, cùng mặt khác người vô dị, hắn cũng có chút cảm thấy vương tử có chút tự đại quá mức, nhưng Chỉ Thiên Hàn nhớ lại ở trong đám người nhìn đến vương tử, bình tĩnh giống như hoàn toàn rút ra cái này phân loạn thế giới, hắn trong lòng liền ẩn ẩn có loại điên cuồng trực giác, tổng cảm thấy vương tử sẽ cho mọi người mang đến không. Tưởng được kết quả, hắn càng là nhắc nhở chính mình lý trí một chút, loại này trực giác liền càng là điên cuồng. Thật hy vọng 30 phút lập tức bay qua đi. Kỳ tử hiên có chút nôn nóng nói, nhanh hơn lay động cây quạt tần suất. Ua, phía trước đó là cái kia viện phái đệ tử A. Một đám đều mau cút hạ thang trời A. Đang lúc diễn trận viện mọi người khẩn trương chờ kết quả thời điểm, một cái cố tình phóng đại thanh âm đột nhiên từ sơn môn tiền truyện ra, cách một khoảng cách, nhưng lại rõ ràng làm diễn trận viện tất cả mọi người nghe thấy được. Sư đệ hôm nay ngày đầu tiên tới diễn trận viện không biết cũng đúng là bình thường, nay hẳn là diễn trận viện đệ tử. Một người khác như là ở trả lời trước một người nói, chỉ là trong lời nói mang theo phi thường rõ ràng khinh thường. A, bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh diễn trận viện đệ tử A. Nếu không phải vừa rồi nhìn kỹ liếc mắt một cái xác định bọn họ xuyên chính là trường thiên phái đệ tử đã bảo, bằng không ta thật sự sẽ cho rằng nhìn đến nha một đám thổ phỉ, A. Sư huynh ta nói như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Một cái khác đệ tử tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ nói, tuy rằng ngoài miệng nói có phải hay không tìm từ không ổn, nhưng thanh âm kia cùng ngữ khí lại một chút không có cái kia ý tứ. Sẽ không, yên tâm đi sư muội, liền tính ngươi nói bọn họ là thổ phỉ, là lưu manh, bọn họ cũng sẽ không để ý. Một người khác thần bí nói, vì cái gì a? Quả nhiên, một nữ tử tò mò hỏi. Bởi vì bọn họ chính là lấy này tự cho mình là. Ha ha ha, một cái nam tu sĩ cười lớn trả lời, đồng thời cùng với rất nhiều người không thêm che giấu cười nhạo. Kia chẳng phải là, không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Một nữ tử kinh ngạc nói, tựa hồ thực mau liền thích hướng loại này khí thể châm chọc diễn trận viện đội ngũ. Bọn họ nào biết cái này? Ở bọn họ tiến vào diễn trận viện thời điểm. Đã sớm đã không có cái gọi là cảm thấy thẹn tâm đâu, đám kia người hết đợt này đến đợt khác ứng hòa, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ nói này nửa ngày, luôn luôn nghe được tiếng gió chính là động thủ diễn trận viện đệ tử hôm nay thế nhưng không có bị bọn họ chọc giận, thật là hiếm thấy a hiếm thấy, bất quá này chút nào sẽ không ảnh hưởng bọn họ mượn đề tài tâm tình. Mẹ nó, hôm nay ra tới có phải hay không hẳn là tính tính nhật tử, thế nhưng cùng này đàn con dẹp đuổi ở một cái điểm, thật mẹ nó mất hứng. Diễn trận viện một cái đệ tử làm một cái thực ghê tởm biểu tình, tuy rằng không thể hiện tại vén tay háo đi lên đánh, nhưng là mắng hai câu giải hả giận vẫn là cần thiết. Ai, hà tất cùng này đàn con dẹp tức giận, ta nơi này còn có chính sự đâu, quay đầu lại ở chậm rãi tính sổ, dù sao ta thời gian có rất nhiều. Diễn trận viện một cái đệ tử dương giọng nói, diễn trận viện đệ tử một tiếng tiếp một tiếng khinh thường hư thanh, lại chính là nhịn xuống không có xoay người cùng đám kia người giằng co. Sao lại thế này? Một cái len ken trung niên nam tử thanh âm từ xa tới gần, vừa nghe thanh âm này, vừa tới đám kia người lập tức đình chỉ chế nhạo, đồng thời xoay người sang chỗ khác nên đón kia phi thân mà đến nam tử. Hồi phó viện, thang trời đã có người ở. Một cái nam tử đứng ra trả lời. Ai? Kia trung niên nam tử hỏi, người này đúng là đạo binh viện phó viện trưởng chi nhất, Kha Nhã Trí, lúc này đã dừng ở sơn môn trước đất trống phía trên, bên người còn có mấy cái đạo binh viện tiên sinh, còn có một đám đệ tử theo sát mấy người dừng ở sơn môn trước. Hồi phó viện, là diễn trận viện. Người nọ cung kính trả lời. Kha Nhã Trí có vẻ có chút kinh ngạc, ngay sau đó thực khoái ý vị không rõ nở nụ cười. Trên thực tế tới nơi này người là hôm nay đạo binh viện sở hữu có khóa tu sĩ, ước chừng 1 vạn người có thừa, từ Kha Nhã Trí cùng mấy cái tiên sinh mang theo tiền đến, vốn dĩ ý đồ cũng là muốn cho này đó đệ tử lại quá một lần thăng trời, chính là không nghĩ tới thế nhưng có người nhanh chân đến trước. Hơn nữa là bọn họ 100 triệu không nghĩ tới diễn trận viện. Sơn môn trước không có viện phái giảng bài tiên sinh hoặc là càng cao cấp bậc nhân vật cho phép, là không thể tùy tiện tới. Diễn trận viện người sẽ xuất hiện ở chỗ này, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Chiến Văn Thạch nhất định cũng ở chỗ này, bằng không liền tính diễn trận viện các đệ tử lại kiêu ngạo cũng không có khả năng ở trường thiên phái sơn môn trước dương oai, nơi này trông coi tu sĩ cũng mặc kệ bọn họ bối cảnh như thế nào, sẽ đều không ngoại lệ trói bọn họ sau đó ném cho hình đường. So với nhìn đến diễn trận viện đệ tử, Chiến Văn Thạch xuất hiện càng làm cho người tới chú ý. Đặc biệt là Kha Nhã Trí, Kha Nhã Trí người này có thể ngồi trên đạo binh viện phó viện trước, năng lực tất nhiên không yếu, nhưng Kha Nhã Trí cùng Chiến Văn Thạch chi gian hơi có chút mối hận cũ, Kha Nhã Trí cũng không từ bỏ có thể làm Chiến Văn Thạch tiếng xấu lan xa cơ hội, tuy rằng hắn mỗi lần ra chiêu đều sẽ không ở Chiến Văn Thạch nơi đó được đến hưởng ứng, nhưng lúc này đầy sao. Viện trưởng, mấy chục cái trọng điệp thanh âm vang lên, là diễn trận viện động tĩnh, bọn họ mắt trông mong nhìn kia sương mù dày đặc. Thật vất vả thấy được bóng người, lại thấy là cực nhanh đi ra Chiến Văn Thạch, kia thân thổ hoàng sắc áo vải thô càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở mọi người trong tầm mắt thời điểm. Diễn trận viện đệ tử đều là sợ bóng sợ gió một hồi biểu tình, vốn dĩ cho rằng kết quả ra tới đâu. Bổn viện vừa ly khai không đến 30 phút, các ngươi liền như vậy tưởng ta. Chiến Văn Thạch nhìn kia đồng hồ cát, ngay sau đó nói giỡn nói. Viện trưởng A, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Ngài biết vương tử tiểu sư muội cùng tư không sư huynh hiện tại tiến triển đến nơi nào sao? Kỳ tử hiên thấu đi lên hỏi, là đang đợi sốt ruột. Không biết. Đối mặt kỳ tử hiên lòng hiếu học cực kỳ mãnh liệt đôi mắt nhỏ, Chiến Văn Thạch chỉ sâu kín nói, dư quang nhìn thấy đứng ở nơi xa đạo binh viện một số đông người, lại không nha để ý tới. Kỳ tử hiên có chút thất vọng, bất quá lực chú ý thực mau cũng lại về tới đồng hồ cắt thượng. Thấy Chiến Văn Thạch đã xuất hiện, hơn nữa từ bọn họ này nửa ngày nói chung, cũng mơ hồ đoán được lại là diễn trận viện đệ tử ở chỗ này so đấu. Kha Nhã Trí khinh thường cười cười, cảm thấy diễn trận viện người sẽ xuất hiện ở chỗ này bản thân chính là một kiện cực kỳ châm trọc sự tình. Chiến Văn Thạch tính toán tổ chức xong chính mình mở đường, hắn lại không tính toán liền như vậy buông tha Chiến Văn Thạch. Chiến Văn Thạch liếc đến Kha Nhã Trí chính hướng nơi này đi tới, lại là chưa bao giờ từng có phản cảm. Ngày thường mặc kệ Kha Nhã Trí làm cái gì hắn đều có thể coi như không nhìn thấy không nghe thấy, nhưng là hiện tại vương tử cùng tư không trường ca so đấu tiến hành đến nhất mấu chốt thời điểm, cũng không phải là hắn có thể tới quấy rối thời điểm. Có người ra tới, đang ở Chiến Văn Thạch nghĩ như thế nào đối phó Kha Nhã Trí thời điểm, Hách Liên muội một tiếng tiêm tế tiếng nói tức khắc đem Chiến Văn Thạch tầm mắt hấp dẫn lại đây, phản xạ có điều kiện, Chiến Văn Thạch đột nhiên quay đầu. Lại thấy một cái màu trắng thân ảnh cực nhanh ở xương trắng trung xuyên qua, Chiến Văn Thạch kia giống như cái gì đều không bỏ xuống được trong ánh mắt lộ ra một mạt không thể tin tưởng, hiện tại khoảng cách còn có chút xa, người khác nhìn không ra, hắn cũng đã biết người. Này là vương tử. Ở Trì Thiên Hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Chiến Văn Thạch đã ở đồng hồ cắt thượng làm ký hiệu, hắn vừa mới ở chỗ này đứng bất quá 2 tức thời gian vương tử liền xuất hiện, cơ hồ là cùng hắn đồng thời xuất hiện. Nói cách khác, nàng qua thang trời mê trận thời gian là 30 phút. Là ai? Là ai a? Có người vội vàng hạ mấy giai đi xem. Trời ạ! Là vương tử tiểu sư muội. Một người kinh ngạc hô to, này một giọng nói cơ hồ làm mọi người trong mắt đều rất đầy đất, này theo chân bọn họ trong lòng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Mặc kệ là người, vẫn là tốc độ, đều hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước. Nhìn đến tư không sư huynh sao? Nhung phái bạch biểu tình rất là kích động, thật là vương tử trước ra tới. Đó có phải hay không có thể thuyết minh, buổi sáng vân ngân phong phá trận việc đều không phải là trùng hợp, thật là vương tử làm. Kia vương tử chẳng phải là trận pháp thiên tài. Không không không, nói không chừng nàng đã có cấp bậc không thấp trận sư cấp bậc. Thư không sư huynh thế nhưng không có xuất hiện. Kỳ tử hiên kinh ngạc nói, nhớ kỹ đồng hồ cắt thượng thời gian, trong tay cây quạt cũng đã quên riêu. Ở mọi người kinh ngạc đương khẩu, vương tử đã thong dong xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, màu trắng đạo bào không chút cầu thả mặc ở trên người, đủ có thể thấy vương tử một đường cơ hồ thông suốt, như là ở thang trời thượng tản bộ một vòng đi lên tới. Vương tử tiểu sư muội, ngươi làm như thế nào được? Nhung phái bạch trước tiên lắc mình qua đi, thật sự là vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Vương tử lại là không có trả lời nhung phái bạch nói, thẳng đi tới chỉ thiên hàn trước mặt, nhìn thoáng qua đồng hồ cát, thời gian này, kỳ thật so nàng trong dự đoán chậm. Vương tử tiểu sư mọi ngươi biết không? Ngươi cơ hồ là cùng viện trưởng đồng thời ra tới. Nhung phái bạch giống như không cảm nhận được vương tử lãnh đạm, lại kích động thấu đi lên nói. Ha ha, vương tử A, ngươi gặp được mấy cái mê trận. Chiến văn thạch so những người khác đều mau hoàn hồn, cười tủm tìm hỏi, cả khuôn mặt thượng chỉ có thể nhìn đến cặp mắt kia có chút tỏa sáng nhìn vương tử. Năm cái. Vương tử trả lời. Chiến văn thạch gật gật đầu, đây là thực bình thường con số, diễn trận viện, thế nhưng thật sự xuất hiện một cái làm hắn kinh hỉ người. Vương tử tiểu sư muội, ngươi thật sự gặp được năm cái mê trận sao? Này cũng quá nhanh. Nên sẽ không vương tử tiểu sư muội vốn dĩ chính là trận pháp đại sư. Không không không, ngươi cùng văn thạch lao quái không đúng không đúng, ngươi cùng viện trưởng đồng thời xuất hiện, nên sẽ không ngươi cũng là trận pháp thánh sư. Kia tư không sư huynh chẳng phải là thua. Trời ạ, ta thế nhưng xem nhẹ điểm này, tư không sư huynh. Chờ mọi người hoàn hồn, đều mồm năm miệng mười dò hỏi lên, đối cái này đánh vỡ mọi người nhận chi sự tình, thật sự là khó có thể tiếp thu. Tư không trường ca sẽ bại bởi một cái mới nhập môn tiểu sư muội. Làm không tồi mặc kệ người khác nói như thế nào, vương tử đi trở về tà đồng bên người, tà đồng cánh tay hướng vương tử trên vai một đáp, thần thức trung tán thường nói. Ngươi thật làm ta kinh hỉ, vương tử này một cái khác mang cười thanh âm là tu hoàng, vương tử nhìn thoáng qua tu hoàng, lại thấy tu hoàng bên trái khỏe môi tà tà gợi lên, trong mắt hứng thú tỏ vẻ thực nùng liệt đến thậm chí có loại nhất định phải được cảm giác, vương tử giữa mày hơi hơi nhăn lại, mặc danh có chút mâu thuẫn. Ở vương tử nghĩ tu hoàng đối nàng hứng thú từ đâu dựng lên thời điểm, tư duy lại đột nhiên bởi vì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện người nhảy lên, vương tử hơi hơi sờn nghiêng đầu, từ diễn trận viện một đám đệ tử đứng khe hở trông được đi, mặt sau một đám người chung, nàng nhìn đến một đôi quen thuộc đôi mắt, cặp mắt kia mang theo nàng quen thuộc chuyên chú, cũng ở xuyên qua đám người nhìn chăm chú vào nàng, là Lý Chiến. Vương tử giật giật chân, lại rất mau bị trên vai tay ngăn trở. Đừng qua đi. Hiện tại các ngươi chính là hai cái trận doanh. Tà đồng cũng hướng bên kia nhìn nhìn, nhắc nhở vương tử. Vương tử nhìn lại, quả nhiên, Lý Chiến bên kia người rất nhiều, nhìn dáng vẻ đảo như là đạo binh viện toàn thể xuất động, hơn nữa đang theo bên này đi tới một cái trung niên nam tử, nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt. Vương tử thu hồi bước chân, lại nhìn về phía Lý Chiến, lúc này mới nhìn đến Lý Chiến bên người còn đứng Huyền Vũ, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Sở. Bốn người đều là nhất trí một quần áo, Huyền Vũ đảo không có gì, màu trắng đạo bào càng đột hiện hắn ôn hòa khí chất, Vệ Tử Sở xuyên cái gì quần áo giống như đều không thể ngăn cản trên người hắn hoạt bát. Nhưng thật ra Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công, Lý Chiến xuyên bạch đi vẫn như cũ không thay đổi lạnh lùng, lại giống như có một loại khác lệnh người cảnh đẹp ý vui tuấn giật, là hắn ngày thường một thân nghiêm túc hắc ý rất khó chú ý tới. Vương tử tự nhìn thấy Mộ Thiên Công khởi liền chưa thấy qua nàng mặc màu đỏ ngoài ý muốn quần áo, cũng theo bản năng cảm thấy Mộ Thiên Công nên trang bị kia hoa hồng giống nhau yêu dã lại nguy hiểm màu sắc, nhưng thẳng đến lúc này thấy đến, mới bừng tỉnh phát giác, Mộ Thiên Công yêu dã là cùng thân đều tới, kia trương dương cùng nguy hiểm cùng tồn tại hơi thở, cũng không sẽ bởi vì một kiện quần áo thay đổi mà thay đổi. Vệ tử Sở vươn một bàn tay chắn Lý Chiến trước mặt, hướng tới vương tử làm cái mặt quỷ. Tựa hồ ở oán giận vì cái gì trước phát hiện chính là Lý Chiến. Vương tử ánh mắt có chút mềm hóa, liên quan tử tới rồi thang trời liền một thân lạnh lùng hơi thở cũng có chút làm nhạt, nhìn đến bốn người làm vương tử hiện tại tâm tình thực hảo. Tu Hoàng theo vương tử tầm mắt nhìn thoáng qua phía sau, đôi mắt mị mị, bốn người này ở ngày đó đã gặp qua, lúc ấy cũng không có để ý, bởi vì hắn lực chú ý cơ hồ đều đặt ở vương tử trên người, nhưng hiện tại sao? Vương tử đối bốn người này thái độ rõ ràng cùng tất cả mọi người có khác biệt, thú vị chính là kia bốn người xem vương tử ánh mắt, đồng thời nam nhân, hắn lại rõ ràng bất quá. Thư không sư huynh cũng ra tới. Nhung phái bạch hô một tiếng, lại lần nữa đem mọi người tầm mắt hấp dẫn qua đi, mọi người nhìn lại, quả thực thấy tư không trường ca nhanh chóng hướng đỉnh lực tới. Tư không trường ca ngừng ở mọi người trước mặt, thong dong buông hệ ở bên hông và áo, như cũng là rời đi khi áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Đầu tiên là nhìn thoáng qua chỉ thiên hàn trong tay xa khẩu, canh ba chung còn chưa tới, lại là ngay sau đó kinh ngạc phát hiện đồng hồ cắt thượng một cái khác ký hiệu. Lại liên tưởng đến giờ phút này mọi người dừng ở trên người hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, tư không trường ca cơ hồ lập tức liền minh bạch, vương tử thế nhưng so với hắn tới trước, hơn nữa xem kia mấy hảo, nàng đến thời gian thế nhưng xa xa mau quá hắn, này đó nhận thức ở trong đầu thực mau xử lý tốt, lại nâng lên mi mắt khi, tư không trường ca đã khôi phục kia thong dong mà thân sĩ đạm cười, cũng thực mau thấy được đứng ở một bên vương tử. Ta thua, tiểu sư muội. Tư không trường ca tiến lên hai bước, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, đạm cười nói. Vương tử nhìn tư không trường ca, người này bất luận cái gì tâm tư đều không hiện với sắc, loại người này hoặc là thật sự tâm tính đạm bạc, siêu thoát thế ngoại, hoặc là tâm cơ thâm trầm, am hiểu sâu che giấu. Vương tử gật gật đầu, thua liền thua, làm nàng nói cái gì cùng nỗ lực nói cũng không quá khả năng. Sư huynh vẫn là câu nói kia, diễn trận viện có thể có tiểu sư muội gia nhập. Định là đại gia phúc khí, đương nhiên, ta sẽ không quên lúc ban đầu ước định đối với vương tử ít lời, tư không trường ca tựa hồ cũng không để ý, như cũ đạm cười mở miệng, ở phía sau tới, tư không trường ca lại là ngừng lại, ánh mắt đảo qua diễn trận viện mọi người, lại nhìn thoáng qua chế rêu dường như nhìn bên này đạo binh viện các đệ tử. Hôm nay ta tư không trường ca ở sơn môn trước cùng đồng môn sư muội vương tử mượn ngũ hành thánh nhân mê trận so đấu, hiện giờ thắng bại đã phân. Vương tử tiểu sư muội lấy 30 phút thời gian thông qua tháng trời, ta tư không trường ca lấy canh ba chung thời gian thông qua, thắng bại không cần nói cũng biết. Tư không trường ca đem linh khí tập trung ở thanh âm thượng truyền ra thật xa, làm sao lại đạo binh viện đệ tử cũng minh bạch nơi này rốt cuộc đang làm gì, hơn nữa ý thức được sự tình vai chính chi nhất là tư không trường ca khi, càng nhiều vài phần chú ý, chỉ là nghe được người thua là tư không trường ca, hơn nữa vương tử kia đáng sợ tốc độ. Mọi người lập tức liền không bình tĩnh. So đấu phía trước, ta cùng với sư muội ước định, ngày sau nếu có người tưởng khiêu chiến này một kỷ lục, trước hết cần quá người thua kia một quan, cũng chính là ngày sau nếu có người muốn tìm vương tử tiểu sư muội khiêu chiến, trước hết cần quá ta này một quan, đến lúc đó còn thỉnh đại gia thủ này một quy củ. Tư không trường ca bỏ thêm vài phần pháp lực, thanh âm áp quá đột nhiên lên nghị luận thanh tuyên bố nói. A, 30 phút. Ai ngờ đến như vậy tốc độ là thật là giả. Chỉ bằng các ngươi tuyên bố, liền có thể làm trường thiên phái ký lục sao. Phản đối thanh âm không ít, nhưng người này thanh âm vừa ra, người khác thanh âm cơ hồ lập tức liền an tĩnh, người nói chuyện đúng là quan vọng đã lâu Kha Nhã Trí. Diễn trận viện người đồng thời căm giận nhìn về phía Kha Nhã Trí, lại cuối cùng là ngại với thân phận không thể du củ, toại đem ánh mắt đặt ở chiến văn thạch trên người, hiện tại đạo binh viện cùng diễn trận viện đệ tử đều ở chỗ này. Kha Nhã Trí là đạo binh viện phó viện trưởng, Chiến Văn Thạch là diễn trận viện duy nhất một cái viện trưởng, nếu là Chiến Văn Thạch không làm ra minh sắc phản kích, diễn trận viện người thực thất vọng. Nhìn đến toàn quá trình ra ta diễn trận viện các đệ tử, còn có này trông coi sơn môn mấy trăm đệ tử, có phải hay không thật sự còn muốn giải thích sao? Kha Lão A, ngươi làm không được sự tình, cũng không cần thiết oán hận ta bổn viện đệ tử có thể làm được sao? Chiến Văn Thạch cà lơ phất phơ đứng. Chỉ vào những cái đó rôi trưởng cổ hướng nơi này xem đệ tử nói. Các đệ tử đích xác nhìn toàn quá trình, cùng tư không trường ca theo như lời cũng không xuất nhập. Những cái đó còn không kịp che giấu đệ tử cũng chỉ hảo chứng minh, vốn dĩ bọn họ là không để ý, nhưng bị vương tử kia canh ba chung ước định làm cho tò mò lợi hại, bởi vậy mới rôi trưởng cổ nhìn này hơn nửa ngày. Thì tính sao? Trường thiên phái ký lục đều là ở ít nhất hai cái viện phái viện trưởng cùng hình đường người cộng đồng giám sát hạ mới sinh ra, hơn nữa sửa đổi, chiến viện trưởng, ngài nên sẽ không quên đi. Nga, ta nhớ ra rồi, ngài mặc kệ diễn trận viện tự sinh tự diệt đã có vài thập niên, không biết cũng bình thường Kha Nhã Trí thực không có thành ý cười cười, quyết tâm hủy hoại trận này so đấu kết quả. Phải không? Bổn viện thật đúng là không biết. Nếu như vậy Chiến Văn Thạch trên mặt cũng không có xuất hiện Kha Nhã Trí hy vọng nhìn đến xấu hổ, ngược lại thực thong dong nói, vuốt kia dâu quay nón không biết suy nghĩ cái gì. Vậy đương bổn viện mang đệ tử ra tới chơi, hảo đều nghe, dẹp đường hồi phủ. Chiến Văn Thạch suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là ngoài dự đoán nói, Kha Nhã Trí tưởng buộc hắn làm cái gì hắn lại rõ ràng không nhiều lắm, lại cố tình không hướng hắn hỗ nhảy, làm theo cách trái ngược nói, liền tính hôm nay này so đấu phi chính thức, không ra ngày mai, cũng sẽ truyền khắp trường thiên phái. Ai, chiến viện trưởng có thể nào nói như thế? Nếu mọi người đều ở chỗ này gặp được, cứ như vậy cấp trở về làm gì, không bằng lại so một hồi, cũng làm cho ta đạo binh viện đệ tử lĩnh giáo diễn trận viện đệ tử biện pháp hay. Nga đúng rồi, bổn phó viện đã phái người đi thỉnh đạo binh viện viện trưởng, sau đó liền đến, còn thỉnh chiến viện trưởng sau đó à. Kha Nhã Trí giả cười, lại là lắc mình chắn Chiến Văn Thạch trước người, trong mắt có tính kế thực hiện được quang, chờ xem Chiến Văn Thạch biến sắc mặt. Chương 73 ngươi tưởng như thế nào chơi? Chiến Văn Thạch đứng yên, vẫn là kia cả lơ phất phơ bộ dáng, chỉ là vành nón rơi xuống tầng một bóng ma. Kha Nhã Trí không có bắt giữ đến trong nháy mắt kia hắn ánh mắt là cái dạng gì, hai người giằng co, Kha Nhã Trí liêu chuẩn Chiến Văn Thạch tiến thoái lưỡng nan, muốn nhìn hắn xấu mặt bộ dáng, Chiến Văn Thạch lại là vài giây đều không có cấp ra đáp lại. Diễn trận viện đệ tử có chút sao động, Kha Nhã Trí khinh người quá đáng, hiện giờ đã có rồi kết quả, hắn một hai phải buộc bọn họ lại đến một lần, đã có người ở thấp giọng mắng, lại là không có chỉ tên nói họ mắng. Kha Nhã Trí nếu không phải cái gì đồ bỏ phó viện trưởng, bọn họ nhất định một người một trên chân đi đem hắn sống sờ sờ nghiền chết. Kha Nhã Trí tìm cha đã không phải một hai lần, lúc này đây lại thực sự có chút đê tiện, không hỏi đương sự liền trước thông chi đạo binh viện viện trưởng cùng hình đường, làm diễn trận viện người tiến thoái lưỡng nan, đến lúc đó không thể so cũng đến so. Ở Kha Nhã Trí nói xong kia phiên lời nói lúc sau, Vương Tử Cơ hồ lập tức nhìn về phía Kha Nhã Trí. Màu đen đồng tử truyền ám, nàng là trận này so đấu đứng mũi chịu sào người, Kha Nhã Trí có lẽ tưởng tính kế chính là Chiến Văn Thạch, nàng lại là trực tiếp nhất bị lợi dụng người, vốn tưởng rằng giải quyết một sự kiện, lại không nghĩ rằng càng phiền toái sự tình theo sát tới. Vương Tử đôi mắt đảo qua còn không có động tĩnh Chiến Văn Thạch, chỉ chờ Chiến Văn Thạch như thế nào đáp lại. Kha lão A, một cái thang trời mê trận, so tới so lui nhiều không thú vị. Ta đệ tử dùng 30 phút thời gian qua thang trời là nhiều như vậy đôi mắt nhìn đến, lại so một lần cũng sẽ không có ngoài ý muốn, hay là, đạo binh viện còn có thể tìm ra cái đánh vỡ cái này tốc độ người. Nếu không thể, Kha lão sao không một vừa hai phải, nếu là đến lúc đó mặt mũi hạ không tới, nhưng đừng ở bổn viện trước mặt thẹn quá thành giận a. Chiến Văn Thạch thay đổi cái tư thế, vây quanh hai tay, khúc chết một chân đứng, Chiến Văn Thạch vóc dáng so Kha Nhã Trí cao hơn nửa đầu. Mặc dù như vậy đứng, Kha Nhã Trí tựa hồ cũng lùn Chiến Văn Thạch rất nhiều, hơn nữa Chiến Văn Thạch nói chuyện chưa bao giờ nhìn kỹ đối phương, mà luôn là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, làm Kha Nhã Trí nhìn vô cớ hỏa khí ứa ra, hai người một tương đối, nhưng thật ra Chiến Văn Thạch thong dong thắng vài phần. Hừ, ngươi cũng thừa nhận thang trời mê trận nhàm chán sao. Bổn phó viện là thế ngươi suy xét, tuyển ngươi diễn trận viện am hiểu trận pháp. Nếu như lựa chọn khác, ngươi cho rằng ngươi nhóm người này đám ô hợp, sẽ là ta tinh nhuệ chi sư đối thủ. Kha Nhã Trí cười lạnh một tiếng, thế nhưng không chút nào che lấp nói, ở nhắc tới trận pháp hai chữ khi, trong giọng nói châm chọc càng thêm rõ ràng. Kha phó viện trưởng còn thỉnh ngài chú ý tìm từ, chúng ta đều là trường thiên phái đệ tử, ngài thân là đường đường đạo binh viện phó viện trưởng, thế nhưng bôi nhọ chúng ta là đám ô hợp, làm người sư giả không trước tự trọng, không biết ngài là như thế nào giáo dục đệ tử. Kha phó viện trưởng, ngài đối chúng ta diễn trận viện rất có phê bình kín đáo, sao không trực tiếp đăng báo 7 vị phó trưởng môn thuyết minh ý kiến? Nga, đệ tử nghĩ tới, ngươi đã từng tìm chút cái gọi là liên danh đăng báo 7 vị phó trưởng môn yêu cầu giải tán diễn trận viện, nhưng diễn trận viện đến nay vẫn tồn tại hảo hảo. Nếu 7 vị phó trưởng môn ý kiến nhất trí giữ lại diễn trận viện, Kha phó viện trưởng hiện giờ liên tiếp khó xử với ta chờ, chẳng lẽ là không phục 7 vị phó trưởng môn? Quyết định. Ngũ hành thánh nhân đối trường thiên phái cống hiến đến nay liền trưởng môn đều cảm nhớ ba phần, ngài lại hận không thể trừ diễn trận viện rồi sau đó mau, ngài như thế đối đãi đã từng phó trưởng môn ngũ hành thánh nhân, có phải hay không cũng sẽ như thế đối đãi sở hữu có ân với ta trường thiên phái tổ tiên. Kha phó viện trưởng làm thật là làm ta chờ mở ra tầm mắt ta. Kha Nhã Trí tức giận là lúc nói ra nói, lập tức liền khiến cho diễn trận viện các đệ tử bất mãn, mấy cái đệ tử trước sau động thân tiến lên. Lạnh lùng trả lời lại một cách niệm ai, liên lụy cũng càng ngày càng xa, đỉnh đầu đỉnh tân bước dùng sức hướng Kha Nhã Trí trên đầu mang, nói thẳng hắn hình như là vong ân phụ nghĩa, có tâm mưu phản, làm lơ Trường Thiên phái quy củ, tùy ý làm bậy người, nói Kha Nhã Trí mặt một trận thanh một trận tím, nghĩ đến cũng là khí cực. Kha phó viện nhất thời tình thế cấp bách nói không dễ nghe lời nói, hắn cũng là lo lắng diễn trận viện cho tới nay kỷ luật tàn mạn, hận sắt không thành thép tâm ý hy vọng đại gia có thể minh bạch. Một cái đạo binh viện tiên sinh tiến lên trấn an nói, sợ Kha Nhã Trí nói cái gì nữa không thể vãn hồi nói, Kha Nhã Trí vốn là không phải cái dễ dàng che giấu tâm tư người, hiện tại càng là đụng phải hắn túc địch chiến văn thạch, càng thêm không bình tĩnh, đương nhiên không thể mặc hắn ở ngay lúc này nói chuyện. Ngày thường các viện phái từng người bận về việc tu luyện, luận bàn giao lưu rất ít có chi, diễn trận viện cùng đạo binh viện nếu tại đây sơn môn trước gặp, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng từng người phái người xuất chiến, chúng ta luận bàn một hồi, bù đắp nhau cũng hảo a. Một cái khác đạo binh viện tiên sinh ngay sau đó cũng nói, Kha Nhã Trí đã đem sự tình lộng tới hiện tại chỉ có thể vào không thể lui nông nỗi, bọn họ chỉ có thể tận khả năng làm diễn trận viện đệ tử cam tâm tình nguyện tiếp thu so đấu, bằng không đạo binh viện viện trưởng cùng hình đường người tới, lại là một hồi thị phi. Diễn trận viện đệ tử sôi nổi khinh thường hừ ra tiếng âm, lời này nói được nhẹ nhàng, bù đắp nhau, cỡ nào đường hoàng lấy cơ a? Đạo binh viện thực lực cùng diễn trận viện thực lực không thể so đều biết, lại nói nhân số ở kia phóng nột, đạo binh viện 10000 nhiều người, diễn trận viện chỉnh 78 người, sở hữu điều kiện đều không ở công bằng cơ sở thượng, muốn như thế nào cái bù đắp nhau pháp? Ý thì bổn viện xem đâu, bù đắp nhau liền tính, đạo binh viện chính là Trường Thiên phái đệ nhất đại viện, không chỗ nào không học, học đều bị tinh, nào yêu cầu cùng ta nho nhỏ diễn trận viện luận bàn. Chiến văn thạch lắc lư hướng phía trước đi rồi vài bước, nói tính huyền chuyển, liền tính sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn cũng không tính toán tiếp được này nhất chiêu. Các ngươi này giúp ngài danh, vừa rồi nói cho các ngươi dẹp đường hồi phủ, thế nào, bổn viện nói chuyện mặc kệ dùng đúng không? Một đám cánh ngạnh đúng không? Chiến văn thạch hoảng đến diễn trận viện trận doanh phía trước, dùng thổ phỉ lão đại khẩu khí quả mắng. Là, viện trưởng đại nhân, chúng ta này liền triệt. Mọi người sửng sốt. Mới phản ứng lại đây chiến văn thạch đây là làm cho bọn họ trực tiếp trốn chạy, đối với chiến văn thạch này một vô lại cách làm, tuy rằng có thất viện trưởng phong phạm, nhưng việc này đặt ở chiến văn thạch trên người giống như liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, hơn nữa, làm cho bọn họ thật sự cùng đạo binh viện người so, đến lúc đó bọn họ chẳng phải là đơn phương bị đạo binh viện người ngược, còn không bằng trước chạy. Chiến văn thạch ngươi, Kha Nhã Trí vươn một lóng tay chỉ vào chiến văn thạch, khí hai mắt đỏ lên. Trên đời này như thế nào sẽ có loại người này, không biết xấu hổ tới rồi nhất định cảnh giới. Kha lão, thỉnh ngươi chú ý tìm từ, bổn viện là diễn trận viện viện trưởng, ngươi là đạo binh viện phó viện trưởng, theo lý thuyết, ngươi hẳn là cung cung kính kính hành lễ, lại xưng hô một tiếng chiến viện trưởng, ngươi sẽ không liền này đó đều đã quên đi. Chiến văn thạch phía sau phất khai Kha Nhã Trí chỉ vào hắn cái mũi tay, thanh âm trước sau như một không đứng đắn, đôi mắt lại là từ Kha Nhã Trí trên người đảo qua. Cùng nhau nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy cái đạo binh viện tiên sinh. Bị chiến văn thạch đôi mắt quét đến mấy người, dù cho vẫn luôn là như vậy thái độ, nhưng bị chiến văn thạch như vậy minh xác nói ra, mấy người trong lòng vẫn là có trong nháy mắt chột dạ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, làm cho bọn họ đối trước mắt giống cái khất cái giống nhau viện trưởng kỳ lấy tôn kính, đừng nói trong lòng không được chính là trên mặt cũng trang không ra. Khâu viện trưởng lập tức liền đến, đạo binh viện các đệ tử, còn không mau mau liệt trận hoan nghênh. Kha Nhã Trí thế nhưng không có đáp lại chiến văn thạch nhằm vào, ngược lại đột nhiên xoay người, cùng chờ ở nơi xa đạo binh viện đệ tử nói. Là, đạo binh viện đệ tử cùng kêu lên nghe lệnh, 10000 nhiều người tức khắc hành động, ở to như vậy sơn môn trước triển khai trận thế, trùng hợp đem sơn môn đổ đến kín mít, diễn trận viện đệ tử vừa muốn thông qua sơn môn rời đi, đã bị chặt chẽ phá hỏng ở sơn môn ngoại. Tên này vì nên đón đạo binh viện viện trưởng, thật là chặn lại diễn trận viện đệ tử trận thế thành công chọc giận diễn trận viện đệ tử, chỉ thấy diễn trận viện mọi người đồng sự triển khai tư thế, rất có hiện tại lập tức liền đánh một hồi ý tứ, liền tính là quả bất địch chúng, cũng không mang theo như vậy bị khi dễ. Kha Nhã Trí, này đó quả nhiên đều là ngươi mang ra tới đệ tử ra vẻ đạo mạo lại kỳ thật đê tiện vô sỉ. Chiến văn thạch híp mắt nói, trên người hơi thở lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, có trong nháy mắt âm trầm hiện lên. Kha Nhã Trí hùng hổ doa người, sự tình hôm nay, không có một hồi so đấu là không có khả năng có kết quả. Cũng thế Kha Nhã Trí nhanh nhẹn phát hiện chiến văn thạch biến hóa, hơi thở ngược lại trở nên nhẹ nhàng, nhìn lướt qua mau kiềm chế không được diễn trận viện đệ tử, cười hảo không được ý. Khâu viện trưởng tới. Đạo binh viện một cái tiên sinh trước phát hiện cực nhanh bay tới mấy người, đánh vỡ chiến văn thạch cùng Kha Nhã Trí chi gian quỷ dị không khí, còn có đạo binh viện đệ tử cùng diễn trận viện đệ tử chi gian một chút tức châm khẩn trương bầu không khí. Ha ha, đừng khẩn trương, nếu người đều tới, liền bồi bọn họ chơi chơi, ngày thường các ngươi không phải rất biết chơi sao. Chiến văn thạch không lại xem Kha Nhã Trí, phi thân dừng ở cùng đạo binh viện đệ tử rằng coi nhà mình đệ tử trước mặt, vẫn là kia cả lơ phất phơ bộ dáng, xoa eo nói. Chiến văn thạch lời này tuyệt đối dùng được, vừa rồi khẩn trương không khí lập tức không có, không phải chiến văn thạch kêu gọi lực rất cao, mà là diễn trận viện các đệ tử một đám đều ở trong lòng trận trắng mắt, đây là một cái viện trưởng nên nói sao. Loại này thời điểm tất nhiên dặn dò bọn họ đi chơi, hiện tại tình huống này có thể theo chân bọn họ ngày thường so sao. Thường như thế nào chơi đều được sao. Ở mọi người đều vô ngữ thời điểm, lại nghe một cái dễ nghe thiên thấp giọng nữ nói, thanh âm này nghe được mọi người sửng sốt, đầu óc hơi chút vừa chuyển, mới nhớ tới thanh âm này thuộc về cái kia mới tinh tiểu sư muội vương tử. Cơ hồ là lập tức, tầm mắt mọi người tập trung ở vương tử trên người, kinh ngạc với vương tử sẽ tại đây loại thời điểm lên tiếng, càng tò mò với vương tử vì sao sẽ có này vừa hỏi. Chiến văn thạch nhìn về phía vương tử, nghịch ánh sáng ở kia rách nát mũ phía dưới đánh hạ một trọng thật dày bóng ma, tựa hồ cũng suy nghĩ vương tử vì sao tiếp theo hắn nói hỏi đi xuống, cũng tựa hồ suy nghĩ hắn muốn như thế nào trả lời vương tử này vừa hỏi. Đương nhiên, thường như thế nào chơi đều được, chỉ cần ngươi dám. Ở 78 đôi mắt cộng đồng chờ mong hạ, chiến văn thạch duỗi cái đại đại lười eo, tràn đầy hồ cha mặt đắm chìm trong chính ngọ thái dương hạ, ngữ khí có chút vui sướng, nếu đều là chơi, vậy chơi lớn một chút bái, hắn có điểm mong đợi đâu. Vương tử gật gật đầu, làm lơ đông đảo tò mò tầm mắt, vừa rồi cũng chỉ là tưởng cùng chiến văn thạch muốn một cái bảo đảm mà thôi, nếu là sự tình phát triển tới rồi không thể khống chế nông nỗi, chiến văn thạch đều sẽ xử lý, tiên nàng, nên chủ động thời điểm liền sẽ không do dự. Ngươi tưởng như thế nào chơi? Vương tử A, ngươi người này thật sự không hảo cân nhắc, có đôi khi đơn giản ta thật là vì ngươi lo lắng sốt ruột, có đôi khi một bụng ý nghĩ xấu, tựa như hiện tại, vạn nhất ngươi đem đạo binh viện chơi tải một cái đại té ngã, dù sao cũng là chiến văn thạch xong việc, ai, thật là cái nguy hiểm mỹ nhân nhi. Ta đồng đôi mắt lượng, lộ ra hoàn toàn hứng thú, thần thức trung tấm tắc cảm khái. Ngươi không nghĩ chơi. Liên tính muốn chơi cũng muốn đạo binh viện phối hợp. Vương tử nhìn thoáng qua tà đồng, một chút cũng chưa để ý tà đồng đối chính mình đánh giá, ở thần thức trung hỏi. Thường A, như thế nào không nghĩ? Đây chính là cùng ngươi chơi trò chơi, ta như thế nào có thể không tham dự? Ngươi liền nói, cụ thể chơi cái gì, yếu đạo binh viện như thế nào phối hợp? Liên tính bọn họ không phối hợp, ta cũng phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ phối hợp không phải? Tà đồng cười nói. Trong cơ thể trầm tịch tà ác ước số đều có điểm sống lại. Ngươi cảm thấy, ta có thể chơi cái gì? Vương tử không có nói thẳng, lại là hỏi. Ha ha ha. Ta đã hiểu. Ta đồng túi đầu, một tay che ở bên môi, thần thức chung cười lớn đáp, nếu không phải còn nhớ nàng đứng ở trong đám người, có lẽ liền sẽ cười ra tiếng. Kia nữ nhân là ai a? Bên này vương tử cùng ta đồng liêu chính hoan thời điểm. Bên kia vệ tử sở bốn người lại là giật mình không nhỏ, vệ tử sở rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, vương tử cùng tà đồng chi gian không khí quá hài hòa, quá ăn ý. Vương tử khi nào có như vậy một cái đầu cơ nữ tính bằng hữu, bọn họ như thế nào không biết. Nên không phải là cùng kỳ biến nào đi. Mới vừa hỏi ra khẩu, vệ tử sở liền sắc mặt quái dị nói, thật sự là không thể tưởng được khác đáp án ở, bọn họ bốn người không biết tà đồng cũng ở tình lý bên trong. Tà đồng xuất hiện vài lần đều vừa vặn ở vệ tử sở bốn người không ở thời điểm, bởi vậy bọn họ cũng không có gặp qua, phải nói là vệ tử sở bốn người chưa thấy qua tà đồng, mà tà đồng sao? Sẽ không, nàng là diễn trận viện đệ tử, tiểu tử nữ tính bằng hưu chỉ có tà đồng, địa ngục thất quân trung tà quân, đây là tiểu tử sau lại cùng ta nói rồi, nhưng tà quân sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Huyền Vũ nói, hiện tại khoảng cách có điểm xa. Hắn vô pháp bắt giữ đến tà đồng hơi thở, nhưng nếu nàng thật là tà quân, phỏng trừng liền tính mặt đối mặt đứng, đối mặt tà đồng cố tình che giấu, hắn cũng không thấy đến phát hiện được đến. Tà quân, U Minh địa ngục người tới Trường Thiên Phái. Kia thật là thú vị. Mộ Thiên Công sâu kín nói, nơi này có vương tử ở, không có gì sự tình là không có khả năng. Hơi mặc kệ, dù sao nàng lại không phải nam nhân, ta suy nghĩ vương tử điện hạ muốn làm gì. Nàng nên sẽ không tiếp thu đạo binh viện khiêu chiến đi. Biết có tà quân như vậy cá nhân tồn tại, vệ tử sở hứng thú lập tức liền rời đi, hắn càng tò mò vương tử điện hạ một hồi muốn làm gì. Kha Nhã Chí nhất định phải thúc đẩy dị thường so đấu, tiểu tử vừa rồi thắng Tư Không Trường Ca, nhất định sẽ bị Kha Nhã Chí coi như đề tài, tiểu tử là tưởng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay, nếu là vạn bất đắc dĩ, không đến mức bị quản chế với người. Chiến Văn Thạch tuy rằng mặt ngoài xem mặc kệ diễn trận viện, kỳ thật ở tám viện trưởng trung địa vị không thấp, cũng chỉ có chút không hiểu biết tình huống người cho rằng Chiến Văn Thạch chính là cái bài trí. Huyền Vũ ôn thanh nói, đó chính là nói vương tử điện hạ trong chốc lát sẽ ra tay. Kia sẽ là cái gì? Hiện tại chúng ta bốn cái chính là khoác đạo binh viện ra, đều không thể giúp vương tử điện hạ, thật nghẹn quất. Vệ tử sở cau mày nói, như vậy phân hai cái trận doanh đứng cảm giác thật là không cực hảo. Tiểu tử tử sẽ đổ vật quá nhiều, ngươi cho rằng như vậy lấy ra tới đối phó đạo binh viện nhất thích hợp. Mộ Thiên Công cười mở miệng, sớm đã định liệu trước. Đạo binh viện một vạn nhiều người, so cái gì đều là diễn trận viện có hại a. Vương tử điện hạ vừa mới tiến vào diễn trận viện, những người đó nhóm sẽ nghe nàng sao? Ai, thật hoài nghi Thuận Liêu sư phụ quyết định rốt cuộc đúng hay không. Vệ tử sở hơi có chút sầu lo nói. Tiểu sở sở, ngươi chỉ số thông minh không cứu. Mộ Thiên Công liếc vệ tử sở liếc mắt một cái nói. Tử yêu tinh ngươi có chuyện liền nói, không lời nói liền câm miệng, đừng tìm tiểu ra không thoải mái. Vệ tử sở cắn răng nói. Lấy quả địch chúng, lấy ít thắng nhiều biện pháp, ra trận pháp còn có khác. Tiểu tử tử hiện tại đang ở diễn trận viện, là thủy thuộc tính thiên linh căn, địa nguyên kỳ 5 tầng đệ tử. Ngươi muốn cho tiểu tử tử cùng đạo binh viện người đua pháp thuật sao? Mộ Thiên Công không có xem vệ tử sở kia không phục bộ dáng, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích. Trận pháp, ta như thế nào không tới trước a? Vệ tử sở đầu một ngẩng, tuyệt không thừa nhận chính mình không nghĩ tới. Này sau một lúc lâu, kia đạo binh viện viện trưởng cùng hình đường người lại là đồng thời tới rồi. Người tới trừ bỏ đạo binh viện viện trưởng Khâu Cao Nghĩa, còn có nghe tin tới rồi đạo binh viện mặt khác mấy cái tiên sinh, trong đó có một cái cũng là vương tử gặp qua, thật là cao ẩn. Mà hình đường tới người thế nhưng là Âu Dương Kiều. Bên người còn mang theo mấy cái hình đường người, Âu Dương Kiều vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tới trên đường đã trên cơ bản đã biết nơi này sự tình, rơi xuống trên mặt đất liền ở diễn trận viện người trung siêu tầm vương tử thân ảnh, nhìn đến vương tử liền đứng ở những người đó trung gian thời điểm, tươi cười tựa hồ càng thêm rõ ràng một ít. Âu Dương phó đường chủ, lại là lao ngài đại giá. Khâu Cao Nghĩa cười tiến lên cùng Âu Dương Kiều chào hỏi. Khâu Cao Nghĩa thân xuyên một kiện bát quái đạo bào, tay cầm một cây phất trần, đầu bạc râu bạc trắng, hơi có chút thế ngoại tiên nhân cảm giác. Liền Khâu viện trưởng đều xuất động, ta Âu Dương há có thể ngôn đại giá. Lại nói nghe nói nơi này có đại sự, có thể cùng náo nhiệt chẳng phải mau thay. Âu Dương Kiều chắp tay, cũng khiêm tốn nói. Ha ha, Âu Dương phó đường chủ quá khiêm lượng, thả nghe Kha lão nói hôm nay đây là cái gì đại sự. Khâu Cao Nghĩa vuốt râu mà cười, làm cái thỉnh thủ thế. Ai, Khâu viện trưởng trước hết mời. Âu Dương Kiều cũng làm cái thỉnh thủ thế, khăng khăng làm Khâu Cao Nghĩa đi trước. Ha ha, kia lão phu liền không chối từ. Khâu Cao Nghĩa cười nói, lại chối từ đi xuống ngược lại khó coi. Âu Dương Kiều cười cười, hai người trước sau đi vào tiến lên. Khâu viện trưởng, Âu Dương phó đường chủ. Kha mỗ hôm nay thỉnh hai người tiến đến đích sắc có kiện đại sự yêu cầu ngài hai người mới có thể làm ra định luận, bởi vậy nếu có quấy rầy Kha Nhã Chí chắp tay tiến lên, cung kính nói, cùng đối mặt Chiến Văn Thạch khi hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Không quấy rầy không quấy rầy, Kha lão à, ngươi cứ việc nói thẳng bái, ta hai người lòng hiếu kỳ chính nùng đâu. Âu Dương Kiều đánh gậy Kha Nhã Chí nói cười tủm tỉm nói, cũng hảo. Hôm nay Kha mỗ bổn tính toán mang theo đạo binh viện đệ tử lại quá một lần thang trời, lại ở tới khi, vừa vận đụng tới diễn trận viện cũng ở, hơn nữa chiến viện trưởng đệ tử vừa mới kết thúc một hồi so đấu, thắng được giả nghe nói lấy 30 phút thời gian qua thang trời, đã có này xuất sắc tốc độ, Kha mỗ nghĩ, nếu có thể làm ngài nhị vị chứng kiến này một kỷ lục ra đời chẳng phải càng tốt. bởi vậy mới thỉnh ngài nhị vị tiến đến. Kha Nhã Trí dăm ba câu công đạo sự tình trải qua, hơn nữa cũng khéo diệu ám chỉ kia tốc độ là nghe nói, cũng không có đáng tin cậy căn cứ. 30 phút. Chiến viện trường. Kha lão nói chính là thật sự. Âu Dương Tiểu trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại là cười tủm tỉm hỏi ở bên kia nhàn nhã phơi nắng Chiến Văn Thạch. Ha ha, Văn Thạch A, đệ tử của ngươi trung thực sự có nhanh như vậy người. Cất giấu làm gì? Làm lao phu kiến thức A. Khâu Cao Nghĩa nhưng thật ra trực tiếp thực, vài bước đi tới Chiến Văn Thạch bên người, cười hỏi. Không cất giấu sao được? Lại làm ngươi đoạt đi sao? Chiến Văn Thạch đôi mắt cũng chưa nâng nói, này nhìn như không khách khí nói lại là hắn luôn luôn tác phong, chỉ là kỳ quái chính là Khâu Cao Nghĩa chẳng những không có sinh khí, ngược lại vớt tròm dâu cười. Ha ha, ngươi lão nhân này thật là lòng dạ hẹp hòi, lão phu chỉ đoạt lấy ngươi một cái tư không trường ca, còn không có đoạt lấy tới, này chuyện cũ dích ngươi hay là muốn vẫn luôn nhớ kỹ. Khâu Cao Nghĩa mỉm cười nói, tựa hồ cùng Chiến Văn Thạch rất quen thuộc lạc bộ dáng, hơn nữa hai người rõ ràng đều là hai trung niên nam tử, tuy rằng hóa trang đều có chút hiện lão, nhưng như vậy lão nhân lão phu nói, thiệt tình có chút quái dị. Hắc, ta đây liền nói cho ngươi. Hôm nay so đấu hai người chung trong đó một người chính là Tư Không Trường Ca, một người khác sao, là ta diễn trận viện hôm qua mới thu đệ tử. Chiến Văn Thạch lúc này mới nhìn thoáng qua Khâu Cao Nghĩa, ngược lại cười nói. Nga! Tư Không là cái không tồi hài tử, nhưng nếu ngươi này phúc biểu tình, hay là so đấu kết quả ngoài dự đoán mọi người, cũng chính là kia 30 phút qua thang trời mê trận người là kia tân đệ tử mà không phải Tư Không. Khâu Cao Nghĩa nhẹ vỗ về trong râu. Suy đoán nói, nhưng xem đại gia biểu tình cũng biết chính mình đoán chúng, kia nói như vậy, chuyện này liền thú vị. Kia tân đệ tử là người phương nào? Thấy Chiến Văn Thạch lại không nói, Khâu Cao Nghĩa cũng không thèm để ý, xoay người hỏi diễn trận viện đệ tử, chỉ là diễn trận viện đệ tử cũng không nói lời nào. Khâu Cao Nghĩa lược một tự hỏi, xem ra là Kha Nhã Trí lại đem này diễn trận viện các đệ tử đắc tội. Thư không, cùng ngươi tỉ thí người là ai? Khâu Cao Nghĩa chỉ có thể trực tiếp điểm danh hỏi Tư Không Trường Ca, sở dĩ không hỏi Kha Nhã Trí là bởi vì, hắn không nghĩ sự tình tiếp theo chuyển biến xấu. Tư Không Trường Ca có chút khó xử, diễn trận viện tất cả mọi người cố ý hộ vương tử, hắn sao hảo thuyết xuất khẩu. Đang ở hắn do dự thời điểm, lại là có người nói chuyện. Ha ha, Khâu viện trưởng, ta đoán ta biết người này là ai? Âu Dương Kiều cười cười nói. Nga! Là ai? Khâu Cao Nghĩa hỏi. Bất mãn Khâu viện trưởng, ngày hôm qua ở sở hữu tân đệ tử chung đó là người này đoạt được qua thang trời vòng nguyệt quế, ngay lúc đó tốc độ là không đủ nửa canh giờ, không nghĩ tới cách một ngày, nàng tốc độ liền thẳng bước 30 phút, ta tưởng này cùng Chiến viện trưởng tốc độ cũng mau thể bình. Âu Dương Tiểu cười nói, còn có việc này. Khâu Cao Nghĩa càng thêm tò mò, cố tình bán như vậy nửa ngày cái nút nhưng không ai thuyết minh rốt cuộc là ai. Vương tử, người này là ngươi không phải. Âu Dương Kiều cười tủm tỉm nhìn về phía vương tử hỏi. Là. Vương tử dừng một chút, gật đầu nói. Khâu Cao Nghĩa nhìn lại, lại thấy là cái khí chất cực kỳ xuất chúng nữ tử. Họ vương à, thế nhưng không phải thế ngoại vực người. Đã có thể nói này thân thế gian vô nhị khí chất. Người này định phi hời hợt hạng người. Như thế nào đi diễn trận viện, còn sáng lập như thế thành tích. Khâu Cao Nghĩa tích tài đó là mọi người đều biết, cũng là quang minh chính đại. Bởi vậy đang nói phô mai không trưởng ca khi mới như thế thản nhiên, nhìn đến vương tử như vậy hạt giống tốt, đương nhiên hy vọng có thể ở chính mình thủ hạ bồi dưỡng lên. Chiến Văn Thạch tuy hoang đường chút, nhưng luôn có chút thiên tài đánh bậy đánh bạ tới rồi hắn môn hạ. Người kêu vương tử à, lão phu là đạo binh viện viện trưởng, nếu ngươi có thể sử dụng 30 phút thời gian qua tháng trời, có bằng lòng hay không thử lại một lần, từ ta chờ chứng kiến. Này một cái lục mới có thể chính thức bị trường thiên phái thu nhận sử dụng ở bên trong A. Khâu Cao Nghĩa đến gần chút, lại là bình dị gần gũi cười nói, cách đó không xa Kha Nhã Trí trong lòng lộ bột một tiếng, Khâu viện trưởng thế nhưng đối lập đua việc chỉ tự chưa đề. Không muốn. Vương tử nhìn nhìn Khâu Cao Nghĩa kia hoa dâm trong râu, còn có cười tủm tỉm mắt nhỏ, thế nhưng đột ngột nhớ tới thật lâu trước kia Tuệ Viễn Phương Trượng. Vốn tưởng rằng Khâu Cao Nghĩa cùng Kha Nhã Trí cá mẹ một lứa, không nghĩ tới hoàn toàn không phải. Nga! Đây là vì sao? Này chờ vinh dự, vì sao không nghĩ muốn? Khâu Cao Nghĩa có chút kinh ngạc hỏi, hắn đều đã nói chỉ là hỗ trợ chứng kiến một phen, như thế còn có không ổn sao? Ngũ hành thánh nhân bố trận pháp này vốn là khảo nghiệm vào núi người, ta đã đi qua hai lần, một lần thấy tính minh tâm, lần thứ hai đã biết này thang trời mê trận đạo lý ở đâu, không cần phải lại đi lần thứ ba. Vương tử kiên nhẫn giải thích, nếu như đối phương không phải kia cực giống Tuệ Viễn Phương trượng Khâu Cao Nghĩa, có lẽ vương tử chỉ ném cho hắn một câu dựa vào cái gì muốn ta đi lần thứ ba liền không lời phía sau. Ha ha ha ha, thấy tính minh tâm, thấy tính minh tâm a. Lại là cái thông thấu nhanh nhạy đệ tử. Khâu Cao Nghĩa sửng sốt, sau đó thoải mái cười nói, diễn trận viện đệ tử thấy Khâu Cao Nghĩa như vậy phản ứng, tập thể nhẹ nhàng thở ra. Vương tử a, nếu ngươi đã thông hiểu này thang trời mê trận đạo lý, lại lấy thư mê trận làm văn đã là đã không có ý tứ. Lao phu cùng Âu Dương phó đường chủ hôm nay cũng không hảo đến không, nghe nói ngươi tưởng chơi chơi, đạo binh viện đệ tử trên cơ bản đều ở chỗ này, ngươi hoặc là diễn trận viện đệ tử đều tưởng như thế nào chơi, lão phu mệnh lệnh đạo binh viện đệ tử phụng bồi, như thế nào. Sau một lúc lâu, Khâu Cao Nghĩa lại là ngoài dự đoán nói. Chương 74 tiểu bộc lộ tài năng. Khi cách một ngày, vương tử lại lần nữa đứng ở sư chiêm phong diễn võ trường. Lúc này mặt trời chói chang nô lên cao, trường thiên phái dãy núi bên trong sương mù cũng tan đi không ít, làm cho cả môn phái trong sáng rất nhiều. Các đại viện phái buổi sáng chương trình học đều đã kết thúc, giữa trưa có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, buổi chiều lấy thực tiễn huấn luyện là chủ, mà xuống ngọ chương trình học, trừ bỏ từng người viện phái nội thiết trí diễn võ trường, này sư chiêm phong là một cái khác tuyệt hảo địa điểm. Bởi vậy ở đạo binh viện người mênh mông quần quận đi vào sư chiêm phong thời điểm, đã tới rồi tu sĩ cũng không tỏ vẻ ra kinh ngạc, nhưng đang xem thanh diễn trận viện cũng ở trong đó thời điểm, lúc này mới tò mò vạn phần nhìn lại đây. Đạo binh viện hảo diễn trận viện người phân khu mà đứng, người đông thế mạnh đạo binh viện cùng liếc mắt một cái là có thể quét xong diễn trận viện, như vậy nhìn như rằng có tư thế là mọi người không hiểu ra sao, diễn trận viện sẽ tập thể xuất hiện ở sư chiêm phong, này quả thực là bầu trời hạ hứng vũ, tuyệt đối chưa thấy qua. Đừng nói là những người khác tò mò, ngay cả diễn trận viện đệ tử cũng không làm rõ ràng trạng huống đâu. Sơn môn trước vốn nên là nhẹ nhàng hạ màn sự tình, đến cuối cùng Khâu Cao Nghĩa cùng Âu Dương tiểu hai người cười ha hả ngươi tới ta đi thương lượng, hơn nữa Kha Nhã Trí châm ngòi thổi gió, đạo binh viện các vị tiên sinh nghị lực tán thành, chiến văn thạch tùy các ngươi như thế nào lăn lộn ma người, kết quả là một hồi ý nghĩa chính vì sinh động môn phái không khí, tăng mạnh viện phái giao lưu, tăng tiến thầy trò hiểu biết lâm thời tính thi đấu liền như vậy gõ định rồi. Sau đó chính là hỏa tốc không dung nghi ngờ rời đi nơi sân, đi tới này chuyên vì thi đấu mà kiến sư chiêm phong diễn võ trường, nhìn kia rửa sạch nơi sân hình đường nhân viên, thực mau sư chiêm phong ở giữa lớn nhất diễn võ đài đã bị rửa sạch ra tới, diễn trận viện một đám người đứng ở diễn sân khấu hạ mắt to chừng mắt nhỏ, này cũng không phải là xem náo nhiệt, mà là làm cho bọn họ tự mình tượng a. Vấn đề là so cái gì a? Không mang theo diễn tập sao? Vì thế, trừng mắt nhìn nửa ngày đôi mắt mọi người tâm hữu linh tê bá bá bá nhìn về phía vương tử. Khâu Cao Nghĩa chính là bởi vì vương tử mà thay đổi chủ ý. Tuy rằng đem bọn họ diễn trận viện người đều lôi ra tới, nhưng kỳ thật tưởng lưu chỉ có vương tử. Hơn nữa Khâu Cao Nghĩa nói bọn họ còn nhớ rõ danh mạch. Người lúc ấy là nói như vậy nghe nói ngươi tưởng chơi chơi. Đạo binh viện đệ tử trên cơ bản đều ở chỗ này, ngươi hoặc là diễn trận viện đệ tử đều tưởng như thế nào chơi, lão phu mệnh. Lệnh đạo binh viện đệ tử phụng bồi, như thế nào? Tiếng người đều nói này phần thượng, làm nàng chơi thời điểm còn chưa quên mang lên bọn họ này giúp diễn trận viện những đệ tử khác. Tiếng người đều nói cái này phần thượng, này rõ ràng đem nhà mình đệ tử đặt ở vương tử còn có bọn họ này nhóm người trên tay lăn lộn a. Này nếu là đặt ở ngày thường, bọn họ không chừng như thế nào vui mừng, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là, người một vạn nhiều người. Bọn họ 78 người. Gần phần trăm 11-100 tỷ lệ, bọn họ chơi đến chuyển sao. Khâu Cao Nghĩa là đem quyền chủ động giao cho diễn trận viện không sai, chính là đạo binh viện những cái đó đệ tử chẳng lẽ là mềm quả hồng. Liên như vậy tùy tiện làm cho bọn họ niết viên béo bẹp. Đừng đâu, xem đạo binh viện một đám tưởng đem bọn họ ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Nhà mình viện trưởng hướng về người khác, hiện tại mão này kính nhi muốn hòa nhau một thành đâu, tưởng chơi đạo binh viện, kia khó khăn chỉ có càng cao không có tối cao. Vương tử tiểu sư muội, cho nên chúng ta như thế nào chơi a? Kỳ tử hiên chịu chịu khoe miệng, mở miệng hỏi vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu vương tử, hắn liền kỳ quái, đừng động một buổi sáng đã xảy ra sự tình gì. Vương tử hơi thở trước sau không có xuất hiện quá biến hóa, không có bởi vì tháng tư không trường ca mà hỉ, cũng không có bởi vì đã chịu đạo binh viện khiêu khích mà ưu. Này nơi nào là một cái 19 tuổi nữ tử hẳn là biểu hiện ra trấn tĩnh. Đặc biệt là giờ phút này, ở diễn trận viện các đệ tử đều miên man suy nghĩ thời điểm, vương tử lại giống như định liệu trước bày mưu lập kế bộ dáng, như thế đối lập dưới, càng thêm làm hắn âm thầm kinh hãi, đạo binh viện rốt cuộc thu một cái dạng gì đệ tử. Chúng ta là diễn trận viện, tự nhiên chơi là trận pháp. Vương tử nhìn Kỳ Tử Hiên, lúc này đây lại là rõ ràng nói, việc đã đến nước này, có thể nào lại mất điểm này tiên cơ. Trận pháp. Kỳ Tử Hiên kinh ngạc ra tiếng, thanh âm có chút không thể ức chế phóng đại, nhưng cũng cố không được như vậy nhiều. Bọn họ những người này khi nào học qua trận pháp A? Nếu bọn họ thật sự sẽ trận pháp, cũng không cần thời gian dài như vậy không có tiếng tăm gì, thật muốn làm cho bọn họ bày trận, còn không bằng trực tiếp đánh. Luận tu vi, một chọi một nói bọn họ còn có thể căng một đoạn thời gian, không đến mức thua quá chật vật. Vương tử tiểu sư muội, ngươi hôm nay vừa tới, không rõ ràng lắm chẳng huống, này trận pháp A, diễn trận viện sẽ kia đạo binh viện trên cơ bản cũng sẽ. Nếu muốn dựa trận pháp thủ thắng, này Nhung phái Bạch có chút do dự thanh âm vang lên, tuy rằng nàng cũng rất muốn dùng trận pháp đem đạo binh viện đánh cái hoa rơi nước chảy, nhưng này quá không hiện thực, có thể làm được điểm này toàn bộ diễn trận viện phòng trường chỉ có Chiến Văn Thạch, ngay cả Tư Không Trường Ca, cũng căng không được bao lâu. Đúng vậy, tiểu sư muội, Khâu viện trưởng tuy rằng hứa hẹn lần này so đấu từ chúng ta ra chiêu, nhưng nếu lấy trận pháp mở đường, chúng ta chỉ sợ ở đạo binh viện trong tay đi bất quá nửa canh giờ, đạo binh viện nhân tu tập bài binh bố trận cũng không ít, trừ phi là hoàn toàn mới trận pháp, nếu không điều kiện cỡ nào hậu đãi, đến lúc đó thua vẫn là chúng ta. Tri Thiên Hàn cũng trầm giọng nói, hy vọng vương tử có thể rõ ràng trước mắt tình huống, không cần tự tiện làm chủ. Tư Không Sư Minh, ngươi cho rằng có hay không trận pháp có thể khắc chế đạo binh viện? Vương tử nghe ngươi một lời ta một ngữ khuyên bảo, phần lớn là không tin nàng, phải nói là không tin trận pháp, vương tử đem mọi người sầu lo ghi nhớ, đơn giản là không nghĩ thua mà thôi, ngược lại hỏi Tư Không Trường Ca. Đương nhiên là có, Khâu viện trưởng, Chiến viện trưởng còn có Âu Dương phó đường chủ đang ở thương nghị so đấu quy tắc chi tiết, khẳng định sẽ không ở nhân số thượng khó xử chúng ta, đến nỗi trận pháp, nếu là một cái giàu có áo nghĩa trận pháp, bất luận phẩm giai cao thấp, đừng nói đối phương ra cùng chúng ta tương đương nhân số. Liền tính là một vạn người đều thượng, ở một cái tốt trận pháp trước mặt, cũng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Tư Không Trường Ca bình tĩnh nói, diễn trận viện trung, trừ bỏ vương tử, còn có biết rõ vương tử năng lực tà đồng, còn có hiện tại cơ hồ là vô điều kiện duy trì vương tử tu hoàng, cũng chỉ có Tư Không Trường Ca vẫn là kia bình tĩnh thong dong bộ dáng. Cho nên A Tư Không, mấu chốt là chúng ta không có như vậy trận pháp, nếu là ngũ hành thánh nhân còn ở. Như vậy lo lắng căn bản là không tồn tại, mấu chốt chúng ta còn đều là một đám thường dân, mà các ngươi cũng nên sẽ không quên, đạo binh viện Điển Võ, Văn Nhân Khoát, Triệu Nguyên Điệp ba người đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, thậm chí không ở Tư Không sư huynh dưới, nếu muốn lấy trận pháp thắng được, nói dễ hơn làm. Tri Thiên Hàn nhíu mày nói, mọi người đều gật đầu, kinh Tri Thiên Hàn vừa nhắc nhở lập tức cũng ý thức được, Điển Võ bản thân liền đối với trận pháp hiểu biết không ít. Đây là mọi người đều biết đến, Văn Nhân Khoát người này liền càng quen thuộc, từng cũng là diễn trận viện đệ tử, nhưng ở 20 năm trước liền xông qua hình đường hà khắc yêu cầu chuyển đến đạo binh viện, Triệu Nguyên Điệp danh hào liền càng vang dội, không chỉ có là bởi vì nàng tuổi còn trẻ cũng đã là địa huyền kỳ tầng 4 tu vi, càng bởi vì nàng chính là đạo binh viện 9 đại mỹ nhân nhi trí nhất, cũng là trường thiên phái mỹ nhân sách thượng nhân vật phong vân, người theo đuổi vô số. Triệu Nguyên Điệp từng cùng Tư Không Trường Ca ở chỗ này, cũng chính là sư Chiêm Phong đối diễn quá trận pháp, ngày đó quan sát giả vô số, hai người biến ảo vô cùng trận pháp cũng làm quan sát mọi người hô to đã quyển, tới lui lui hai mươi mấy người trận pháp, cuối cùng lấy thế hòa hạ màn, cũng bởi vậy Triệu Nguyên Điệp cùng Tư Không Trường Ca tựa hồ quan hệ cá nhân rất tốt, không ít người suy đoán này hai người khi nào kết thành song tu đạo lữ, chỉ là này đều mười mấy năm đi qua, hai người. Thế nhưng chậm chạp không có tiến triển. Tiểu sư muội, ngươi Tư Không Trường Ca tự nhiên minh bạch Tri Thiên Hàn băn khoăn, vốn định trưng cầu một chút vương tử có ý nghĩ gì, bởi vì hắn lấy không chuẩn vương tử như thế bình tĩnh là bởi vì căn bản không biết sự tình nghiêm trọng tính, vẫn là bởi vì nàng thật sự tính sẵn trong lòng, có thể bố cực kỳ trận. Ha ha, vương tử A, như vậy nửa ngày, nhưng có cái gì ý tưởng A? Từ không trường ca nói bị một cái tràn đầy ý cười thanh âm đánh gãy, lại là Âu Dương Tiểu. Đang đợi các ngươi quy tắc trò chơi. Vương tử nhìn Âu Dương Tiểu, thấy Chiến Văn Thạch cùng Khâu Cao Nghĩa cũng thong thả ung dung đi tới, vương tử mới nói. Ha ha, nếu như vậy, Khâu viện trưởng, ngươi trực tiếp tuyên bố đi, chậm một chút nữa ta lo lắng có người sẽ bỏ gánh không dám lâu. Âu Dương Tiểu cười, nghiêng đầu cùng Khâu Cao Nghĩa nói. Cũng hảo, mau chóng bắt đầu đi. Khâu Cao Nghĩa khẽ vuốt trong râu, trên cánh tay phất trần vùng, dứt lời người đã phiêu nhiên mà đi, xoay người dừng ở to như vậy diễn võ đài thượng, hắc bạch tám quái đồ án đạo bảo sấn đến người nọ càng thêm đạo cốt tiên phong, cách khá xa cũng tựa hồ nhiều rất nhiều uy nghiêm, lúc này mới như là một cái đạo binh viện viện trưởng. Hôm nay đạo binh viện cùng diễn trận viện đệ tử cùng tồn tại nơi này tụ tập, đại gia cũng đoán được 7-8 phần, ta trường thiên phái nội đạo thuật giao lưu ngày thường rất ít có chi. Đặc biệt là như vậy đại quy mô, hôm nay nếu muốn tới một hồi, vậy thỉnh đại gia cần phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nghiêm túc đối đãi lần này giao lưu. Khâu Cao Nghĩa đứng ở chỗ cao, dùng tương đối phía chính phủ khẩu khí nói, tuy rằng bình đạm mở miệng, thanh âm lại làm dưới đài người nghe được rành mạch. Bổn viện trực tiếp lại lần nữa tuyên bố lần này thi đấu quy tắc, lần này so đấu từ thang trời mê trận dẫn phát, hôm nay so đấu chủ đề chính là trận pháp. Từ diễn trận viện đệ tử bày trận, đạo binh viện đệ tử phá trận. Nhân số không bám vào một khuôn mẫu, căn cứ diễn trận viện sở bày trận pháp, đạo binh viện nhưng ở đánh giá trận pháp quy mô lúc sau xét phái ra phá trận nhân số, trận pháp thả định vì 3 cái, đạo binh viện phá thứ 2 liền vì thắng. Khâu Cao Nghĩa xoa xoa râu bạc trắng, tiếp tục nói. Khâu Cao Nghĩa này quy tắc vừa ra, diễn trận viện cùng đạo binh viện đệ tử biểu tình các có bất đồng. Đạo binh viện đệ tử cơ hồ là lập tức liền đầu tới nhất định phải được ánh mắt, chỉ vì bọn họ căn bản không tin diễn trận viện có thể lấy đến ra 3 cái làm cho bọn họ khó xử trận pháp. Mà diễn trận viện đệ tử còn lại là sửng sốt, vừa rồi còn ở tranh luận muốn hay không lấy trận pháp cùng đạo binh viện người so, Khâu Cao Nghĩa liền trực tiếp như vậy tuyên bố. Lại xem Chiến Văn Thạch vẫn là kia cả lơ phất phơ giống như cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Như vậy kết quả là 3 người cùng nhau thương lượng ra tới, đương nhiên cũng bao gồm Chiến Văn Thạch tán thành. Thứ quy tắc từ bổn viện cùng với chiến viện trưởng, Âu Dương phó đường chủ 3 người cùng nhau thương nghị đến ra, các ngươi nhưng có bổ sung ý kiến. Khâu Cao Nghĩa ánh mắt xẹt qua mọi người dò hỏi. Đạo binh viện đệ tử đối cái này quy tắc vừa lòng đến không được, sao có thể sẽ có ý kiến. Ước gì sớm một chút bắt đầu làm cho diễn trận viện người ở trường thiên phái lại một lần mặt mũi quét rất đâu. Diễn trận viện người tắc có vẻ có chút nản lòng, tựa hồ cũng đối trận này so đấu không ôm cái gì hy vọng, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi vương tử cuồng vọng cùng tự đại. Chuyện như vậy, liền tư không trường ca cũng không dám tự tiện ôm hạ, vương tử thế nhưng nhất ý cô hành. Bọn họ cơ hồ có thể dự kiến, ngày mai thời điểm, trường thiên phái nhất nhiệt đề tài có lẽ chính là đạo binh viện một đường hát vang, diễn trận viện chật vật bại trận. Vương tử nhìn quanh một vòng diễn trận viện người. Như vậy trực tiếp hoán khí, cơ hồ ở nhằm vào nàng phong thích trong nháy mắt nàng là có thể cảm giác được. Vương tử bất động thanh sắc rũ xuống mi mắt, mặc kệ bọn họ tin hay không, hôm nay so đấu nàng đều nhất định phải thắng. Có. Cao viện trưởng, đệ tử có một chuyện bổ sung. Liên ở Khâu Cao Nghĩa chuẩn bị tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, lại thấy một nữ tử tiến lên vài bước, dương giọng nói, mọi người nhìn lại là Tà Đồng. Nga. Ngươi có chuyện gì bổ sung, có gì cứ nói. Khâu Cao Nghĩa đỡ tròm dâu hỏi, đối với dám ở lúc này đứng ra người nói chuyện ôm thập phần hứng thú, đặc biệt là hắn sớm đã chú ý tới này nữ tử là cùng vương tử đi pha gần một nữ tử. Nếu là thi đấu, liền nhất định sẽ có thắng thua, đã có thắng thua, không có điểm có tiền, dùng cái gì làm đại gia toàn lực ứng phó. Tà Đồng cười cười, lại là nói. Tà Đồng nói cơ hồ đem đạo binh viện người cho cười. Không ít người trực tiếp cười lên tiếng, cảm thấy hôm nay diễn trận viện đệ tử một đám đều điên rồi, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần để điều kiện. Tà Đồng lại là không lý đạo binh viện hết đợt này đến đợt khác tiếng cười nhạo, đôi mắt nhìn Khâu Cao Nghĩa, chờ hắn đáp lời. Nếu đều so, không có điểm có tiền sao lại có thể. Khâu Cao Nghĩa còn không có cấp gia đáp lại, không ngờ lại có một người phụ họa, đúng là Tu Hoàng, diễn trận viện người kỳ quái nhìn Tu Hoàng, người này cũng là tân đệ tử. lại trên cơ bản không có bị đại gia chú ý tới, thế nhưng ở ngay lúc này thành công tìm được rồi tồn tại cảm. Trên thực tế diễn trận viện đại đa số người đã vẫn là có điểm mộng ảo, kế tiếp muốn như thế nào làm tốt giống đã hoàn toàn không cần phải bọn họ chuyện gì, bởi vì có một cái vương tử, đem diễn trận viện đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ tưởng lui đều không được, bọn họ đảo muốn nhìn, vương tử như thế nào đem một đám lợi thế dùng vô cùng nhuẩn nhuyễn, còn có thể thắng buồn mãn bắt mãn. Cũng đúng, điểm này buồn viện nhưng thật ra không nghĩ tới, nếu là diễn trận viện đệ tử nói ra, các ngươi nhưng có tưởng hảo muốn cái gì điểm có tiền. Lặng lặng nhìn một hồi mọi người phản ứng, Khâu Cao Nghĩa mới gật gật đầu hỏi. Vương tử tiểu sư muội A, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có nắm chắc thắng sao? Thừa dịp tà đồng tránh ra lúc này, Nhung Phái Bạch cọ tiến lên nắm nắm vương tử tay háo, không xác định hỏi, thật sự là vương tử thật sự chơi có điểm lớn, trừ bỏ đối thi đấu lo lắng, cũng có một ít đối vương tử lo lắng. Tuy rằng vương tử tính tình có điểm làm người nắm lấy không ra, nhưng là nàng đối cái này tần tiểu sư muội ấn tượng vẫn là không tồi. Nếu là sự tình thật sự tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi, vương tử sau này ở diễn trận viện cũng ở không nổi nữa. Người sợ sao? Bắt giữ đến Nhung Phái Bạch đáy mắt lo lắng, vốn dĩ tính toán trầm mặc vương tử lại hỏi. A, đương nhiên không sợ, liền tính kia gì? Cũng coi như là chơi. Sư tỷ mỗi ngày hoa ở Nguyệt Âm Sơn chính mình cân nhắc, hôm nay có người bồi luyện như thế nào có thể không hảo hảo chơi một lần, chỉ là thấp vương tử nửa đầu Nhung Phái Bạch hơi ngửa đầu cười nói, thanh tú mặt cười rộ lên thời điểm có chút ngốc hề hề. Vậy coi như là chơi, chơi thời điểm đâu thèm thắng thua. Không đợi Nhung Phái Bạch đem dư lại băn khoăn nói ra, vương tử liền nhàn nhạt nói. Nhung Phái Bạch có chút ngơ ngác nhìn vương tử tầm mắt cũng không có đặt ở nàng nơi này. Nàng lại nỗ lực bắt giữ vương tử trong mắt tên là thong dong đồ vật, đó là nàng học thật nhiều năm đều không có học được đồ vật, lại ở vương tử nơi này thấy được, giờ khắc này, Nhung Phái Bạch cảm giác được rõ ràng trái tim chỗ thùng thùng cấp khiêu thanh âm, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ chung quanh thanh âm cỡ nào hỗn tạp, nàng tựa hồ nhận chuẩn vương tử nói mỗi một câu, mỗi một chữ. Trì Thiên Hàn cũng kinh ngạc nhìn vương tử, lại cau mày nhìn về phía Tư Không Trường Ca. Tư Không Trường Ca chiều hắn cười cười, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, thả xem vương tử như thế nào làm. Trì Thiên Hàn hơi hơi gật gật đầu. Mọi người đều biết, hai tháng lúc sau chính là Trường Thiên Phái viện phái đại bỉ, mà theo ta được biết, diễn trận viện không ở tiếp theo. Nếu là hôm nay diễn trận viện thắng được, kia hai tháng sau viện phái đại bỉ muốn hơn nữa diễn trận viện danh lệch. Bên này là ta diễn trận viện đưa ra yêu cầu, còn thỉnh Cao Viện Trưởng, Chiến Viện Trưởng, Âu Dương Phó Đường Chủ thận trọng suy xét. Được đến tiếp tục lên tiếng cho phép, tà đồng đầu tiên là cười cười, mới dương giọng nói, chỉ là tà đồng nói lại tự nhiên bất quá, lại là trong đám người trong nháy mắt nổ tung nổi. Khâu Cao Nghĩa vuốt râu động tác một đốn, ánh mắt mị một cái chớp mắt, trong lòng cũng kinh ngạc không nhỏ, chơi xong không tới trước tà đồng sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Trường Thiên Phái đại bỉ 30 năm một lần, sở hữu quy tắc đều là 7 cái phó trưởng quyết định, liền tính hắn là đạo binh viện viện trưởng cũng không quyền lên tiếng. Diễn trận viện bị môn phái đại bỉ bài trừ bước ra khỏi hàng đã có hai giới, lúc này đây cũng sẽ không có ngoài ý muốn, diễn trận viện đệ tử thế nhưng mượn cơ hội này một lần nữa xách ra tới. Phải biết rằng môn phái đại bỉ sở dĩ đem diễn trận viện phái ra bên ngoài, cũng không phải bài xích diễn trận viện, mà là diễn trận viện thực sự không có cái kia thực lực tham gia môn phái đại bỉ, cơ hồ ở đầu luân trong lúc thi đấu liền sẽ bị đào thải, diễn trận viện sa đọa đã lâu. Muốn cho diễn trận viện danh ngạch một lần nữa xuất hiện ở môn phái đại bỉ phía trên, cũng muốn làm 7 cái phó trưởng môn tin tưởng diễn trận viện có một lần nữa trở về thực lực. Nếu diễn trận viện hôm nay thắng đạo binh viện, này thật là một cái đáng giá một lần nữa đánh giá thời cơ, nhưng là bọn họ khả năng thắng đạo binh viện sao? Khâu Cao Nghĩa tâm tư không ngừng bay lột, ánh mắt xẹt qua gặp biến bất kinh vương tử, hắn biết do trận pháp uy lực vô cùng vô tận. Nếu là vương tử thật là một cái thiên cổ khó gặp trận pháp kỳ tài, liền tính diễn trận viện đệ tử thực lực cường hắn nữa, bại cấp diễn trận viện cũng có khả năng. Ngươi nếu biết Trường Thiên Phái môn phái đại bỉ, hẳn là cũng biết môn phái đại bỉ việc quyết sách quyền ở 7 vị phó trưởng môn trong tay, cũng không phải ta chờ quyền hạn phạm vi. Nếu là hôm nay chi so diễn trận viện thắng, bổn viện chỉ có thể đáp ứng ngươi đem việc này từ đầu chí cuối báo cho 7 vị phó trưởng môn. Thỉnh 7 vị phó trưởng môn một lần nữa châm chức làm diễn trận viện gia nhập đại bỉ việc, đến nỗi kết quả có thể hay không như ngươi mong muốn, bổn viện không thể bảo đảm. Khâu Cao Nghĩa phóng xuất ra huy áp, khiến cho ồn ào đám người an tĩnh lại, ngay sau đó trả lời Tà Đồng nói. Tà Đồng nhướng mày, kỳ thật nàng thật đúng là không biết này một vụ, nàng chỉ nghĩ đến môn phái đại bỉ sinh ra người có thể tiến vào trường thiên phái thần bí nhất binh khí kho còn có gặp mặt trưởng môn Vũ Văn Hoa cơ hội, chỉ là không nghĩ tới việc này quyền quyết định ở 7 cái phó trưởng môn trong tay. Viện trưởng, diễn trận viện đã đề ra bọn họ yêu cầu, có phải hay không nên đến phiên chúng ta? Một cái đạo binh viện đệ tử tiến lên vài bước hỏi. Tạm thời đừng nóng nảy, diễn trận viện các ngươi điểm có tiền hay không muốn đổi mới? Khâu Cao Nghĩa ý bảo đạo binh viện người an tĩnh, lại một lần hỏi diễn trận viện, làm đạo binh viện người nhìn thẳng khí hai mắt đều mau đỏ lên. Khâu Cao Nghĩa rõ ràng là bọn họ viện trưởng, lại ba lần bốn lượt đem diễn trận viện ích lợi suy xét ở phía trước. Đổi một cái đi. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không nên thương lượng một chút sao? Khâu viện trưởng căn bản không làm chủ được, liền tính 7 vị phó trưởng môn một lần nữa suy xét, diễn trận viện cũng sẽ không một lần nữa tiến vào môn phái đại bỉ. Chúng ta có thể hay không thắng còn hai nói đi. Diễn trận viện bên này ý kiến ùn ùn không dứt, nói trắng ra là đa số người cho rằng cái gọi là điểm có tiền căn bản chính là làm điều thừa. Hồi Khâu viện trưởng, chúng ta không đổi, nếu là diễn trận viện thắng, còn thỉnh Khâu viện trưởng nhớ rõ hôm nay hứa hẹn, dốc hết sức giới thiệu diễn trận viện trở về môn phái đại bỉ. Ta đồng hơi làm suy xét, mặc kệ diễn trận viện đã có chút phân loạn nhân tâm, chắp tay nói. Hảo! Bổn viện chắc chắn thực hiện lời hứa. Khâu Cao Nghĩa cũng nói. Trở lại trong đám người, Tà Đồng thu được đủ loại tầm mắt, phần lớn là không hiểu, buổi sáng còn chúng tâm phụng nguyện Tà Đồng cùng Vương Tử, hiện tại phỏng trừng đem về điểm này đại gia đối nàng hai hảo cảm đều dùng xong rồi. Tà Đồng rắt rắt khoe miệng, cười đến tà khí, thật là vô tri. Cũng mệt bọn họ là diễn trận viện đệ tử, Vương Tử mới nhân tiện dẫn bọn hắn chơi trận này, bằng không bọn họ cho rằng tại đây chàng so đấu chung, thắng bại mấu chốt sẽ là bọn họ sao. Thật là buồn cười cực kỳ. Nàng chỉ giúp Vương Tử đạt tới đối nàng có lợi, đến nỗi những người này thấy thế nào, nàng lại như thế nào để ý. Ở cơ hồ mọi người không hiểu đồng thời, cũng có mấy người giàu có thâm ý nhìn thoáng qua Tà Đồng, này bên trong bao gồm Chiến Văn Thạch, bao gồm Tư Không Trường Ca, bao gồm Trì Thiên Hàn, bao gồm Nhung Phái Bạch. Chúng ta không có gì yêu cầu, nhưng nếu diễn trận viện đệ tử đều nói, không có điểm có tiền thật sự không thích hợp, một khi đã như vậy, nếu như chúng ta thắng, như vậy Tư Không Trường Ca phải rời khỏi diễn trận viện tới ta đạo binh viện. Rốt cuộc đến phiên đạo binh viện người ta nói lời nói thời điểm, người nọ dương giọng nói, sau đó khiêu khích nhìn thoáng qua diễn trận viện chúng đệ tử. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Này cũng có thể coi như điểm có tiền sao. Tư Không là chúng ta diễn trận viện người, vĩnh viễn đều là. Đạo binh viện người đều tử tuyệt sao. Nhớ thương chúng ta Tư Không thời gian dài như vậy. Người nọ nói vừa ra, diễn trận viện đệ tử liền nhịn không được đỏ ngầu mặt kêu gào, bọn họ quá minh bạch đạo binh viện này cử dụng ý, cũng không phải bọn họ nhiều hiếm lạ Tư Không Trường Ca, mà là tưởng nhục nhã diễn trận viện mà thôi. Tư Không Trường Ca có thể nói là diễn trận viện bảo, lấy Tư Không Trường Ca làm điểm có tiền, gần nhất là tưởng châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Thứ hai, nếu là bọn họ thua, đến lúc đó nhục nhã không chỉ là diễn trận viện, còn có Tư Không Trường Ca, như vậy. Liên tính Tư Không Trường Ca vào đạo binh viện, tất cả mọi người sẽ ở Tư Không Trường Ca tên trước thêm một cái thật dài tiền tố đạo binh viện hoàn bại diễn trận viện thắng tới điểm có tiền, Tư Không Trường Ca sau này ở trường thiên phái xem như hủy hoại. Vương Tử nhìn về phía Tư Không Trường Ca, lại thấy Tư Không Trường Ca chỉ là mày hơi hơi nhíu nhíu mày, đạm nhiên ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có hướng người khác luôn luôn phẫn nộ. Giống như bị lấy ra tới coi như điểm có tiền người kia không phải hắn giống nhau. Như thế nào? Nếu đánh cuộc đến khởi, chẳng lẽ thua không nổi sao? Đạo binh viện người nọ không có sợ hãi, khiêu khích đối với diễn trận viện các đệ tử nói, nhìn diễn trận viện các đệ tử mất khống chế mắng bộ dáng, trong lòng càng nhiều vài phần cười nhạo. Khâu Cao Nghĩa cao thâm khó đoán xoa xoa cần, đạo binh viện này yêu cầu đích xác có chút khi dễ người, nhưng nếu muốn việc nào ra việc đó, cái này điểm có tiền cũng là có thể thành lập, như thế nào định đoạt, hắn đảo muốn châm trước châm trước. Mọi người đều an tĩnh, thi đấu còn không có bắt đầu, lưu trữ điểm sức lực đặt ở trong lúc thi đấu sao, nếu bọn họ muốn chính là Tư Không Trường Ca, sao không hỏi một chút hắn bản nhân ý kiến. Âu Dương Kiều nhìn nửa ngày diễn, rốt cuộc đứng ra chân ăn nói. Liền tính Tư Không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Một người giận vưu chưa bình, trực tiếp sát thanh. Vương tử tiểu sư muội, ngươi có nắm chắc thắng sao? Có thể làm điểm có tiền cũng coi như là một hồi mới lạ thể nghiệm, chỉ là, tiền đề là ngươi nhưng đừng đem sư huynh cấp thua, ha ha. Tư Không Trường Ca nhìn về phía vương tử, trùng hợp đón nhận vương tử còn không có thu hồi tầm mắt, như nhau thường lui tới đạm nhiên cười, khẩn trương bầu không khí chung lại vẫn thân sĩ khai cái vui đùa. Sẽ không thua ngươi. Vương tử đốn một giây, không nghĩ tới Tư Không Trường Ca như thế trấn tĩnh, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không để ý đem trận thi đấu này chủ đạo quyền đặt ở nàng trong tay, loại này trấn tĩnh nhất định không phải thành lập ở đối nàng tín nhiệm phía trên. Tư Không Trường Ca cũng không giống như là cái loại này sẽ mạo hiểm người, đó là bởi vì cái gì? Ha ha, vậy là tốt rồi. Tư Không không có ý kiến, còn thỉnh Khâu viện trưởng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tư Không Trường Ca cười khẽ, lúc này mới dương giọng chiều Khâu Cao Nghĩa nói, bất luận người khác khuyên như thế nào, hắn đều chỉ là đạm nhiên lấy cờ chi, cũng không thay đổi chủ ý. Kia hảo, nếu hai bên đều đưa ra điểm có tiền, kia tiếp được ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Khâu Cao Nghĩa vừa lòng cười, trường tụ phất một cái, chính xác tuyên bố. Khâu Cao Nghĩa thân hình triển khai, hướng giám khảo tịch lao đi, giám khảo tịch so diễn võ đài còn muốn cao hơn 5-6 mét, thiết lập tại diễn võ đài phía sau. Âu Dương tiểu cười để lại cho vương tử một câu chờ mong biểu hiện của ngươi cũng theo qua đi. Thế nào, hiện tại đều túng. Chiến Văn Thạch lúc này mới hoảng đi vào diễn trận viện đệ tử trước mặt, nhìn một đám tinh thần xa không bằng vừa rồi các đệ tử. Mãn không đứng đắn mở miệng. Văn Thạch lão quái, chúng ta thua kia không phải thua người mà ta. Cao Tư Nguyên Ly đến gần, mắt trợn trắng hỏi, lúc này thế nhưng cũng không giả vờ giả vịt. Văn Thạch lão quái trực tiếp kêu xuất khẩu, tuy rằng này danh hiệu Chiến Văn Thạch cũng biết, nhưng mặt đối mặt thời điểm bọn họ cũng biết thu liễm. Hiện tại sao, Chiến Văn Thạch một chút chiến thuật đều không công đạo khiến cho bọn họ đi đánh. Trong lòng đối lập đua bực bội trực tiếp giận chó đánh mèo ở Chiến Văn Thạch trên người. Tiểu tử ngươi ăn con báo mật. Dám như vậy xưng hô bổn viện. Chiến Văn Thạch một cái tát chụp ở Cao Tư Nguyên trên đầu, ác thanh ác khí răn dạy, nhưng cũng nhìn ra được tuy rằng nói được trọng, nhưng cũng không có thật sự sinh khí. Hừ, Cao Tư Nguyên ăn một cái tát, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, trực tiếp không nói. Ta nói các ngươi, cho các ngươi đi lên chơi một vòng làm sao vậy? Một đám muốn phó pháp trường dường như... Các ngươi liền như vậy khẳng định các ngươi không phải đạo binh viện đám kia anh chàng lỗ mãng đối thủ. Chiến Văn Thạch giống như thực đúng lý hợp tình nói. Văn Thạch lao quái, ngươi nếu là truyền thụ cho chúng ta lưới pháp, chúng ta đến nỗi như bây giờ sao? Ngài kia hận sắt không thành thép, ngữ khí không thể thu thu a. Một người khác cũng mặc kệ, hư lạnh một tiếng nói, đây là 30 năm tới, lần đầu tiên có người gọn gàng dứt khoát đem Chiến Văn Thạch sai lầm bãi ở mặt bàn thượng nói, có người tưởng ngăn cản. Nhưng cũng không còn kịp rồi, nhìn đến Chiến Văn Thạch đột nhiên biến hóa sắc mặt, mọi người trong lòng lại có chút không đành lòng, liền kia nói chuyện nam tử cũng có trong nháy mắt hối hận, nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, hắn chỉ có thể chết trống. Vương tử mặc mâu đảo qua mọi người thần sắc, xem ra Chiến Văn Thạch mặc kệ diễn trận viện trong đó còn có khác chuyện xưa. Hắc, càng nói các ngươi càng hăng hái đúng không, cũng dám bắt bẻ khởi bổn viện. Hôm nay các ngươi nếu có thể qua này một quan, bổn viện sẽ một lần nữa chế tác diễn trận viện thời khóa biểu, các ngươi nhàn nhã tự tại sinh hoạt kết thúc. Chiến Văn Thạch hơi thở mới biến, mọi người ở đây cho rằng Chiến Văn Thạch sẽ đương trường báo nổi thời điểm, lại thấy Chiến Văn Thạch một tay chống nạnh, một khắc đầu đảng tội ác hung hăng chỉ vào mọi người, giống như cố ý trả thù giống nhau nói, chỉ là Chiến Văn Thạch nói lại làm mọi người thẳng tắp sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Hắn ý tứ là nói, muốn trọng nhặt trận pháp, trọng trấn diễn trận viện. Nghĩ vậy tầng 1, vừa rồi còn hề vải mọi người tức khắc hưng phấn có chút khó có thể tự cao, này xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn sao. Ở bọn họ cho rằng diễn trận viện vĩnh viễn chính là như vậy thời điểm, Chiến Văn Thạch tính toán một lần nữa giáo thụ trận pháp. Ha ha, ha ha, viện trưởng A, ngài nói có phải hay không thật sự A? Ngài lão đều phải hạ mình cho chúng ta đi học A. Cao Tư Nguyên lấy lòng cười cười, hướng Chiến Văn Thạch bên người cọ cọ. Như vậy miễn bản nhiều chân chó. Đúng vậy, không tự mình đem các ngươi chỉnh nước sôi lửa bỏng, thật sự khó tiêu bổn viện trong lòng chi hận nột Chiến Văn Thạch một bộ ta chính là lấy quyền mưu tư ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng nói. Là chúng ta không đúng, là chúng ta sai rồi, viện trưởng ngài có khi cứ việc chiều chúng ta giải, làm trận pháp tới càng mãnh liệt chút đi. Chúng ta nhất định không dám có nửa câu oán hận a. Một cái khác tu sĩ cũng phối hợp nói. Hừ, các ngươi cấp bổn viện nghe hảo, hôm nay các ngươi đều nghe vương tử, đem hôm nay thi đấu cho ta so hảo, đừng đem tư không. Kia cái gì tới, Nga không chuẩn đem tư không trường ca cấp bổn viện thua. Chiến văn thạch hừ một tiếng, ngược lại trầm giọng nói. Nghe vương tử tiểu sư muội có thể thắng sao? Cao tư nguyên nhân cơ hội hỏi. Làm ngươi nghe ngươi liền nghe. Nào như vậy nói nhảm nhiều, ngươi đầu óc đâu? Không thể thắng thoại bản viện sẽ làm ngươi nghe sao? Chiến văn thạch lại là một cái tắt chụp ở cao tư nguyên trên đầu, nhiều khẩu lệnh giống nhau nói. Nga nga ta nghe minh bạch, nghe vương tử tiểu sư muội là có thể thắng, liền sẽ không thua tư không sư huynh. Cao tư nguyên xoa xoa hai lần bị đánh đầu, thực nghiêm túc nói một lần, tuy rằng vương tử vẫn luôn không có hé răng, nhưng chiến văn thạch này một phen lên sân khấu giống như thực mau liền giúp vương tử đem tan dã nhân tâm thu nạp trở về, mọi người nhiều ít tin vương tử, không, là tin chiến văn thạch. Các ngươi lạnh làm gì? Còn không cho ta đi lên. Chiến văn thạch xoa eo hô to, lại ghét bỏ nhìn mọi người liếc mắt một cái, giống như lại nói hắn như vậy thông minh như thế nào sẽ có như vậy một đám buồn đệ tử. Sau đó cũng mặc kệ bọn họ, như màu xám thân ảnh chợt lóe, lại nhìn lên đã là đang ở giám khảo tịch thượng. Vương tử tiểu sư muội, chúng ta cũng đi lên đi. Tư không trường ca nói, đạo binh viện một vạn nhiều người đều đã đứng ở diễn võ đài thượng. Ngược lại là bọn họ nên bảy trận người còn đứng ở chỗ này không núp ních. Các ngươi đừng núp ních. Vương tử nhìn lướt qua mọi người, lại là dùng mệnh lệnh ngự khi nói, ngay sau đó thực mau nhìn 78 người nơi phạm vi cùng diễn võ đài khoảng cách, cũng may mọi người còn nhớ rõ muốn nghe vương tử, đều không có động, không biết vương tử muốn phân phó cái gì vẫn là muốn làm cái gì. Lại thấy vương tử trình độ ở mặt phiến phất quá, như là triển khai một cái giống như thực chất quyền chủ. Mà mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, vương tử kỳ thật là trong người trước họa ra một màn năng lượng bản, rồi sau đó, vương tử một tay vươn, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, linh khí từ đầu ngón tay đều trào ra, một đạo nối liền dây nhỏ cực nhanh ở kia năng lượng bản thượng hình thành càng ngày càng phức tạp phù văn. Vương tử này lại là ở họa trận văn. Nay một nhận thức làm tất cả mọi người sợ ngây người. Vương tử thế nhưng ở như thế ồn ào hoàn cảnh hạ khí định thần nhàn họa trận văn. Hơn nữa xem kia trận văn phức tạp trình độ, bọn họ lại là không có gặp qua cũng xác định vững chắc họa không ra. Mà vương tử lại nước chảy mây trôi, giống như chỉ là viết một cái nét bút rất nhiều tự mà thôi. Vừa mới dừng ở giám khảo tịch thượng chiến văn thạch, xoay người vừa thấy khi, thế nhưng phát hiện vương tử ở họa trận văn. Tuy rằng biết vương tử nhất định đối với trận pháp hiểu biết không ít, nhưng như vậy trực tiếp hiện ra nàng năng lực vẫn là làm hắn lắp bắp kinh hãi. Mà lúc này, hắn càng tò mò chính là, không có tới nơi sân, vương tử muốn họa cái gì trận văn. Ngay từ đầu là vương tử phân phó mọi người đừng núp nhích, hiện tại xác thật mọi người kinh ngạc đã quên động, mà vương tử cơ hồ ở hai tức trong vòng liền họa hảo cái kia trận văn, lại thấy vương tử đôi tay nâng lên kia trận văn, đột nhiên vung lên, kia trận văn hình như là biết phương hướng giống nhau, tức khắc bao phủ diễn trận viện sở hữu đệ tử, mà một trận bạch quang qua đi. Nơi nào còn có diễn trận viện đệ tử thân ảnh. Lại nhìn lên, đã chỉnh chỉnh tề tề đứng ở kia thật lớn diễn võ đài người trên, không phải diễn trận viện đệ tử là ai. Trước đây hành một bước đạo binh viện còn ở chỉnh đốn nhân mã thời điểm, diễn trận viện thế nhưng đã cái sau vượt cái trước. Diễn trận viện đệ tử không dám tin tưởng nhìn vương tử, nàng vừa rồi một giây lại là bày một cái truyền tống trận. Lúc này mọi người trong lòng một đám phía sau tiếp trước toát ra nghi vấn. Ngươi gặp qua không cần linh thạch bảy trận pháp sao? Ngươi gặp qua bất chắc định ngũ hành phương vị liền bảy trận sao? Ngươi gặp qua hai tức trong vòng hoàn thành một cái 300 mệ xác định địa điểm truyền tống sao? Chiến văn thạch cặp kia hồn không thèm để ý đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thậm chí lượng sáng lên, nếu phía trước vẫn là ôm thử thái độ, như vậy hắn hiện tại hoàn toàn khẳng định, trận này so đấu đã không có trì hoãn. Xác định địa điểm chuyên lực, chạm lao nhân, ngươi làm được đến sao? Khẩu cao nghĩa sâu kín hỏi, cũng bị vương tử bất thình lình một tay kinh không nhỏ. Chương 75-12 người đủ, 7 trận. Xác định địa điểm truyền tống trận, vô luận là ở trận pháp cường thịnh thời kỳ vẫn là hiện tại xuống dốc là lúc, đều là một cái trận sư theo đuổi đột phá trận pháp, không chỉ có dùng cho truyền tống, càng dùng cho thời khắc mấu chốt đào vong, làm truyền tống trận vẫn luôn là chịu thế nhân truy phủng trận pháp. Nhưng hôm nay, xác định địa điểm truyền tống trận tương quan tri thức quá ít 300 mẹ truyền tống đã là cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là như thế tinh chuẩn xác định địa điểm truyền. Tống. Càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là, này đối với vương tử hình như là phất tay tức tới sự tình, hết sức bình thường. Liên chỉ bằng vương tử vừa rồi kia một tay, liền cũng đủ một cái trận pháp đại sư tự biết xấu hổ. Đem thiên địa linh khí dung hối với ngũ hành linh vị bên trong, lại lấy linh lực vẽ trận văn, đồng thời đem diễn võ đài phương vị phong ấn tại trận văn trong vòng. Này hết thể chỉ ở hai tức trong vòng hoàn thành, làm một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tu sĩ. Nàng đem linh khí vận dụng quả thực đăng phong tạo cực, càng có viễn siêu với tu vi thần thức, nàng cụ bị một cái trận sư sở hữu phẩm chất, hơn nữa giao cho một cái trận pháp tân sinh mệnh, Khâu lão nhân, ta nhặt được bảo. Chiến văn thạch vẫn duy trì đứng thẳng tư thế chậm chạp không có ngồi xuống, đôi mắt tỏa sáng xưa nay chưa từng có sáng rọi, trong lòng cũng là vài thập niên chưa từng có trong sáng, trong vòng một ngày, biến há ngăn một chút. Trận pháp nói trắng ra liền một chữ, biến. Nếu là theo khuôn phép cũ, kia suốt cuộc đời cũng không có khả năng ở trận pháp phía trên có điều tạo nghệ, chỉ một cái thang trời mê trận, một cái xác định địa điểm truyền tống trận, đã có thể nhìn ra vương tử đối với trận pháp không gì sánh kịp khống chế năng lực. Chiến văn thạch chậm rãi ngồi xuống, khiếp mắt nói. Ý của ngươi là nói, nàng sở dĩ có thể qua thang trời mê trận, là bởi vì nàng đã đối thang trời 300 nhiều mê trận biến ảo quy luật rõ như lòng bàn tay. Nhưng nàng mới đi qua một lần a. Khâu Cao Nghĩa vỗ về trong dâu, kinh ngạc hỏi. Vừa rồi nàng đã nói, một lần thấy tính minh tâm, lần thứ hai nàng đã biết thang trời mê trận đạo lý ở đâu, chỉ là chúng ta đều sẽ ý sai rồi mà thôi. Nàng đã nói cho chúng ta biết, thang trời mê trận sớm bị nàng nhìn thấu, chỉ là chúng ta không có hướng cái kia phương hướng tưởng mà thôi. Chiến văn thạch đôi tay lót ở sau đầu, thả lỏng thân thể dựa vào ghế trên, trong lòng vạn phần chờ mong kế tiếp vương tử muốn mang đến biểu diễn. Ha ha. Khâu viện trưởng, ấn chiến viện trưởng lời nói, ngươi đạo binh viện hôm nay chẳng phải là rất có khả năng thua tại diễn trận viện trong tay. Âu Dương Kiều thu hồi xem kỹ vương tử tầm mắt, vui đùa cùng Khâu Cao Nghĩa nói. Ha ha, phá trận nhân số cũng không có hạn chế, nếu như ta đạo binh viện đệ tử phán đoán bất lợi, chỉ cần thua một ván liền sẽ cẩn thận rất nhiều, khó khăn khả năng gia tăng rồi không ít, nhưng nếu luận thắng bại, vẫn là không hảo định luận. Khâu Cao Nghĩa trợ cấp cười, khách quan nói. Âu Dương Tiểu Tắc không tỏ ý kiến gật gật đầu, từ hôm qua bắt đầu, vương tử cho hắn kinh ngạc quá nhiều, đứng ở khách quan góc độ, Khâu Cao Nghĩa nói đích xác không sai, nhưng cảm giác thượng, hắn trong lòng thiên bình đã bắt đầu khuynh hướng vương tử, cái này không hề bối cảnh tiên giới nữ tử. Âu Dương Tiểu cười tủm tỉm đôi mắt có tinh quang hiện lên, càng là không có bối cảnh, nàng phía sau quan hệ khả năng liền càng là phức tạp, vốn dĩ lựa chọn vương tử cho đặc biệt chú ý là đánh đối tiên giới người gõ sơn chấn hổ. Cũng là đối thế ngoại vực đệ tử Minh Trung cảnh báo chủ ý, không nghĩ tới hắn này một gậy gộc hảo xảo bất xảo đánh vào đầu hổ thượng, rốt cuộc là sơn chấn hổ vẫn là hổ chấn sơn, này bên trong lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, không thể không làm hắn cẩn thận. Cân nhắc, luôn mãi tính toán. Đích xác có điểm bản lĩnh, nhưng nơi này không phải ở so truyền tống trận, các ngươi vẫn là lưu trữ điểm linh lực bảy trận đi. Lên sân khấu lại hoa lệ. Cuối cùng thua giống nhau là quăng ngã cái chó ăn cức, thế nào, không chạy nhanh bảy trận sao? Đừng làm cho ra ra nhóm chờ lâu lắm hảo sao? Trải qua sau một lúc lâu kinh ngạc, đạo binh viện người cũng sôi nổi hoàn hồn, tuy rằng đối vương tử xem trọng vài phần, nhưng vẫn cứ không cảm thấy này đối thi đấu bản thân có cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm chỉ là chứng minh rồi nàng sắc biết lưới pháp chi thức mà thôi. Diễn trận viện người nhịn không được muốn xuất khẩu đối mắng, lại bị Tư Không Trường ca cản lại. Vương tử tiểu sư muội, hiện tại muốn bắt đầu bày trận sao? Tư Không Trường ca nhìn về phía vương tử, mọi người thấy Tư Không Trường ca này một bộ duy vương tử chi mệnh là từ bộ dáng, ngay cả Tư Không Trường ca đều tính toán túi đầu đi nghe vương tử, này đối diễn trận viện mọi người dẫn đường tính quá cường, trải qua chiến văn thạch trấn an, vương tử chứng minh chính mình năng lực một tay, hiện tại hơn nữa Tư Không Trường ca tán thành, mọi người mặc, âm thầm nói cho chính mình, mặc kệ có thể hay không thắng. Thả nghe vương tử. Ân. Vương tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía to như vậy diễn võ đài, cái này diễn võ đài, cũng đủ đồng thời bố trí nhiều đại hình trận pháp. Kia có thể nói là cái gì trận pháp sao? Có lẽ sư huynh có thể giúp được ngươi, hoặc là, ngươi yêu cầu chúng ta làm chút cái gì? Tư Không Trường ca đạm cười hỏi, thương lượng ngữ khí cũng nguyên vẹn đột hiện ra Tư Không Trường Ca đối vương tử tôn trọng. Liền bố mê trận, đến nỗi là cái gì mê trận, muốn bố ra tới mới có thể nói. Vương tử nói, mê trận. Tư Không Trường Ca có chút nghi hoặc lặp lại, mê trận là dùng để mê hoặc vào trận người lấy đạt tới vây khốn này thân mục đích, nhưng nếu muốn gặp được tâm trí kiên định người, bài trừ mê trận chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, bọn họ chỉ có 3 lần cơ hội, lần đầu tiên cơ hội liền dùng ở mê trận thượng sao. Đúng vậy, mê trận. Vương tử khẳng định cương điệu, thủ đoạn quay cuồng thấy lại là huyễn hóa ra một đôi xúc sắc. Tư Không Trường Ca nhìn vương tử hành động, càng thêm nghi hoặc. Vương tử tiểu sư muội, ngươi cũng đừng út út mở mở, trực tiếp nói cho chúng ta biết như thế nào làm đi. Kỳ tử hiên nhịn không được tiến lên nói, hiện tại đem đại gia tâm điếu cổ họng, nhưng vương tử lăng là chỉ đông nhìn xem tây nhìn nhìn, chẳng lẽ vương tử chỉ cần nhìn xem liền biết như thế nào bày trận? Kỳ thật thật đúng là bị kỳ tử hiên đoán đúng rồi, vương tử chính là ở thần thức chung bày trận, này nếu là nói ra, không có người sẽ tin tưởng, chỉ bằng vào thần thức bày trận, xử lý tin tức quá mức khổng lồ. Bọn họ tuyệt không tin vương tử đã đánh tới này như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng mất công vương tử trí nhớ siêu quần, bằng không làm những người này lần lượt đánh gãy, còn bố cái gì trợ. Đúng vậy, tiểu sư muội, xúc sắc khi nào không thể chơi à, ngươi nên sẽ không lúc này tưởng đánh cuộc xúc sắc đi. Cao Tư Nguyên vạn phần không hiểu nhìn vương tử, mà vương tử hiện tại chính toàn tâm toàn ý vứt trong tay hai quả xúc sắc, Cao Tư Nguyên ánh mắt cũng theo kia cái sàng đổi tới đổi lui. Cuối cùng nhịn không được vây vây đầu, không biết là bị kia xúc sắc chuyển hôn mê, vẫn là bị vương tử sờ không được đầu góc hành động mê đi chăng. Ta chỉ cần 12 người. Ở đại gia chờ trông mòn con mắt thời điểm, vương tử rốt cuộc nói chuyện. Chỉ cần 12 cái. Trì Thiên Hàn có chút kinh ngạc hỏi, diễn trận viện 78 cá nhân, bọn họ e sợ cho ít người, vương tử lại chỉ cần 12 cái. Đúng vậy, chỉ cần 12 cái, các ngươi không cần kinh ngạc. Ta muốn 12 cái, diễn trận viện các đệ tử chung cũng không nhất định có. Vương tử xoay người, dừng không ngừng ném xúc sắc, mặc mâu đảo qua trước mắt từng đôi mắt. Yêu cầu điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Tu Hoàng cười hỏi, thưởng thức nhìn vương tử hơi thở trở nên giống cái kinh nghiệm mài giũa thượng vị giả, mỗi tiếng nói cử động lại có loại chặt chẽ bắt lấy mọi người tư duy ma lực. Đúng vậy, yêu cầu điều kiện gì, tiểu sư muội cứ việc nói. Tư Không Trường Ca cũng nói. Hách Liên sư tỷ, ngươi có phải hay không học quá sóng âm công kích? Vương tử đường đi đội ngũ ngoại sườn, đứng ở so với chính mình thân thể lớn vài lần Hách Liên muội bên người hỏi, tuy là đang hỏi, ngữ khí lại là khẳng định. Đúng vậy. Hách Liên muội liên tục gật đầu, đối mặt vương tử khiếp người hơi thở cũng không kịp đi tò mò nàng là làm sao mà biết được, theo bản năng chờ nghe theo vương tử mệnh lệnh. Kỳ sư tỷ, ngươi học quá mị công. Vương tử lại đi ở quyến rũ đứng Kỳ Vũ Nguyệt trước mặt, lần này là trực tiếp dùng trần thuật ngữ khi nói. Đúng vậy. Kỳ Vũ Nguyệt mảnh khảnh lông mày quyến rũ khơi mào, mị hoặc trong ánh mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, lại cũng gật đầu thừa nhận. Cao sư huynh, ngươi là một thuộc tính linh căn. Vương tử từ phía bên phải đội ngũ vẫn luôn hướng bên trái đi, ngừng ở Cao Tư Nguyên bên người hỏi. Đúng vậy. Cao Tư Nguyên gật đầu, hắn buổi sáng pha trà thời điểm dùng quá một thuộc tính pháp thuật. Lúc ấy giống như hoàn toàn không ở bọn họ thế giới kia vương tử lại là nhớ kỹ, cũng không biết nơi này có thể có tác dụng gì. Chi sư huynh, ngươi là biến dị lôi linh căn. Vương tử hỏi tiếp nói. Không sai. Chi Thiên Hàn gật đầu, đồng tử lại là hơi co lại, trước vài người có lẽ còn có dấu vết để lại. Vương tử biết cũng chỉ có thể nói nàng tâm tế như trần, nhưng nàng lại như thế nào biết hắn linh căn thuộc tính là biến dị lôi linh căn. Nay quá không thể tưởng tượng. Nhung sư tỷ, ta cho ngươi một cái truyền tống trận, ngươi có không ở quy định thời gian hạ cắt nó phương hướng? Vương tử ngừng ở Nhung Phái Bạch trước mặt hỏi. Này, nhiều ít cái phương hướng? Bao lâu thời gian cắt một lần? Nhung Phái Bạch vốn là có chút lo lắng, bởi vì buổi sáng nàng còn ở cùng vương tử khoe ra nàng truyền tống trận, nhưng ở vừa rồi kiến thức đến vương tử truyền tống trận sau, nàng theo bản năng cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhưng nhìn trước mặt chờ nàng hồi đáp vương tử, không tự tin nói như thế nào đều nói không nên lời. Ở vương tử trước mặt, nàng không tự giác muốn lấy ra tối cao tư thái, nhiều nhất tự tin, cùng lớn nhất dũng khí. 12 cái phương hướng, 3 giây đồng hồ cắt một lần. Vương tử nói, đối với Nhung Phái Bạch có thể hỏi ra nói như vậy, nàng đã biết, Nhung Phái Bạch có thể đảm nhiệm nàng nhiệm vụ. Có thể, hơn nữa ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Nhung Phái Bạch hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Theo vương tử một đám dò hỏi, diễn trận viện mọi người kỳ dị an tĩnh lại, ánh mắt cùng tư duy đều ở theo vương tử di động mà di động, nàng tựa hồ ở bố trí chiến lược, nhưng mặc dù như vậy như lọt vào trong sương mù nghe, thế nhưng cũng có loại như lâm chiến tràng xúc động, mơ hồ cảm thấy những người này sẽ là bị vương tử lựa chọn người. Mọi người không khỏi từ lúc bắt đầu mờ mịt đến bây giờ chờ mong chính mình cũng có tư cách trở thành này 12 người chung một cái. Đạo binh viện người ong ong nghị luận, đều ở suy đoán diễn trận viện người như thế nào chỉ nói không luyện, thời gian này đã qua đi 15 phút, diễn võ đài hạ tụ tập trường thiên phái đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, đều muốn quan sát trận này nhìn như không hề trì hoãn so đấu, trường thiên phái nhật tử khả năng thật là quá buồn thẻ, có như vậy một hồi thú vị so đấu. Mọi người đương người nhiệt tình tăng vọt chờ xem. Khâu viện trưởng, chiến viện trưởng, Âu Dương phó đường chủ, ở trên đường liền nghe nói nơi này có đại sự, các đệ tử điên rồi giống nhau hướng này đuổi, làm hại ta cái này vốn nên đi học tiên sinh dùng trốn học tới xem lạp, ha ha ha mà dám khảo tịch thượng, một bóng hình phiêu nhiên rơi xuống, thanh tuấn trên mặt có chút nghịch ngợm cười, trước cùng mấy người làm thi lễ, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Là tỉnh duyên A, mau ngồi mau ngồi. Âu Dương phó đường chủ liền ở chỗ này ngồi, ngươi dám đem trốn học treo ở ngoài miệng, thật là to gan lớn mật Nga. Kha Nhã Trí cười nói, chỉ là cười không như vậy chân thành mà thôi. Ai, Kha phó viện trưởng lời này sai rồi, đúng là bởi vì Âu Dương phó đường chủ lại lần nữa tại hạ mới muốn thẳng thắn A, cũng mong rằng Âu Dương phó đường chủ từ khoan xử lý A. Tình Duyên cười nói, lại hương Âu Dương tiểu chắp tay, tuy rằng đối mặt chính là hình đường phó đường chủ, nhưng Tỉnh Duyên cũng không có nhiều ít lo lắng. Ha ha, còn không phải là thân là dạy thay tiên sinh tiểu một lần khóa sao, dựa theo quy củ khấu trừ một tháng linh thạch mà thôi, ta cùng với Tỉnh Duyên như thế thân cận quan hệ liền không cần những cái đó quy củ, cho nên Tỉnh Duyên A. Lướt qua những cái đó rườm rà trình tự, đem linh thạch giao dư ta đó là, cũng tỉnh ngươi ở đặc biệt đi một chuyến hình đường. Âu Dương tiểu cười tủm tỉm mở miệng, mắt thấy Tỉnh Duyên cười có chút ra nẻ. Âu Dương tiểu cười càng thêm hài hước. Ha ha ha, Tỉnh Duyên A, ngươi mang theo đệ tử tới chỗ này quan sát học tập cũng không cho ta biết một tiếng, còn hảo ta từ đệ tử kia đã biết lập tức tới rồi, không sai qua xuất sắc thời khắc A, ai u hai vị viện trưởng, Âu Dương phó đường chủ, trăm dặm này xương có lễ. Ở Tỉnh Duyên bị Âu Dương tiểu một phen nói nghẹn lời thời điểm, Bách Lý Thành cười xuất hiện ở giám khảo tịch thượng. Nga, là Tỉnh Duyên sai, là Tỉnh Duyên sai A. Trăm dặm hung mau mời ngồi, ta cũng là bởi vì này chương trình học thay đổi đột nhiên, không phải còn không có tới kịp thông chi người lâu sao. Ha ha, Âu Dương phó đường chủ, vừa mới tại hạ chính là chỉ đùa một chút, trốn học gì đó, như thế nào sẽ là ta Tỉnh Duyên tắc phong A. Tỉnh Duyên bừng tỉnh đại ngộ thỉnh Bách Lý Thành ngồi xuống, lại cười ha hả cùng Âu Dương tiểu nói, vừa rồi bị Âu Dương tiểu một phen trêu đùa vừa vặn bị Bách Lý Thành hóa giải. Ha ha, Tỉnh Duyên A. Âu Dương phó đường chủ như thế nào sẽ nhớ thương ngươi về điểm này linh thạch, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi. Cao ẩn cười mở miệng, tức khắc mấy người đều cười, chỉ có Kha Nhã Trí ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Thích Trí cơ hồ nửa nằm ở ghế dựa trung chiến văn thạch, hấp dẫn người càng nhiều, hắn hôm nay mặt mũi liền vứt càng lớn, Kha Nhã Trí trong lòng hừ lạnh, vô luận như thế nào đều không tin diễn trận viện có thể tam trận thắng đạo binh viện. Bất luận này ngắn ngủn thời gian nội trận này so đấu hấp dẫn bao nhiêu người, vương tử nơi này còn ở làm từng bước bố trí, tu hoàng phất tay bày ra mấy tầng kết giới, tư không trường ca lại ở bên ngoài bỏ thêm mấy tầng, ngăn cách càng ngày càng ồn ào hoàn cảnh. Còn sợ chúng ta nghe được bọn họ bố trí sao? Ừ, lường trước cũng lấy không ra cái gì hảo trận pháp. Đạo binh viện đệ tử khinh thường hừ hừ. Nguyên điệp sư tỷ, lần này giống như không phải tư không trường ca bày trận. Đạo binh viện một cái đệ tử nói, nhìn về phía đã bị xác định vì lần này phá trận chỉ huy nhân viên chi nhất Triệu Nguyên Điệp. Triệu Nguyên Điệp một thân bạch y hề đạo bào, thanh lánh mặt mày nhiều vài phần băng thanh ngọc khiết cảm giác. Là kia gọi là vương tử tân đệ tử, ngày hôm qua ở báo danh chỗ, Âu Dương phó đường chủ liền từng cố ý chiêu đãi quá nàng. Một cái khác nam đệ tử thực mau nói, nóng lòng ở Triệu Nguyên Điệp trước mặt biểu hiện một phen. Nghe nói nàng còn có mấy cái bằng hữu. Đều là tiên giới tới tu sĩ, nàng bằng hữu đều ở chúng ta đạo binh viện, chỉ có nàng đi diễn trận viện. Thấy Triệu Nguyên Điệp ánh mắt hướng này nhìn thoáng qua, kia nam tử vội không ngừng nói, hơn nữa nỗ lực làm chính mình biểu hiện ngọc thụ lâm phong. Trường ca sẽ nghe nàng chỉ huy, thuyết minh nàng xác có vài phần bản lĩnh, văn nhân sư minh, điền võ, cái thứ nhất trận pháp ai đi trước phá. Triệu Nguyên Điệp lại cũng chỉ là nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, vẫn chưa truy vấn vương tử kia mấy cái bằng hữu là ai, kia nam tử trong mắt chờ mong thất bại, đã tới rồi cổ họng tin tức cũng chỉ có thể lại lần nữa nuốt trở vào, thất vọng hết sức lại đột nhiên cảm thấy lưng một trận lạnh cả người, như là bị cái gì cực kỳ nguy hiểm rắn độc theo dõi, kia nam tử cảnh giác quay đầu lại, phía sau là mênh mông quần quận đạo binh viện đệ tử, các đều ở nhàm chán chờ diễn trận viện bên kia động tĩnh. Mặc hắn nhất nhất xem qua cũng không tìm được làm chính mình mồ hôi lạnh ứa ra ngọn nguồn ở đâu. Vương tử điện hạ muốn bố cái gì trận A? Một hồi chúng ta muốn hay không phóng thủy A? Vệ tử sở bực bội nói, Kha Nhã Trí cùng Chiến Văn Thạch như nước với lửa, đạo binh viện cùng diễn trận viện quan hệ cũng khẩn trương thực. Hắn thật lo lắng như vậy đối chọi gay gắt mới chỉ là khai vị đồ ăn, thật phiền thật phiền. Tiểu tử sẽ không cho ngươi phóng thủy cơ hội. Huyền Vũ nói, vệ tử sở luôn là như vậy nóng nảy. Tiểu tử tử so ngươi bình tĩnh nhiều, nàng không bày trận tắc lấy, muốn bày trận liền sẽ là nhằm vào đạo binh viện các đệ tử trận pháp, mặc cho ai đều phá không được, bao gồm chúng ta bốn người. Mộ Thiên Công hẹp dài mắt phượng nhìn bên kia bình tĩnh chỉ huy vương tử, thật muốn nghe một chút nàng đang nói cái gì, lúc này nghe nàng nói chuyện, nhất định cũng là một loại hưởng thụ. Cũng đúng. Ta như thế nào đã quên? Dù sao chúng ta hiện tại cũng là tân đệ tử mà thôi, có thể hay không phái đi phá trận còn hai nói đi, nếu là đi, cũng vừa lúc kiến thức vương tử điện hạ trận pháp A, ha ha. Vệ tử sở lập tức cười nói, cảm thấy chính mình thật là buồn lo vô cớ. Ta đồng, ngươi có thể truy tung đến riêng vào trận người hơi thở sao? Vô luận ngoại giới như thế nào, vương tử nơi này nhân viên an trí đã tiếp cận kết thúc. Có thể. Ta đồng cười gật đầu. Ở không bại lộ ngươi thân phận dưới tình huống. Này một câu là vương tử ở thần thức trung bổ sung, ta đồng sát khí bản thân chính là che giấu tính cực cao pháp thuật, chỉ là không biết ta đồng sẽ dùng như thế nào. Không thành vấn đề. Ta đồng trường mi một trọn, suy tư chỉ là một cái trước mắt, khẳng định nói. Tu Hoàng, ngươi hẳn là có thể thay đổi trận pháp nội ngũ hành phương vị. Vương tử gật gật đầu, chuyển hướng Tu Hoàng, lại là trực tiếp ở thần thức nội hỏi. Có thể là có thể. Tu Hoàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bên trái khỏe môi cao cao nhấc lên, lãnh ngạnh mặt bộ đường cong tức khắc tràn ngập khôn kể tà khí, ngay cả hai tròng mắt chung đều mang theo ý cười. Vương tử có thể suy đoán đến điểm này, Tu Hoàng tưởng, hắn nên toàn bộ trọng đánh giá vương tử. Nhưng là, sẽ bại lộ thân phận của ngươi. Vương tử hỏi hắn lý do khó nói, kỳ thật vương tử cũng là mạo hiểm, trên đời này có thể đem thay đổi ngũ hành phương vị. Trừ bỏ đồng dạng lấy ngũ hành linh lực giằng co, lấy quấy dày ngũ hành phương vị ở nhất định trong phạm vi danh sách, lại chính là ma giới pháp thuật. Ma giới pháp thuật có thể lẫn lộn ngũ hành phương vị, đây là rất ít bị tu sĩ lợi dụng một chút. Vương tử này vừa hỏi gần nhất là thử, thứ hai đúng vậy xác yêu cầu năng lực này, nàng ngũ hành linh lực tạm thời không thể bại lộ. Nhưng nếu là ma khí, nàng có thể ở trận pháp thượng làm chút hiểm hộ tay chân, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Đến nỗi nàng là như thế nào phát hiện Tu Hoàng là ma giới người, nói đến kỳ quái, nàng tựa hồ đối ma khí có đặc biệt trực giác mẫn cảm, ở lục giới kính hư trong vòng nàng từng dễ dàng đánh bại ma giới ảo cảnh, phía trước nhìn thấy Nam Khuyết nàng cũng ở trước tiên phát hiện đối phương là ma giới người, tuy rằng Tu Hoàng che giấu rất cao siêu, nhưng nàng tổng cảm thấy quái dị rất nhiều lại cảm thấy quen thuộc, thẳng đến Tà Đồng trong lúc vô tình nhắc nhở nàng, nàng mới tỏa định hắn là ma giới người. Bởi vậy mới có này vừa hỏi. Kia đảo không phải, chỉ là, ngươi đã biết bí mật của ta, không khỏi ta ở trường thiên phái gặp được bất trắc, ngươi ném không xong ta. Tu Hoàng mỉm cười nói, lời này nói một nửa thật một nửa giả, vương tử hơn phân nửa đã suy đoán đến nàng là ma giới người, hắn nghĩ tới gặp được trường thiên phái phó trưởng môn hoặc là trưởng môn thời điểm nên làm cái gì bây giờ, cũng nghĩ tới gặp được thế ngoại vực tu sĩ cấp cao khi làm sao bây giờ, duy độc không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhìn thấu hắn thân phận thế nhưng là cái này tiểu nha đầu, nói cái gì bất chắc hắn là trăm triệu không sợ, chỉ là cái này thần bí vương tử, hắn lại là ở nhiệm. Vũ rất nhiều sẽ không buông tay. Ta đối với ngươi thân phận không có hứng thú, hôm nay bảy trận việc ngươi chỉ nghe ta chỉ huy đó là, sẽ không làm ngươi tiết lộ hơi thở. Vương tử trầm giọng nói, mặc kệ hắn tin hay không, nàng chỉ nói nàng. Ta nghe. Tu Hoàng cười gật đầu. Tư Không sư huynh, ngươi có phải hay không sẽ phân thân thuật? Vương tử ngược lại hỏi Tư Không Trường ca. Đúng vậy. Tư Không Trường ca dừng một chút, gật đầu xưng là, vương tử cho hắn kinh ngạc, một chút đều không thể so ở người khác kia thiếu. Nhung phái Bạch cơ hồ là xem thần tượng giống nhau nhìn vương tử, ngày hôm qua đến bây giờ nàng cơ hồ vẫn luôn cùng vương tử ở bên nhau. Này chi gian chưa bao giờ có người hướng vương tử nhắc tới quá Tư Không Trường ca, nàng cũng chỉ là nói cái tên mà thôi. Phân thân thuật là Tư Không gia tộc thiên giai pháp thuật, cũng là Tư Không Trường ca năm đó nhất chiến.